Sở ca biết rõ, vô luận khỏe đẹp cân đối, thi đấu thể dục còn là tu luyện, ăn đều là trọng yếu nhất. Khỏe đẹp cân đối tuyển thủ muốn ăn đại lượng lòng trắng trứng phấn cùng cao năng bổ tề, vận động viên có chuyên môn dinh dưỡng sư, một bữa cơm đủ người bình thường ăn 3 ngày, mà tu tiên giả phải có điều thành tựu, càng là không thể thiếu ăn đại lượng thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Thuốc biến đổi gen liền là hiện đại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, cực kỳ trọng yếu. Tào đại gia lần trước cho ta loại kia thuốc biến đổi gen, muốn bao nhiêu tiền một bình? Sở ca tính toán chính mình tích xúc. Tạm thời tới nói, vô giá. Tào đại gia nói, đại bộ phận thuốc biến đổi gen đều ẩn chứa chạy theo vật tủy sống bên trong lấy ra chất kích thích sinh trưởng, tạm thời còn không có biện pháp nhân công hợp thành. Một tiểu bình cơ sở nhất thuốc biến đổi gen, liền muốn tiêu hao hàng trăm hàng ngàn con trâu dê tủy sống, trước mắt chỉ có quân đội, cảnh sát, cục điều tra, cơ quan tình báo, hồng khôi bộ đội, phi thường hiệp hội các loại ban ngành liên quan, cùng thực lực hùng hậu toàn cầu tính xí nghiệp lớn mới có thể cung cấp. Coi như hắc thị thỉnh thoảng chạy ra, giá cả cũng là thiên văn sổ tự. Sở ca gật đầu, đây là chuyện trong dự liệu, không bằng hắn cũng tin tưởng, Tào đại gia để hắn vào nhà, không phải cố ý tìm hắn vui vẻ, luôn có đường giải quyết. Quả nhiên, Tào đại gia nói, giống như ngươi nguyện ý trở thành phi thường hiệp hội người tình nguyện, ngược lại là có thể căn cứ tiến độ tu luyện, phối cấp nhất định thuốc biến đổi gen, không cần tiền, xem như cho người tình nguyện phụ cấp. Sở ca nao nao, cái gì người tình nguyện? Liên là giúp phi thường hiệp hội nhanh chóng triển khai công việc, hướng dân chúng phổ cập linh khí khôi phục tiểu thưởng thức, chung nhau ứng đối tiếp xuống. Có khả năng phát sinh thiên tai nhân họa. Tào đại gia nói, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại vô luận chúng ta, hồng khôi bộ đội, cảnh sát, quân đội vẫn là một chút càng cơ mật bộ môn, tất cả đều giật gấu va vai, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, chỉ cần là giác tỉnh giả, đều phi thường quý hiếm, kẹp đến trong chén đều là đồ ăn. Sở ca khẩn trương lên. Vân Tòng Hổ nói hạo kiếp, Tào đại gia nói thiên thai nhân họa, chẳng phải là một cái ý tứ, kia đến tột cùng là cái gì? Hắn thẳng thắn ném ra nghi vấn, ngược lại là lệnh lao đầu mập sửng sốt một chút. Nguyên lai ngươi biết, vậy thì cùng ngươi giao cái ngọn nguồn đi, nhưng chuyện này không thể coi thường. Hiện tại không ai biết rõ tình thế hội phát triển đến đâu một bước, ngươi coi như cái cố sự nghe, nói ra, phi thường hiệp hội cũng sẽ không thừa nhận. Tào đại gia kẹp một đông hoa sinh, lại không phục tùng, nhẹ nhàng vân vê đậu phộng xác, trịnh trọng việc nói, linh khí khôi phục tựa như một cỗ hồng triều, theo sâu trong vũ trụ quần quận mà đến, quét sạch toàn bộ địa cầu, nhưng hồng triều bên trong mỗi một đóa bọt nước, luôn luôn có trước có hậu, có mạnh có yếu. Rất không may, chúng ta Linh Sơn thị tiểu đứng núi chịu sào, là địa cầu bên trên sớm nhất tiếp xúc linh năng sóng lớn thành thị một trong, mà lại sóng lớn đẳng cấp rất cao, đây chính là linh triều bộc phát. Căn cứ kinh nghiệm di vãng, một lần cường độ cao nhất, tiếp tục thời gian dài nhất linh triều bộc phát chia làm 5 cái giai đoạn, không chỉ có riêng là ngươi thấy thiên băng địa liệt, hỏa hoạn nổi lên bốn phía. Đơn giản như vậy, cái này vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất biểu hiện. Ngươi chờ một chút, ta lật qua cái này sách nhỏ, lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm, kỳ thật ta cũng không hiểu rõ những này lại nhải thuyết pháp. Nói như vẹt mà thôi. Tào đại gia lấy ra một đài hình thù cổ quái điện thoại, lại đeo lên kính lão nhìn nửa ngày, tiếp tục nói, tại linh triều buộc phát giai đoạn thứ nhất, bởi vì thông hướng cao duy không gian thời không khe hở càng ngày càng nhiều, xé rách cũng càng ngày càng nghiêm trọng, khắp nơi linh mạch va chạm, địa tư bị lệch, linh năng cộng hưởng, mất khống chế linh khí thật giống như mỏ dầu giếng phun cùng núi lửa buộc phát đồng dạng, tại nhiệt độ cao cao áp cao năng chung nhau tác dụng dưới, tuôn trào ra. Tiểu dễ dàng tạo thành phạm vi nhỏ hỏa hoạn. Địa chấn, hồng thủy, gió lốc các loại hiện tượng, có chút chuyên gia cho rằng, địa cầu đi qua trăm năm thai ách kỷ nguyên, chính là linh triều mãnh liệt kết quả, mà chúng ta cái gọi là niết bàn kỷ nguyên, bất quá là thỉnh thoảng kỳ, vs. Đâu, còn có càng kịch liệt kỳ biến. Mặt khác, tại giai đoạn thứ nhất, bởi vì các loại nguyên nhân, bị linh năng thoải mái, lại có một phần nhỏ người bình thường thức tỉnh siêu năng lực, đặt vào hoàn toàn mới tiến hóa chi lộ, mà thời không nếp vốn dẫn đến hai cái hoặc nhiều cái tinh cầu ở giữa xuất hiện lỗ sâu. Đem địa cầu cùng tu tiên liên giới, huyễn ma giới tương liên, có thể lẫn nhau xuyên qua, nhưng vô luận giác tỉnh giả vẫn là người xuyên việt, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, tình huống vẫn là tương đối khả khống. Đợi đến giai đoạn thứ hai, thời không khe hở càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, cả tòa thành thị linh khí mức độ đậm đặc lại tăng lên một cái đẳng cấp, lúc này, ngoại trừ tiểu quy mô tai nạn bên ngoài, đại quy mô quần thể tính thức tỉnh cùng xuyên qua liền sẽ phát sinh, có lẽ sẽ có mấy chủ. Trên trăm cái tu tiên giả cùng ma pháp sư đồng thời xuyên qua, hoặc là một tòa công hán, một trường học bên trong phần lớn người đồng thời thức tỉnh. Bị linh năng ảnh hưởng, rất nhiều người cảm xúc thậm chí đại não vật bài tiết, đều sẽ sinh ra nhiều sóng, dùng tu luyện thuật ngữ tới nói, liền là tẩu hỏa nhập ma hoặc là rơi vào ma đạo. Sở ca nghe đến đó, khẩn trương hỏi, Tào đại gia, linh khí còn có thể ảnh hưởng người cảm xúc cùng tư duy. Đương nhiên, Tao đại gia nói, người à, tuy nói là loại cao cấp động vật, vậy cũng vẫn là động vật, tam hồn thất phách, thất tình lục dục, cái nào không chịu đến huyết nhục chi khu không chế. Rất nhiều người bị bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm người bệnh, đều là đại não phát sinh bệnh biến, bệnh lý tính, bản nhân căn bản là không có cách khống chế, mà linh khí thứ này, hội gia tốc, cường hóa đại não bệnh lý tính quá trình biến hóa, lệnh người tốt càng tốt, người xấu càng xấu, người bình thường cũng sinh ra các loại dục vọng mãnh liệt, mà làm không phải là làm bậy chi đồ, đạt được siêu năng lực phụ trợ, tạo thành phá hư càng là không cách nào tưởng tượng. Sở Ca như có điều suy nghĩ gật đầu, gọi là thiên tai nhân họa, nhiều khi, nhân họa còn muốn xếp tại thiên tai phía trước. Giai đoạn thứ 3, nồng độ linh khí tăng thêm một bước, không những nhân loại hội thức tỉnh, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được dư giả linh năng thoải mái ra thu thậm chí hoa cỏ cây cối, cũng có thể thức tỉnh, dã thú hội trưởng thành linh thú, yêu thú, ma thú, quái thú, mà hoa cỏ cây cối thì hội trưởng thành kỳ hoa dị thảo thậm chí cảm thấy tỉnh thảo mục chi linh, đến lúc đó, linh triều sen lẫn thu triều, cao lầu sẽ bị đại thụ thôn phệ, hậu quả khá là nghiêm trọng. Tào đại gia thao thao bất tuyệt nói tiếp, giai đoạn thứ 4, gọi bách quỷ dạ hành. Giai đoạn thứ 5 thì gọi trọng bảo xuất thế, liền đại gia ta đều chưa thấy qua, không biết nên làm sao đối phó á. Bách quỷ dạ hành, trọng bảo xuất thế. Sở Ca nghe được sửng sốt một chút, bách quỷ dạ hành là thế nào cái ý tứ, là chúng ta đông phương loại kia nhảy lên cổ trang cương thi, vẫn là hơi mở linh hồn bay tới bay lui, vẫn là tây phương loại kia tàng thi vây thành. Trọng bảo xuất thế, cái gì là trọng bảo, rất đáng tiền bảo bối, thiên tài địa bảo, thái cổ thần binh, tiên gia trí bảo. Không ai biết rõ. Tuyệt đại bộ phận linh triệu buộc phát sẽ không tiếp tục đến thứ 4 cùng giai đoạn thứ 5, nhiều nhất tại thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3 tiểu kết thúc, thậm chí tại giai đoạn thứ nhất, cũng bởi vì linh năng không đủ, vô tật mà chấm dứt, ta vốn cho là chúng ta linh sơn thị lần này linh triệu buộc phát cũng là như thế, nhưng hiện tại xem ra, tình huống xa so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Tào đại gia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, sở hữu, nguyên bản đều đâu vào đấy linh khí khôi phục chương trình bị trong nháy mắt đánh vỡ, các phương diện đều có chút luống cuống tay chân. Rất nhiều không phải công khai bí mật, đều tại mau chóng công khai, lập tức sẽ có đại lượng quân nhân cùng chính xác tổ chức quân sự thành viên chạy đến, kháng hiểm cứu tế, bao quát chúng ta cũng tại chiêu mộ rộng rãi thị dân, đặc biệt là thị dân bên trong giác tỉnh giả, tạo thành người tình nguyện đoàn đội. Cùng một chỗ bảo hộ quê quán, thủ hộ chúng ta Mỹ Lệ Linh Sơn. Chương 59, thuốc biến đổi gen bao no. Vậy mà nghiêm trọng như vậy. Sở Ca nghĩ đến ban ngày đại lâu băng sập, hắc diễm bước lên cảnh tượng. Trong lòng biết Tào đại gia tuyệt không phải nói chuyện giật gân, trầm ngâm nói, đã nguy hiểm như vậy, lại là dị giới xuyên qua, dã thú thành tinh, lại là bách quỷ dạ hành, còn có trọng bảo xuất thế gì gì đó, vì cái gì không trốn đâu, đem chúng ta đều rút khỏi Linh Sơn, để địa cầu quân cùng phi thường hiệp hội toàn diện tiếp quản nơi này. Trốn, trốn nơi nào? Tào đại gia hỏi. Sở Ca nghĩ nghĩ, minh bạch Tào đại gia ý tứ. Lúc này, vẫn là niết bàn kỷ nguyên sơ kỳ. Toàn bộ địa cầu mới vừa từ trăm năm thai ách bên trong tỉnh táo lại, còn ở vào bách phế đại hưng, vật tư cực độ thiếu thốn, hoàn cảnh mười phần ác liệt giai đoạn. Hiện hữu vật tư chỉ có thể cung ứng bộ phận thành thị cùng chung quanh thôn trấn, hình thành từng cái khu dân cư, cùng điểm ở giữa tuyến. Mà tại điểm cùng tuyến bên ngoài, rộng lớn vô ngần đại địa, khắp nơi đều là thai ách kỷ nguyên lưu lại tiêu điều cùng rách nát. Không có đường cái, không có nguồn nước, không có đồ ăn, khắp nơi là phá thành mảnh nhỏ nếp hốn. Cao vút trong mây dãy núi cùng tĩnh mịch không đáy hẻm núi, không thông qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm gian khổ khi lập nghiệp gian khổ kiến thiết, căn bản không có khả năng khôi phục ngày xưa toàn thịnh. Linh Sơn chỗ đại lục đông bộ, xem như liên minh địa cầu màu mỡ tinh hoa chi địa, tình huống khá tốt. Một đường hướng tây, đến đại lục đảo trung ương, thậm chí càng xa xôi lai nhân hà, đại tây dương ven bờ, tình huống càng thêm ác liệt, rất nhiều có được ngàn năm lịch sử, đã từng trưởng khống toàn cầu mạch máu kinh tế phồn hoa đại thành. Sớm đã hóa thành một vùng đất trống, âm u đầy tử khí khô lâu chi thành. Liên minh địa cầu chỉ khống chế địa cầu mặt ngoài 70% lục địa, mặt khác 30% địa phương, càng là vô pháp vô thiên nhân gian quỷ, bị các loại tên điên, cuồng đồ, bọn giặc cùng tự khoe là chúa cứu thế điên cuồng nhà khoa học khống chế. Linh Sơn thị mặc dù quy mô không lớn, nhưng tăng thêm bốn phía hương trấn, cũng có mấy triệu nhân khẩu, vội vàng phía dưới, muốn đem nhiều người như vậy đều sơ tán ở đâu? Vật tư thiếu thốn, con đường khúc chiết. Trời đông giá rét, hung thú hoành hành, dã ngoại hoàn cảnh ác liệt, dạng này lớn sơ tán, không thể tránh né sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, còn không bằng tại trong thành thị bên ngoài trên đất chống thiết lập lâm thời điểm an trí, từ bên ngoài vận đến vật tư, tương đối bảo hiểm. Giống như vẹn vẹn Linh Sơn thị tao ngộ linh triều bộc phát, kia liên minh không tiếc bất cứ giá nào, đều sẽ đem sở hữu dân chúng đều an toàn sơ tán, thích đáng an trí, nhưng đây cũng không phải là đơn thuần cô lập tính sự kiện, mà là thiên địa kịch biến điểm báo. Tào đại gia râu ria bên trên dính đồ ăn nước, hắn lung tung một vòng, thừa cơ trùng điệp vung quyền đầu. Hôm nay, Linh Sơn tao ngộ linh triều bộc phát, chúng ta tiêu hao vô số tài nguyên, vận dụng vô số nhân lực, đem mấy trăm vạn dân chúng đều sơ tán đến lân cận thành thị cùng tỉnh thành đi. Vậy ngày mai, tỉnh thành cũng tao ngộ linh triều bạo phát đâu. Lại điều động gấp trăm lần nhân lực vật lực, đem mấy chục triệu người đều sơ tán đến thiên hải thị đi. Đợi đến hậu thiên, liền thiên hải thị đều tao ngộ linh triều bộc phát, còn có thể đem hơn trăm triệu người đều sơ tán đi nơi nào. Sở ca, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, chúng ta đối mặt chính là chân chính cải thiên hoán địa, là toàn bộ địa cầu đều đem tao ngộ đại quy mô, cao độ chấn động linh triều bộc phát, Linh Sơn thị hôm nay, liền là toàn cầu các đại thành thị ngày mai cùng hậu thiên. Đợi đến ngày mai cùng hậu thiên, toàn cầu to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa thành thị cùng một chỗ tao ngộ linh triều bộc phát, ha ha, ngươi nói, chúng ta lại nên đi trốn chỗ nào? Sở ca trầm mặc. Cái này mấy ngày trước đó, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông thiếu niên, cho tới bây giờ không nghĩ tới như thế xa xôi vấn đề. Tinh hải mặc dù đại, chúng ta lại không chỗ có thể trốn, cho dù toàn bộ hệ ngân hà có ước vạn vì sao, nhưng thuộc về chúng ta, cũng chỉ có dưới chân cái này một viên, địa cầu, liền là sau cùng gia viên. Tào đại gia rõ ràng không uống rượu, con mắt lại đỏ lên, lẩm bẩm nói, trốn không thoát, ta cũng không muốn trốn, nơi này là nhà của ta, gia gia của ta gia gia gia gia tiểu sinh ở nơi này, chết ở chỗ này, mai táng ở chỗ này, cháu của ta tôn tử, cũng muốn sinh ở nơi này, chết ở chỗ này, mai táng ở chỗ này, máu của ta, thịt của ta xương, đều là trên địa cầu bụi đất bóp ra đến, con mẹ nó chứ cũng không đi đâu cả, ta liền muốn ở chỗ này, cùng Linh Triều làm đến ngọn nguồn. Sở ca nổi lòng tôn kính, Tào đại gia, thật không nghĩ tới, ngài vẫn là cái thi nhân. Thơ cái giám, hắn tới đi đi tiểu kia hai lần, trước kia theo một cái chiến hữu trên thân học được, ta lần đầu tiên nghe được, đều bị hắn lừa, còn tưởng rằng hắn thật có văn hóa đâu. Tào đại mụ rửa sạch sẽ tay, gạt ra Tào đại gia ngồi xuống, thân thiết cho Sở ca gắp thức ăn, bất quá, nói cũng không sai, Linh Sơn là chỗ tốt, ta thật thích nơi này, không muốn đi, lớn tuổi như vậy, còn dày vò đến dày vò đi làm nhà. Ngược lại là tiểu hoa nhi hẳn là sơ tán, ai, phi thường hiệp hội cùng quân đội làm sao không nghĩ tới điểm ấy. Linh triều bộc phát, là uy hiếp cũng là kỳ ngộ, linh khí sẽ tạo thành nghiêm trọng phá hư, nhưng cũng có thể làm việc cho ta, gia tốc nhân loại tiến hóa, bồi dưỡng được càng thông minh, cường tráng hơn, có tiền đồ hơn một đời mới, thậm chí một ngày kia, đi thăm dò tu tiên giới, huyền ma giới dạng này thế giới mới, là người địa cầu tranh đoạt càng lớn không gian sinh tồn. Tao đại gia nói, tương lai cạnh tranh. Tất nhiên là linh khí cùng tu luyện cạnh tranh, ai có thể tại linh khí khôi phục bên trong nhanh chân đến trước, ai liền có thể từng bước dẫn trước, trở thành niết bàn kỷ nguyên người thằng lớn. Đây là chúng ta Linh Sơn toàn thể thị dân, đặc biệt là đám trẻ còn cơ hội trời cho. Ngươi đừng nói sơ tán, hiện tại rất nhiều tin tức linh thông nhân sĩ, đều nguyện ý đem hải tử đưa đến Linh Sơn thị các loại linh triều bộc phát thành thị, vượt lên trước tiếp nhận linh khí hung đúc, tiếp nhận tốt nhất nhập môn tu luyện. Nguy hiểm. Nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng đầu năm nay nào có vạn vô nhất thất, tuyệt đối an toàn địa phương. Muốn tại linh khí khôi phục về sau địa cầu sống sót, sống được sinh động, trở nên nổi bật, này một ít nguy hiểm, là phải đi đọ sức. Sở ca, đối với có dã tâm cũng có dũng khí thanh niên mà nói, sinh ở lập tức Linh Sơn thị, chính là lớn nhất kỳ ngộ, không có phong vân khuấy động, lấy ở đâu đại bàng dương cánh, không có sóng lớn quét sạch, lấy ở đâu theo gió vượt sóng. Ngươi nếu có tâm, đại gia liền giúp ngươi một tay, trở thành phi thường hiệp hội người tình nguyện. Thuốc biến đổi gen bao no. Sở ca đã sớm nóng lòng tay bỏng, nghe đến đó, càng là hai mắt lóe sáng, thật bao no, ta muốn uống bao nhiêu đều được. Đương nhiên, Tào đại gia cười ha hả, mặt mũi tràn đầy xem thường, ngươi một cái vừa mới thức tỉnh tiểu gia hỏa, chính là cho ngươi cao giai thuốc biến đổi gen, ngươi lại có thể uống bao nhiêu. Tại trong phế tích lập tức xử lý một bình thuốc biến đổi gen, cái kia tư vị khó chịu đi, không còn dám thử à. Đúng vậy nha. Phổ thông giác tỉnh giả một ngày cũng chính là uống 1/4 đến 1/5 bình, này một ít vô liếng, phi thường hiệp hội vẫn phải có, liền để ngươi rộng mở uống, ngươi còn có thể đem chúng ta uống nghèo làm sao. Sở ca. Hắc hắc, hắc hắc, vậy được, ta nguyện ý làm người tình nguyện, đầu tiên nói trước, ta cụ thể muốn làm gì, sẽ không vừa lên đến liền muốn đi cùng gần 110 cái người xuyên Việt đánh nhau đi, vậy ta không được. Làm sao có thể, hiện tại mới giai đoạn thứ nhất, còn không có nhiều như vậy người xuyên Việt, lại nói. Phi thường hiệp hội cao thủ như mây, manh tướng như mây, sao có thể để người tình nguyện làm cái này? Tào đại gia nghĩ nghĩ, dạng này, ta hiện tại liền đi khẩn cấp liên hệ, buổi sáng ngày mai chúng ta trước tiên đem biểu trương đại hội mở ra, thừa cơ hướng cư xá cư dân tuyên truyền linh khí khôi phục cơ bản thưởng thức, sau đó, buổi chiều liền bắt đầu tu luyện, đại gia đem áp đáy hỏng tuyệt chiêu, đều dạy cho ngươi. Cái gì biểu trương đại hội? Sở Ca Như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Ngươi hai lần thấy việc nghĩa hăng hái làm biểu trương đại hội à, mặc dù ngươi về sau đánh người, đánh cho còn như vậy tàn bạo, không thích hợp tổ chức thị cấp biểu trương đại hội, nhưng chúng ta xã khu cho ngươi làm một cái công khai khen ngợi, vẫn là hoàn toàn đúng quy cách mà. Tào đại gia vung tay lên, không nói lời gì, cứ như vậy quyết định, ngươi đừng khiêm nhường, đây cũng là tuyên truyền phổ cập linh khí khôi phục cùng giác tỉnh giả tiểu thưởng thức cơ hội thật tốt, bằng không, ngươi đánh người video đều truyền đến trên mạng, trong khu cư xá không ít cư dân đều thấy được. Ngươi để đại gia nghĩ như thế nào, thật đem ngươi trở thành bệnh tâm thần. Sở Ca nghĩ cũng phải, chuyện này hoàn toàn chính xác muốn giải thích rõ ràng, nếu không về sau ai còn dám bên trên nhà bọn hắn cật hồn đồn. Được rồi, hết thể giao cho đại gia đến xử lý, cam đoan để ngươi nở mày nở mặt, thể thể diện mặt, rõ ràng, ta không thể để cho một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên tốt ăn thiệt thòi, nhất định phải cho ngươi nên được vinh dự. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tào đại gia vội vàng liên hệ. Đem Sở Ca đưa ra tiểu viện, cuối cùng thấm tiếng nói, Sở Ca, chớ ngại lớn ra dài dòng, linh triều bộc phát, thiên địa kịch biến, rất nhiều người đều sẽ bị lực lượng cùng dục vọng khống chế, trở nên hoàn toàn thay đổi thậm chí không người không quỷ, đặc biệt là ngươi dạng này giác tỉnh giả, khẳng định sẽ đối mặt các loại dụ hoặc, tên, lợi, tình, muốn. Đại gia biết rõ ngươi bản chất không tệ, sẽ không mê thất chính mình, nhưng vẫn là cho ta nói nhiều một câu, cầm giữ lại, làm gì đều được, liền là chớ phạm pháp, à. Ừ. Tào đại gia yên tâm, ta nhất định cầm giữ lại. Sở Ca kiên định nói, nghĩ nghĩ, lại hỏi, làm loạn quan hệ nam nữ, phạm pháp sao? Không phạm pháp. Tào đại gia nói, nhưng lại nhận đạo đức khiển trách. Cái kia còn đi. Sở Ca nhẹ nhàng thở ra. Chương 60, biểu trương đại hội. Ngày kế tiếp sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Hạnh phúc tiểu học lớn trên bãi tập, cờ màu phấp phới, người đông nghìn nghịt, không những 1 đến 6 niên cấp học sinh tiểu học đều xếp phương trận, ngay ngắn trật tự. Toàn bộ Hạnh Phúc Tân thôn sở hữu cư dân cũng đều tiếp vào mời, đến đây xem lễ. Đương nhiên, hôm nay là ngày làm việc, đại nhân phải đi làm, tới đại bộ phận là tóc trắng xóa ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại bọn họ, giao thoa mấy cái toàn chức bà chủ hoặc là toàn chức ba ba, thì thầm với nhau, liễu diễu, bầu không khí nhiệt. Liệt đến cực điểm. Trên đài hội nghị mang theo một khối hoành phi, trên đó viết Hạnh Phúc Tân thôn hàng năm thấy việc nghĩa hăng hái làm cá nhân tiên tiến biểu trương đại hội kỵ Hạnh Phúc trường học nhỏ bên ngoài phụ đạo viên xính nhiệm nghi thức. Đài chủ tịch bên trái, là mấy tên môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú học sinh tiểu học, trong tay bưng lấy hoa tươi cùng một khối cờ thưởng từ phải đến trái ba hàng chữ, theo thứ tự là tặng, tỷ muội hồn đồn cửa hàng, Sở Ca tiên sinh. Lâm Nguy không sợ thi viện thủ, ái tâm truyền lại chính năng lượng. Quyên tặng người là Hạnh Phúc Tân thôn toàn thể cư dân. Đài chủ tịch trung ương, một tên trên mặt bôi nửa cân loại sơn lót, cái chán trung ương còn ấn cái chấm đỏ học sinh tiểu học chính tình cảm giật rào, cảm động lòng người chô nói. Sở Ca đại ca ca, chẳng những là chúng ta Hạnh Phúc tiểu học ưu tú tốt nghiệp, cũng là một tên phẩm cách cao thượng, kiên trinh bất khuất, chân thực nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui thanh niên tốt, hắn từ nhỏ đã tạo cao thượng lý tưởng, vì kiến thiết mỹ hảo gia viên, lập chí trở thành một tên quang vinh người lao động, xuất sắc nhất máy xúc tay, còn muốn đủ khả năng trợ giúp bên người hết thảy mọi người, chỉ là gần nhất một tuần lễ, hắn liên tục 2 lần không màng sống chết chỗ thấy. Việc nghĩa hăng hái làm. Chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ Sở Ca đại ca ca quang huy hình tư. NG. Vĩnh viễn hoài niệm hắn. Phía dưới, cho mời chúng ta thâm niên ra ngoài trường phụ đạo viên, đến từ địa cầu quân, đã từng đảm nhiệm cư ủy hội trị bảo đảm chủ nhiệm, đương nhiệm phi thường hiệp hội chú điểm tuyên truyền viên Tào Gia Gia, kỹ càng giới thiệu Sở Ca đại ca ca quang huy sự tích. Cái gì đồ chơi? Sở Ca tại dưới đài, khẩn trương khẽ run rẩy, nghe nói như thế, cảm giác tư vị không đúng, vì sao kêu vĩnh viễn hoài niệm hắn? Xuyên tử nhi đi. Chấp nhận thoáng cái. Hạnh Phúc đồn công an hách cảnh quan ở bên cạnh bồi tiếp hắn, giải thích nói, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, một đêm có thể đem học sinh tiểu học cùng các cư dân đều tổ chức cũng không tệ rồi, làm sao có thời giờ viết mới bài giảng, còn không phải chấp vá lung tung. Ý tứ đến thế là được. Chỉ gặp Tào đại gia mặc miếng vá trồng chất miếng vá địa cầu quân cựu quân giả, trên mặt bôi lên thuốc màu, hồng quang đầy mặt trỗi nhảy lên đài chủ tịch. Lão nhân gia ông ta là thường thấy sóng to gió lớn người, đối mặt mấy trăm hào học sinh tiểu học căn bản nghiêm túc, cầm ống nói lên tự giảng. Đi qua mấy ngày à, Linh Sơn phát sinh rất nhiều chuyện, đại gia đối linh khí khôi phục, siêu năng lực, giác tỉnh giả loại hình khái niệm cũng phi thường mê mang, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Có ít người ngay tại lo lắng, Ai nha, cái này giác tỉnh giả có phải hay không mặt mũi hung dữ, ba đầu sáu tay quái vật ta. Có thể hay không đã thức tỉnh siêu năng lực, tiểu lục thân không nhận, làm sang làm bậy thậm chí diệt tuyệt nhân tính A. Có thể hay không đem chúng ta nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt huyên náo rối loạn, thậm chí đem người bình thường xem như địch nhân cùng nô lệ, tựa như trong trò chơi miêu tả như thế A. Ta nói A, các vị các tiểu bằng hữu, còn có các vị lớn các bằng hữu, đại gia cứ việc yên tâm, đừng có những này buồn lo vô cơ phiền não. Linh khí khôi phục cũng không hoàn toàn là xấu sự tình, tu luyện à, siêu năng lực gì gì đó cũng không có bất kỳ cái gì thần bí, đều là giảng khoa học, giảng đạo lý sự tình, giác tỉnh giả càng không phải là diệt tuyệt nhân tính quái vật. Trên thực tế, giác tỉnh giả liền là người ta bên người khắp nơi có thể thấy được người bình thường, có thể là ngoại công của các ngươi bà ngoại, cũng có thể là các ngươi hàng xóm cùng đồng học, có thể là mì hoành thánh trong tiệm đầu bếp cùng phục vụ viên, cũng có thể là cảnh sát thúc thúc, là hồng đầu khôi, là lão sư, là quân nhân, là máy xúc tay, là bất kỳ một cái nào chiến đấu tại tầm thường trên cương vị, lại không tầm thường người. Như vậy hôm nay, chúng ta vì để lộ linh khí khôi phục khăn che mặt bí ẩn, đánh vỡ mọi người đối với giác tỉnh giả mê hoặc thậm chí sợ hãi, Tiểu Long trọng đẩy ra chúng ta cư xá chính mình giác tỉnh giả, cũng thuê hắn đảm nhiệm hạnh phúc tiểu học ra ngoài trường phụ đạo viên, hắn liền là bản cư xá niên kỷ độ thấy việc nghĩa hăng hái làm cá nhân tiến tiến, sư huynh của các người, sở ca đồng học, đại gia hoan nghênh. 333333. Học sinh tiểu học bọn họ nhiệt liệt vỗ tay. Gia gia mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ cũng mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn một chút giác tỉnh giả đến tột cùng là bộ dáng gì. Không phải, thật muốn ta đi lên phát biểu, còn muốn thuê ta làm ra ngoài trường phụ đạo viên, có thể hay không quá long trọng. Sở ca miệng đắng lưỡi khô, thân thể chột dạ, vốn éo muốn đi bên ngoài chạy. Ta lúc ấy cũng không muốn nhiều như vậy, ta cũng không muốn lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm cái gì, ta không được. Bằng không vẫn là Tào đại gia đại biểu ta nói hai câu liền phải thôi, ta còn chưa từng tại trước mặt nhiều người như vậy chẳng biết xấu hổ chỗ nói qua nói dối. Chịu đựng, sở ca đồng học, có công tất thưởng, mới có thể có qua tất phạt nhà, đây là ngươi nên được vinh dự, ngươi đừng khiêm nhường, ngươi một khiêm tốn, khác thấy việc nghĩa hăng hái làm người cũng đi theo khiêm tốn, đều không cần vinh dự, kia cuối cùng tiểu không ai nguyện ý gặp nghĩa dũng vì. Hách cảnh quan chịu lấy hắn, nhỏ giọng nói, lại nói, linh khí vừa mới khôi phục. Tiểu náo ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, không phải tu tiên giả xuyên qua tới, liền là cao ốc bốc cháy thậm chí sụp đổ, đám dân thành thị trong lòng không chắc, thất kinh, ảnh hưởng tới công việc học tập, muốn ồn ào ra nhiều loạn lừa tới. Lúc này, nhất định phải có một ít anh hùng đứng ra, không, cảnh sát, quân nhân, hồng đầu khôi cùng cục điều tra đặc công đương nhiên đều là anh hùng, nhưng ở dân chúng nhận biết bên trong, bọn hắn cũng không phải là siêu tự nhiên lực lượng, ngươi hiểu ý của ta không? Linh khí khôi phục thuộc về phá vỡ truyền thống quan niệm siêu tự nhiên hiện tượng, cũng chỉ có siêu tự nhiên lực lượng mới có thể chấn được, cái kia chính là giác tỉnh giả. Tóm lại, đại gia biết rõ trong khu cư xá tiểu ở một cái thích thấy việc nghĩa hăng hái làm giác tỉnh giả, loại an toàn này cảm giác là không thể thay thế, hiện tại chúng ta đồn công an bọn tiểu nhị còn không có tu luyện, không có thức tỉnh đâu, ngươi trước giúp đỡ chút, quay đầu đến chúng ta chỗ ấy cũng treo cái tên, lĩnh một phần tiền lương, trên cùng tính toán. Theo liên phòng đội viên đội trưởng tiêu chuẩn phát tiền lương, có được hay không? A. Sở ca hít một hơi thật sâu, đúng, ta không thể khẩn trương, tu tiên giả cùng đại lâu băng sập đều kiến thức qua, còn sợ đám này học sinh tiểu học. Ta không khẩn trương, ta một chút đều không khẩn trương, mọi người tốt, ta gọi không khẩn trương. Được rồi, không tệ, lên đi. Hách cảnh quan đem sở ca đẩy lên đài chủ tịch. Lại là một trận tiếng vỗ tay như sấm động, học sinh tiểu học, gia đình bà chủ. Toàn chức ba ba cùng ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại bọn họ, gần ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn xem hắn. Sau đó, từng mai điểm sáng nhỏ, như bướm bình đom đóm, bay đi lên. A, chấn kinh năng lượng. Sở ca nao nao. Chuyện gì xảy ra, hắn còn không có làm gì làm cho người khiếp sợ sự tình A. Vì cái gì những hải tử này ánh mắt nhìn hắn, tựa như là. Hắn nhìn xem Vân Tòng Hổ đồng dạng. Hơi suy nghĩ một chút, kịp phản ứng, không sai. Học sinh tiểu học sinh mệnh lực mặc dù cũng không cường đại, nhưng đầu não cũng tương đối đơn giản, không có đại nhân mạnh như vậy để phòng cùng chất vấn tâm lý, tâm tư càng đơn thuần, nói cách khác, càng dễ lừa hơn. Kiến thức rộng rãi đại nhân có lẽ sớm đã thành thói quen các loại thêm mắm thêm muối anh hùng sự tích, nhưng bọn nhỏ không giống, bọn hắn là xuất phát từ nội tâm sùng bái anh hùng, thật sâu chấn động tại những anh hùng không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Cho nên nói, chính mình hẳn là nhiều hơn tại học sinh tiểu học hoặc là trẻ em ở nhà trẻ trước mặt. Hiện ra anh hùng khí khái, làm ra thánh nhân cử động, lấy được bọn hắn chấn kinh cùng sùng bái đi. Nghĩ tới đây, sở ca tinh thần đại chấn. Kim sắc quang điểm chậm rãi thoải mái náo hải, cũng lệnh tâm tình khẩn trương quét sạch sành sanh. Sở Ca háng giọng một cái, đối mặt vô số hồn nhiên ngây thơ, đơn thuần đáng yêu học sinh tiểu học bọn họ, trầm giọng nói, mọi người tốt, ta là Sở Ca, như Tào Đại gia nói, chỉ là một cái chiến đấu tại tầm thường trên cương vị người bình thường, nhưng ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước. Chương 61, bổ sóng trạm biển hy vọng. Phát hiện tại bọn nhỏ trước mặt khoác lác cũng có thể thu hoạch chấn kinh năng lượng, Sở Ca không cố kỵ nữa. Kỳ thật tự biên tự diễn cũng không có gì khó khăn, đơn giản quen tay hay việc, mấu chốt là qua đi trong lòng một đạo khảm, chỉ cần nghĩ thông suốt, thả xuống được, không cần mặt mũi, liền có thể đánh đâu thắng đó. Sở Ca càng thổi càng mạnh hơn, cảm giác dần dần mở ra phương diện này thiên phú, thao thao bất tuyệt nửa giờ, đem chính mình dũng đấu tu tiên giả cùng đối cứng sụp đổ đại lâu sự tình thêm mắm thêm muối, nói đến kinh tâm động phách, thiên hoa loạn truy, nghe được bọn nhỏ sửng sốt một chút, thẳng ở hơi. Từ tiểu học môn sinh trên thân một hơi thu hoạch được hơn 2000 điểm chấn kinh năng lượng, hắn mới thỏa mãn chỗ kết thúc, nguyên bản còn muốn ngưng tụ chấn kinh năng lượng, biểu diễn một cái đơn trưởng khai bịa, hiện ra chính mình lực lớn vô cùng siêu năng lực, kết quả trường học nhỏ dài cùng Tào đại gia đều ngăn đón không cho. Sau đó là kính hiến hoa tươi cùng cờ thưởng khâu, về sau Tào đại gia cùng trường học nhỏ dài lại lên đài, hướng Sở Ca cùng đồn công an hách cảnh quan ban phát ra ngoài trường phụ đạo viên xính nhiệm giấy chứng nhận, còn hướng ngực tạm biệt phụ đạo viên huy chương, cái này đầy đủ. Biểu trương đại hội kỵ xính nhiệm nghi thức đang nhiệt liệt mà đoàn kết bầu không khí bên trong kết thúc, học sinh tiểu học bọn họ trở về lên lớp, Tào đại gia rèn sắt khi còn nóng, cùng Sở Ca, hách cảnh quan bọn người cùng một chỗ, là toàn thể cư dân mở ra một trận linh khí khôi phục tuyên truyền cùng động viên đại hội. Chủ yếu liền là phổ cập linh khí khôi phục tiểu thương thức, cổ vũ đại gia định kỳ đến xã khu bệnh viện kiểm tra sức khỏe, giống như phát hiện chính mình sinh ra biến dị, nhanh đến cư ủy hội hoặc là đồn công an đăng ký. Phát hiện người xuyên việt hoặc là linh mạch buộc phát loại hình dị thường hiện tượng cũng không cần sợ, bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, lập tức liên lạc phi thường hiệp hội cùng Hồng Khôi bộ đội, mọi việc như thế. Các cư dân phản ứng đều rất nô nức tấp nập. Đặc biệt là khi bọn hắn nghe nói linh khí khôi phục có thể giúp người kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, xúc tiến vợ chồng sinh hoạt hài hòa, đối tu luyện như thế nào thì càng cảm thấy hứng thú. Ngược lại là Tào đại gia cùng một đám người tình nguyện chuẩn bị có chút không đủ, chỉ có thể máy móc nói chút cơ bản khái niệm, cũng phân phát phi thường hiệp hội chuẩn bị xong sách nhỏ. Bản này gọi là linh khí phục tô tam bách vấn sách nhỏ, cũng là lâm thời chắp vá, nói bừa loạn tạo. So sánh như thế nào tiếp đại tu tiên giả cái này hỏi một chút, đáp án là tiếp đại tu tiên giả muốn nhiệt tình hữu hảo, không tiêu ngạo không tự ti, khiêm tốn cẩn thận, tự nhiên hào phóng. Trang phục muốn chính khiết, trong túi áo không thể để quá nhiều vật phẩm, nút áo, khóa quần, dây giày muốn buộc lại, tóc, sợi râu, lông mũi, móng tay ứng tiến hành tu chỉnh. Tiếp đại tu tiên giả trước đó, không muốn ăn có gai kích vị thực phẩm, như hành, tỏi các loại. Cùng đi tu tiên giả đi đường, nhập tọa đón xe, bình thường ứng chú ý để tu tiên giả ở vào phía bên phải của mình, lấy đó tôn trọng. Ngồi, thế đứng nội dung chính chính, không muốn khiêu chân bắt chéo, lắc chân run cước, tại tu tiên giả trước mặt, không muốn làm kéo móng tay, xỉa răng, móc lỗ mũi, lấy ra lỗ thai, ngứa, ở giày treo chọc ống quần, dối người các loại hành vi. Ngẫu nhiên gặp kỳ trang dị phục, hình dáng tướng mạo đặc dị tu tiên giả, không theo đuôi, không vây xem, không muốn khoa tay múa chân nghị luận, càng không muốn cưỡng cầu tu tiên giả chụp ảnh cùng thượng truyền xã giao mạng lưới. Cái này đều cái gì gà khẩu đồ chơi. Sở Ca hướng Tào đại gia nhà rãnh, ta gặp thân ba ba đều không dạng này, ai bệnh sách nhỏ, thật đem tu tiên giả làm đại gia, muốn hay không đem bọn hắn đều phiếu tương không lý, cúng bái. Tào đại gia để Sở Ca an tâm chớ vội, đều nói thế cục tiến triển nhanh chóng. Vừa xa khỏi các phương diện dự tính, phi thường hiệp hội cũng là mệt mỏi ứng đối, căn bản chưa nghĩ ra làm như thế nào hướng dân chúng phổ cập, loại này văn tuyên vật liệu đều là cầm trước kia láo vật liệu đổi, trước thích hợp dùng đi, đến tiếp theo bản lại đổi. Cả buổi trưa, cứ như vậy vội vàng hoảng trô đi qua. Giữa trưa, ngay tại tiểu học trong phòng ăn, hạnh phúc tiểu học hiệu trưởng mời các vị ra ngoài trường phụ đạo viên ăn cơm. Hiệu trưởng họ Tôn, cũng không phải ngoại nhân, Sở Ca năm đó ở nơi này đọc sách lúc, vẫn là Tôn lão sư giáo toán học. Nhoáng một cái 10 năm, số học lao sư cũng làm hiệu trưởng. Sở Ca tại năm đó trước mặt lao sư cũng không dám khoác lác, thật không tốt ý tứ nói, cái này ra ngoài trường phụ đạo viên, chính mình nhận lấy thì ngại, cũng chính là hôm nay giúp Tào đại gia chống đỡ giữ thể diện, nhưng không dám nhận thật. Tôn hiệu trưởng rất nhiệt tình, liên tục khoát tay, để Sở Ca tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình, hắn cái này ra ngoài trường phụ đạo viên, là làm chi không thẹn. Sở Ca, ngươi năm đó cũng là nơi này lớn lên, chúng ta tiểu học tình huống gì, ngươi nhất thanh nhị sở, sinh nguyên chênh lệch, nội tình mỏng, giáo viên lực lượng có hạn, tốt nghiệp căn bản không có cách nào cùng những cái kia trọng điểm công lập tiểu học so, chớ nói chi là so tư nhân trường học, nói câu không dễ nghe lời nói thật, liền là tiêu chuẩn thái tràng tiểu học. Tôn hiệu trưởng là tuyến đầu dạy học xuất thân, không am hiểu dở giọng, nói đều là lời từ đáy lòng. Mấy năm này nhờ có Tào Lao trợ giúp chúng ta, hàng năm cầm nhiều tiền như vậy ra tu kiến lầu dạy học, mua thêm phòng thí nghiệm cùng các loại dạy học thiết bị, chúng ta dạy học chất lượng, tại toàn thành phố nhiều như vậy thái tràng tiểu học bên trong, coi như không tệ, không có bị trọng điểm tiểu học kéo ra quá xa. Sở ca a một tiếng, thế mới biết vì cái gì Tào đại gia người mang tuyệt kỹ, lại là xuất ngũ quân nhân, lại tại phi thường hiệp hội công việc, sinh hoạt còn như vậy nghèo khó. Nguyên lai tiền của hắn, đều tiêu vào tiểu học kiến thiết bên trên. Mặc dù là phổ phổ thông thông tam lưu tiểu học, nhưng lầu dạy học, giáo viên lực lượng cùng dạy học thiết bị đầu nhập, cũng là thiên văn sổ tự, mấy trăm vạn nện vào đi, đều thẻ không ra quá hồng thủy hoa. Sở ca nhớ lại thoáng cái, hôm nay hạnh phúc tiểu học, tựa như là so với mình đọc sách lúc ấy ngăn nắp xinh đẹp không ít, Tào đại gia đến tột cùng hướng bên trong đập bao nhiêu tiền. Tào đại gia không nghĩ tới tôn hiệu trưởng hội bỗng nhiên nâng lên điểm này, có chút xấu hổ, đỏ mặt nói, không nói cái này, dùng nữa, dùng nữa. Tào lão, ngài khách khí cái gì, ta đã sớm muốn đại biểu toàn thể học sinh hảo hảo cảm tạ ngươi, đối với ngươi đại lực duy trì, chúng ta thật sự là nhận lấy thì ngại, không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể liều mạng dạy học sinh, hy vọng có thể dạy dỗ mấy cái hữu dụng chi tài. Tôn hiệu trưởng thở dài nói, chỉ là, linh khí khôi phục, thiên địa kịch biến, chúng ta lại có chút không biết làm thế nào, giống như khảo thí chỉ nhận xét số bên ngoài, lý hóa sinh, chính sự chỗ, kia không thể chê, chúng ta liều mạng giáo, học sinh liều mạng học, chưa hẳn so ra kém trọng điểm trường học cùng tư nhân trường học, nhưng nghe nói tiếp xuống, từ tiểu học đến cao trung đến đại học, sở hữu học sinh đều muốn tu luyện, muốn chơi trò chơi, muốn mua sắm rất đắt đỏ thuốc biến đổi gen. Cùng giả lập du hí thương, cái này chẳng phải là, học tập chi phí lập tức tăng lên gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Đến lúc đó, chúng ta loại này thái tràng tiểu học học sinh, còn thế nào cùng tư nhân trường học có tiền tiểu hài cạnh tranh đâu. Nói tới nói lui, vẫn là ta cái này làm hiệu trưởng vô dụng, ta thật sự là sầu bạch tóc, đều muốn giúp ta bọn họ học sinh mở ra một đầu con đường tu luyện, nhưng không có tiền không ai không có tài nguyên, không bột đấu gột nên hổ a. Vừa vặn, sở ca ngươi xuất hiện, có thể giải của ta khẩn cấp, không không không, ta cũng biết ngươi vừa mới thức tỉnh, không có khả năng giáo bọn nhỏ cái gì tu luyện bí pháp, ta chỉ cần ngươi làm một cái tấm gương, nói cho chúng ta biết hài tử, coi như bọn hắn là xuất thân an trí cư xá bình dân bách tính, coi như bọn hắn không có nhiều tiền như vậy cùng tài nguyên. Bọn hắn cũng có khả năng giống như ngươi thức tỉnh, có được rất tốt đẹp tương lai, có ít như vậy hy vọng, để bọn hắn chớ từ bỏ. Chính mình, là được rồi. Đây là sở ca chưa hề nghĩ tới vấn đề. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng thế. Đi qua thi đại học, chưa hẳn tuyệt đối công bằng, nhưng mặt giấy khảo thí mang ý nghĩa tất cả mọi người đều có hy vọng trở nên nổi bật, hàn môn như cũ có thể ra quý tử. Nhưng lúc tu luyện thay mặt tiền đến, muốn mạnh lên, liền muốn danh sư chỉ điểm, tài nguyên đắp lên. Các loại đắt đỏ tu luyện khí giới hầu hạ, lại thêm giá trị liên thành thuốc biến đổi gen thoải mái, cái này muốn bao nhiêu tiền. Ở phương diện này, kẻ có tiền chiếm cứ tiên thiên ưu thế, mà tu luyện có thành tựu về sau, ưu thế của bọn hắn lại đem không ngừng mở rộng, người nghèo thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Cho dù sở ca lại ngây thơ, cũng sẽ không tin tưởng liên minh có thể đem đắt đỏ thuốc biến đổi gen bình quân phân phối cho tất cả vừa độ tuổi nhi đồng, cái này không phù hợp kinh tế nguyên lý cùng nhân loại bản tính, nhất định là người trả giá cao được. Như vậy, cùng sở ca đồng dạng, thái tràng tiểu học xuất thân bình dân giai tầng, lại nên như thế nào đối mặt mãnh liệt mênh mông linh triều cùng thế giới cải biến. Cũng không phải là mỗi người đều có sở ca vận khí tốt, có thể được đến một cái thôn phệ thú. Sở ca, nhớ rõ ta hôm qua cùng ngươi đã nói điều kiện sao? Tào đại gia nói, chúng ta không phải che che lấp lấp, không phóng khoáng tu tiên giả, chúng ta kỹ xảo chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì thần bí cùng huyền bí thành phần. Năm đó dạy ta người tu luyện, chỉ nhắc tới một cái điều kiện. Liền là để cho ta chớ tàng tư, tận khả năng đem tu luyện kỹ xảo truyền thụ cho càng đa tâm hơn nghi ngờ thiện ý người, đi trợ giúp càng nhiều người. Mà cái này, cũng là điều kiện của ta, ngươi muốn tu luyện, không có vấn đề, ta có thể dốc túi tương thụ, chỉ cần ngươi tại về sau tuế nguyệt bên trong lo liệu đồng dạng quan niệm, gặp được đáng giá truyền thụ cho người, liền đem ta dạy cho ngươi kỹ xảo truyền thụ xuống dưới, đặc biệt là truyền thụ cho giống như ngươi ta dạng này xuất thân lao động giai tầng, không có quá nhiều tài nguyên có thể hưởng thụ. Thậm chí không nhìn thấy đường ra bọn nhỏ, để bọn hắn nhìn thấy tại linh khí khôi phục. Đại thời đại bên trong, bổ sóng trạm biển hy vọng, có thể chứ. Sở ca nhìn xem tôn hiệu trưởng cùng Tào đại gia, nghĩ đến thật lâu. Hai vị có ý tứ là, nếu như ta tu luyện có thành tựu, cũng đừng quên chính mình là đánh chỗ nào đi ra, thường xuyên trở lại bọn nhỏ trước mặt bộc lộ tài năng, để bọn hắn thật khiếp hãi một phen, nhóm lửa đáy lòng hy vọng, là ý tứ này sao? Sở ca hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Tôn hiệu trưởng cùng Tào đại gia cùng một chỗ gật đầu. Vậy được, thỏa thỏa. Sở ca nói. Vậy là được. Tào đại gia nhếch miệng cười một tiếng, kia tranh thủ thời gian ăn cơm, cơm nước xong xuôi, ta liền dạy ngươi làm sao đem tu tiên giả té ra phân tới. Chương 62, kích náo thuật. Chú thể quyết. Một giờ chiều, tu luyện bắt đầu. Hạnh phúc tân thôn là lão tiểu khu, nhân khẩu dày đặc, hoàn cảnh ổn ào, tự mình dựng vi phạm luật lệ kiến trúc khá nhiều. Cho dù trong tiểu khu tiểu hoa viên cũng thường ngày phơi đầy chăn đông, tương vịt cùng tích ngư, còn có đẩy hài nhi xe lề mề chậm chạp, rất khó tìm đến một mảng lớn không bị quấy nhiều đất trống tới tu luyện. Sở dĩ, đi qua xã khu cân đối, tạm mượn hạnh phúc tiểu học nửa khối thao trường, cung cấp cư dân thường ngày tu luyện sử dụng. Cái này cũng có thể tạo được rất tốt tuyên truyền tác dụng, để bọn nhỏ từ nhỏ đã có thể giải cái gì là tu luyện. Tương lai địa cầu, tất nhiên muốn đi vào toàn dân tu luyện thời đại mới, tu luyện theo bé con nắm lên. Để bọn hắn mưa dầm thấm đất, bị thụ giáo dục, không có chỗ xấu. Cùng Sở ca cùng một chỗ tiếp nhận Tào đại gia chỉ điểm, còn có hạnh phúc đồn công an cảnh sát, cùng mấy tên xã khu nhân viên công tác. Còn có một số tóc trắng xóa đại gia đại mụ theo ở phía sau bảng thính, Tào đại gia cũng không có cự tuyệt. Sở ca ngay từ đầu cảm thấy quảng trường múa đại mụ cũng tới tu luyện, cảm giác là lạ, đi qua Tào đại gia một phen chỉ điểm, hắn cũng bình thường trở lại. Đầu tiên, bên trong thanh niên đều muốn đi làm đến trường. Là xã hội trụ cột, không thể nói vì tu luyện liền công việc đều không làm, vậy ai đến trồng ruộng, ai đi chế tạo, ai cung cấp ngành dịch vụ phục vụ, toàn bộ xã hội không hỏng mất. Tiếp theo, người già đầy đủ trầm ổn, dù là tu luyện có thành tựu, cũng sẽ không giống mao đầu tiểu tử như vậy phập phồng không yên, chọc ra cái sọn. Thứ ba, người già phần lớn con cháu cả sành đường, là nhất gia chi chủ, tu luyện về sau, về đến nhà đi, truyền thụ cho đời thứ hai cùng đời thứ ba, hiệu quả cũng giống như vậy. Nói không chừng càng có thể khống chế lại trong nhà kiệt ngạo bất tuần tôn tử tôn nữ, có lợi cho xã hội hài hòa. Ngươi nhìn những cái kia tu tiên tiểu thuyết, huyền huyễn tiểu thuyết, bên trong cao thủ không đều là tóc trắng xóa lao đại gia lao đại mụ, niên kỷ càng lớn, tu vi càng cao. Tao đại gia nói, sở dĩ, trong cuộc sống hiện thực, trước hết để cho người già tiến hành tu luyện, cũng rất hợp khoa học đạo lý mà. Sở ca một suy nghĩ, cũng thế, đám này cả ngày múa đao làm kiếm nhảy quảng trường múa đại gia đại mụ bọn họ. Từng cái tinh thần quắc thước, tóc bạc mặt hường hào, trên xe buýt chiếm chỗ vị gọi là một cái hổ hổ sinh phong, tố chất thân thể là so cả ngày tăng ca dân đi làm, người làm công, lập trình viên, cái gì mạnh, trước tăng cường bọn hắn tu luyện, cũng không sai. Chuẩn. Của tôi đương nhiên, đại gia đại mụ bọn họ chỉ có thể đi theo luyện một chút, thuốc biến đổi gen tiểu đối với bọn họ phân, một phương diện giá cả đắt đỏ, phối cấp quá ít, lại nói dược hiệu bá đạo như vậy, thật đem đại gia đại mụ ăn đau bụng, phi thường hiệp hội cũng không thường nổi. Chỉ có Sở ca dạng này người tình nguyện, cùng đồn công an các cảnh sát, mới có tư cách mở rộng uống thuốc biến đổi gen. Tu luyện hai chữ, cũng không có cái gì thần bí khó lường, cố lộng huyền hư đồ vật, đơn giản là học tập, rèn luyện. Tào đại gia hất lên cựu quân giả, đứng tại trên đài hội nghị, uy phong lẫm liệt, từ xưa đến nay, toàn cầu các nơi cần cù trí tuệ tiên dân, đã sớm tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tổng kết ra không ít tu luyện thuật, tại ngay lúc đó thời đại hoàn cảnh dưới, cũng đều là đơn giản dễ hiểu, hành chi hữu hiệu. Cực lớn chạm vào sức sản xuất tăng lên. Nhưng là, tu luyện thuật nhất định phải phối hợp linh khí mới có thể có tác dụng, mà linh khí tựa như thủy triều, có lên có rơi, đi qua ngàn năm, địa cầu kinh lịch một đoạn linh khí thủy triều xuống quá trình, nồng độ linh khí dần dần xuống tới số 0, lệnh không ít cổ đại lưu truyền tu luyện thuật đều biến thành không chỗ hữu dụng đồ lòng kỹ năng, thậm chí giả thần giả quỷ, huyền chi hữu huyền trò lừa gạt. Như vậy hôm nay, linh khí khôi phục, chúng ta liền muốn bình định lập lại trật tự. Để lộ tu luyện thuật khăn che mặt thần bí, lại muốn lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã, đem cổ lao tu luyện thuật cùng hiện đại khoa học kết hợp chung một chỗ, trở thành người địa cầu có lợi nhất vũ khí. Toàn cầu các nơi, các môn các phái tu luyện thuật, phần lớn theo tôi thể bắt đầu, cái này cũng rất dễ lý giải, làm gì đều muốn có cái tốt thể chẳng mà. Các ngươi cũng đừng lòng như lửa đốt, còn không có học được đi đường liền nghĩ chạy, còn không có tôi thể liền muốn học những cái kia phun lửa a, phóng điện a, phi hành a, mọc ra móng vuốt cùng răng nanh. Phát sóng xung kích. Các loại cổ quái kỳ lạ thần thông, đừng nóng lòng, ta chỗ này có một cái so sánh. Phật gia thường nói, nhân sinh liền là bể khổ, mà nhục thân liền là vượt qua bể khổ thuyền nhỏ. Chúng ta tu luyện, chính là muốn đem một chiếc thuyền con biến thành thuyền kiên pháo lợi siêu cấp chiến hạm. Muốn rèn đúc một chiếc chiến hạm, lên trên đặt các loại đại pháo A, ngư lôi A, đạn đạo A, thần la chắn phòng ngự hệ thống A, hạm tái cơ A. Đây đều là thứ yếu, đầu tiên, muốn tạo ra một cái cự đại thân tàu. Có cứng rắn nhất xương rồng cùng thuyền xác, tôi thể, liền là kiến tạo to lớn thân tàu quá trình. Rất rõ ràng, thân thể rèn luyện đến càng thêm cường tráng, tương đương với thân tàu tạo đến càng lớn, tương lai liền có thể lên trên đặt càng nhiều đại pháo, đạn đạo cùng hạm tái cơ, cũng chính là càng nhiều thần thông, ma pháp cùng siêu năng lực, giống như thân thể suy yếu, tương đương với một chiếc tiểu thuyền tam bản, coi như đại pháo cùng đạn đạo mạnh hơn, lại có thể chở khách bao nhiêu. Miễn cưỡng chở khách quá nhiều, thuyền đều khai bất động, nhân ra một pháo liền đem ngươi đánh chìm, có làm được cái gì? Tào đại gia so sánh thông tục dễ hiểu, nghe được Sở Ca, hách cảnh quan cùng xã khu nhân viên công tác đều liên tục gật đầu. Không sai, siêu cấp chiến hạm, mặc dù không phải nói càng lớn càng tốt, nhưng cũng nên có nhất định thể lượng, mới có thể chở khách mạnh hơn động cơ, đại pháo, đạn đạo, bọc thép cùng phòng ngự hệ thống. Sở dĩ, vô luận là ai, cơ sở nhất tôi thể tu luyện, đều ắt không thể thiếu. Lúc này, có một vị cảnh sát nhấc tay, đi qua Tào đại gia đồng ý, hỏi, ta là trong sở hộ tịch cảnh, chúng ta còn có xét nghiệm viên, pháp y, kế toán các loại, đều là nhân viên văn phòng, cũng muốn tôi thể sao? Đạo lý là giống nhau, xét nghiệm viên, pháp y ở những này nhân viên văn phòng, thậm chí quan tòa cùng nhà khoa học, tại thường nhân trong mắt, đều là hào hoa phong nhã, yếu đuối tồn tại, nhưng mà, thân thể là chiến đấu tiền vốn, không có tốt thể trạng, bất kỳ cái gì công việc đều làm không tốt. Tào đại gia nói, dù là không cần lên tiền tuyến nhà khoa học, rất nhiều đều cần mấy tháng thậm chí mấy năm, hết ngày dài lại đêm thâu chỗ cường độ cao thí nghiệm cùng nghiên cứu, toàn bộ quá trình bên trong, đại não tiêu hao cực cao. Người bình thường tinh lực căn bản không đủ để chèo chống, sở dĩ, hết thể có thành tựu nhà khoa học, không khỏi là tinh lực tràn đầy, thân thể cường tráng đến cực điểm mạnh nhân, chỉ bất quá, bọn hắn cường hóa chính là sức tính toán cùng lực bền bỉ, cùng chiến. Đấu cần thiết lực buộc phát không giống nhau lắm. Lại có một tên như cao mã đại, thần sắc hung hãn cảnh sát nhấc tay, Tào lão, ta là cục thành phố liên tục 3 năm thập cường cách đấu viên, ta cũng muốn tôi thể sao. Sở ca nghĩ nghĩ, cũng đi theo đặt câu hỏi, Tào đại gia. Ta thức tỉnh lực lớn vô cùng năng lực, cũng cùng mọi người một khối tôi. Thập cường cách đấu viên, đương nhiên lợi hại, nhưng ngươi thuật cách đấu đều là tại đê linh năng hoàn cảnh bên trong áp dụng, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất đem người tới người lòng bàn tay đều có thể phun lửa, ngón tay đều so dao găm còn sắc bén, ngươi cầm nã thủ, cận thân thuật cách đấu, muốn làm sao thi triển. Còn dựa theo biện pháp cũ, cẩn thận bị người một trường cắt mất đầu. Tao đại gia mỉm cười, lại nhìn xem Sở Ca, lực lượng của ngươi. Đương nhiên so với người bình thường càng lớn, nhưng vừa mới thức tỉnh, còn không cách nào thu phóng tự nhiên, dựa theo phi thường hiệp hội phân chia, vẫn như cũng là chính xác giác tỉnh giả phạm chủ, không nên gấp gáp, vẫn là nhẫn mại tính tình, trước nền vững chắc cơ sở tương đối tốt. Đương nhiên, có kiện thân cùng cách đấu nội tình, hoặc là đã thức tỉnh dị năng, tu luyện làm nhiều công ít, thường thường có thể đột nhiên tăng mạnh, vạn nhất tiến triển thần tốc, chính mình cũng đừng đắc chí, người khác nhìn cũng đừng lòng như lửa đốt, con đường tu luyện dài lắm, trước béo không phải béo. Sau béo áp sập giường. Một phen, nói đến đám người vui lòng phục tùng. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta hôm nay muốn truyền thụ đại gia hai môn tôi thể bí pháp, đã có sắp tới 200 năm lịch sử, đều là hỗn hợp văn hóa cổ xưa cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật kết tinh, lại đi qua mấy tỷ người trên trăm năm không ngừng tìm tòi, thí nghiệm, cải tiến, cuối cùng hoàn thiện, có thể nói, là toàn bộ địa cầu tối cường tôi thể thuật. Tào đại gia duỗi ra hai ngón tay, trợn tròn trong mắt, cao giọng nói, hai môn bí pháp, thứ nhất luyện não. Chính là kích não thuật, thông qua đặc thù thủ pháp, đem linh năng thông qua bộ mặt huyệt vị, trực tiếp quán chú đến não vực chỗ sâu, kích hoạt đại não tiềm năng, tăng lên sức tính toán, khai phát trí lực, cuối cùng siêu việt nhân thể cực hạn. Thứ hai luyện thể, kêu là chú thể quyết, thì là ngưng tụ chúng ta 5.000 năm văn minh, sở hữu dưỡng sinh trúc cơ bí pháp tinh túy, cô động thành 8 cá thể thức, danh xưng chú thể bắt pháp, nếu là có thể dung hội quán thông, luyện tới đỉnh phong cảnh giới, huyết nhục chi khu, cũng có thể rèn đúc thành như sắt thép cứng rắn. Lão đầu mập nói đến chém đinh chặt sắt, Sở Ca bọn người nghe được mặt mày hớn hở, tâm trí hướng về. Tốt, hiện tại liền dạy đại gia kích não thuật thức thứ nhất. Tào đại gia đi đến Sở Ca bên người, lớn tiếng nói, nhu thiên ứng huyệt. Sở Ca vội vàng thu nhiếp tinh thần, vểnh tai, không buông tha Tào đại gia nói mỗi một chữ. Chờ chút, giống như có chút không đúng, hắn sửng sốt một hồi, không thể tin vào tai của mình, nhỏ giọng hỏi, Tào đại gia, kích não thuật thức thứ nhất, gọi là cái gì nhỉ? Kích não thuật thức thứ nhất. Nhu thiên ứng huyệt. Tào đại gia từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra âm tần phát ra phần mềm, rất nhanh, hắn phối trí siêu cường ngoại phóng điện thoại tiểu quang quắc vang lên rõ rạc, thúc người hăm hở tiến lên giọng nữ, là địa cầu bảo hộ thị lực, dự phòng cận thị, mắt vật lý trị liệu hiện tại bắt đầu, nhắm mắt. Chương 63, dùng khoa học cùng toàn cục theo tới tu luyện. Ngừng, Tào đại gia, trước ngừng một chút. Sở Ca có loại muốn thổ huyết xúc động, đây là trong truyền thuyết tối cường tôi thể bí pháp kích nào thuật. Đây là con mắt vật lý trị liệu. Thật sao? Tào đại gia ấn tạm dừng khóa, nhìn xem Sở ca. Vâng. Nhạc đệm chính mình cũng nói a, mắt vật lý trị liệu hiện tại bắt đầu. Sở ca cái này khẩu danh thật sự là không nhả ra không thoải mái, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, cả người run một cái, chờ một chút, đã kích não thuật là mắt vật lý trị liệu, chú thể quyết, chú thể bắt pháp. Vừa vận thứ 16 bộ tập thể dục theo đài cũng là 8 tiết, sẽ không phải, gọi là có thể đem người rèn đúc thành cương thiết thân thể chú thể quyết, liền là tập thể dục theo đài a. Tào đại gia nghĩ một hồi, cũng có gọi như vậy. Sở ca suýt nữa nhảy dựng lên, nói đùa cái gì, đây là cái gì quỷ tu luyện bí pháp. Tào đại gia mặt không biểu tình, ngươi xem ta bộ dáng, giống như là đùa giỡn hay sao, ngươi cảm thấy phi thường hiệp hội đem tất cả tụ tập lại, còn chuẩn bị nhiều như vậy thuốc biến đổi gen cùng tu luyện phụ trợ vật dụng, đều là đang nói đùa. Giống như ngươi cảm thấy, mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài không phải tối cường tu luyện bí pháp, như vậy tại trong lòng ngươi, tối cường bí pháp hẳn là như thế nào? Cái này, Sở ca sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tham chiếu tu tiên tiểu thuyết cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong khái niệm, khoa tay múa chân lấy nói, không phải là loại kia huyền ảo phức tạp, huyền chi hữu huyền, vẽ lấy các loại cổ quái kỳ lạ chữ như gà bới, đem người xoay thành bánh quai trèo dáng vẻ đi niệm kinh ngồi xuống, sau đó công lực tiểu vụt vụt tăng trưởng, bộ dạng này. Không riêng Sở ca nghĩ như vậy, có mấy tên tuổi trẻ cảnh sát cùng xã khu nhân viên công tác cũng liền gật đầu liên tục. Đều là người trẻ tuổi, đều thích xem cái tiểu thuyết cùng phim gì gì đó, đã sớm tạo thành tư duy hình thái. Đệ nhất, đều nói tôi thể là mới nhập môn, đặt nền móng giai đoạn thứ nhất, giống như công pháp cơ bản đều làm cho huyền chi hữu huyền, ai sẽ giáo, ai sẽ học. Thứ hai, đem người xoay thành bánh quai trèo dáng vẻ đi niệm kinh ngồi xuống, sau đó khí lực liền sẽ biến lớn, thân thể liền sẽ mạnh lên. Đây là cái gì khoa học đạo lý? Tào đại gia nhấn mạnh, cánh tay trùng điệp vung lên, phảng phất muốn đem đám người trong đầu tư duy hình thái hung hăng đập nát. Đại gia không nên dùng loại kia cố lộng huyền hư mốc meo quan niệm đến đối đãi tu luyện chuyện này, đều nói, tu luyện một chút, liền là học tập cùng rèn luyện, chúng ta mỗi người từ nhỏ đến lớn đều tại học tập cùng rèn luyện, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Cổ nhân thường thường thích đem tu luyện thần bí hóa, vì cái gì đây? Đầu tiên, đang ăn không no mặc không đủ ấm cổ đại, tu luyện là số ít vương công quý tộc thậm chí chủ nô đặc quyền, cùng văn phú vũ nhà, bách tính nghèo khổ cả ngày làm sinh tồn buôn ba, quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn một trận cơm trắng. Lớn thịt mỡ, lấy ở đâu thời gian cùng khí lực tu luyện. Mà vương công quý tộc, nô lệ đầu lĩnh cùng bọn hắn chó săn, vì tốt hơn chỗ nghiền ép bách tính nghèo khổ, cũng đang không ngừng đề cao tu luyện hàng rào, đem tu luyện thần bí hóa, thần thánh hóa, khiến cho huyền chi hữu huyền, lệnh không có truyền thừa bách tính nghèo khổ đều nhìn mà phát khiếp, thậm chí đem trong tu luyện người xem như thần tiên hạ phàm, vì như thế, mới có thể tốt hơn chỗ lường gạt bách tính, làm mưa làm gió. Dân gia rất nhiều giang hồ thuật sĩ cũng học xong hợp ý, đã vương công quý tộc đều thích thần bí hóa, vậy liền thêm mắm thêm muối, ra vẻ kinh người ngữ điệu, đem nguyên bản rất giản dị, ngay thẳng, đơn giản dễ hiểu tu luyện thuật, trở nên càng thêm thần bí khó lường, huyền diệu không thể nắm lấy, giống như thật sự là thần tiên truyền thụ, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể nắm chắc tu luyện giải thích quyền, dở trò, từ đó mưu lợi bất chính. Thời đại phát triển đến hôm nay, chúng ta liên minh địa cầu là thuộc về toàn thể địa cầu công dân bình đẳng quốc gia. Tu luyện không còn là số ít người đặc quyền, mà là rộng rãi người dân lao động, người người đều có thể thậm chí nhất định phải tham dự, ngươi lại làm những cái kia nói nhăng nói cuội, nói không tỉ mỉ, giả thần giả quỷ đồ vật, có ý nghĩa gì? Công dân bọn họ, những đồng bào, thời đại đang phát triển, xã hội tiến bộ, hôm nay địa cầu, so với ngàn năm trước cổ đại, không biết muốn phát đạt gấp bao nhiêu lần, chúng ta chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, xã hội, các mặt đều đang phát triển. Chẳng lẽ tu luyện thuật tiểu không phải phát triển, không phải tử thủ lão tổ tông bộ kia không đúng lúc đồ vật, tìm sơn động xoay thành bánh quai trèo đi ngồi xuống. Tào đại gia một lời nói, nói đến tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, mấy cái tiểu thanh niên đều túi đầu suy nghĩ. Sở ca còn có chút không phục, tốt à, tào đại gia, ta thừa nhận chân chính tu luyện không phải ngồi trong sơn động xoay thành bánh quai trèo, nhưng mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài, đây cũng quá. Mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài thế nào? Không nên xem thường cái này hai môn công pháp. Tào đại gia nghiêm mặt nói, theo thế kỷ 20 những năm 60-70 bắt đầu, cái này hai môn tu luyện thuật truyền thừa cho tới hôm nay cũng có sắp tới 200 năm lịch sử, miễn cưỡng đều tính toán cổ võ, càng đáng quý chính là, nó cũng không phải là xa rời thực tế, đã hình thành thì không thay đổi, bảo thủ gọi là bí pháp, mà là trải qua mười mấy đời, mấy tỷ người đại quy mô thực tiễn, tại trong thực tiễn không ngừng tích lũy, tổng kết, hoàn thiện, cải tiến. Rất nhanh thức thời, mặt trời tân nguyệt dị, sống sờ sờ công pháp. Tu tiên giới gọi là trong tu luyện người, cắm đầu sáng tạo ra một môn công pháp, coi như thành khuôn vàng thước ngọc, không thể tăng giảm một phân một hào, lưu truyền ngàn năm vạn năm, vẫn là bộ kia quỷ bộ dáng, không ai dám đổi nửa chữ, từ đầu tới đuôi, chân chính đi tu luyện, nghiên cứu, suy nghĩ môn công pháp này người, chưa chắc sẽ vượt qua 100 cái, đỉnh trời cũng liền là mấy ngàn mấy vạn cái, mà lại càng là lợi hại, công pháp bá đạo, càng là muốn ẩn đi không thể đơn giản gặp người. Dân gia trực tiếp thất truyền, ngươi thật cảm thấy, bộ dạng này làm ra công pháp, thật rất mạnh sao. Mà chúng ta tập thể dục theo đài đâu? Theo ban đầu bộ thứ nhất, đến bây giờ là thứ 16 bộ, vì cái gì? Đây chính là tại trong 200 năm, siêu tập mấy tỷ người tu luyện tập thể dục theo đài về sau toàn cục theo, không ngừng nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện, điều khiển tinh vi mỗi một chi tiết nhỏ, để nó tận lực có thể tu luyện tới mỗi một buộc gân lạc cùng thần kinh, kích phát nhân thể tối cường tiềm năng. Nếu như chúng ta đem tu luyện cũng làm thành một môn khoa học là nhất định phải làm thí nghiệm, tu tiên giới gọi là tu luyện thần thông, nhiều nhất tại mấy ngàn mấy vạn người trên thân làm thí nghiệm, mà chúng ta tập thể dục theo đài, lại là siêu tập mấy tỷ người toàn cục theo, tiến hành ngàn tỷ lần thí nghiệm, là vài tỷ người dân lao động trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh, dạng này quốc gia lực lượng, là bất luận cái gì tông phái cùng triều đình đều không thể so sánh, ta nói nó là tối cường cơ sở tu luyện thuật, có lỗi sao? Giống như tu luyện là một môn khoa học. 200 năm thời gian, ngàn tỷ lần tập thể dục theo đài tích lũy toàn cục theo, vài tỷ người dân lao động trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh. Dạng này ầm ầm sóng dậy, như thế hào tình trang trí, quốc gia lực lượng, lệnh sở ca động dung. Chẳng lẽ, 200 năm trước, ngay lúc đó Đông Phương liền biết linh khí sẽ khôi phục, sở dĩ nghĩ ra mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài hai loại cơ sở tu luyện pháp. Sở ca truy vấn. Chuyện xưa như sương khói, không thể nắm lấy. Có lẽ ngay lúc đó tổ tiên, chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ thị lực cùng cường thân kiện thể, nhưng cổ ngữ có nói, mắt là tâm chi thần, tiếng thông tục gọi con mắt là cửa sổ của linh hồn, tu luyện thuật ngữ còn nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, con mắt là tu luyện điểm xuất phát, bảo hộ thị lực cùng kích hoạt đại não tiềm năng là không phân ra. Tào đại gia giải thích, tại chúng ta văn hóa cổ xưa bên trong, ẩn chứa rất nhiều vận dụng linh khí tới tu luyện bí pháp, ngay lúc đó tổ tiên theo văn hóa cổ xưa ở bên trong lấy được gợi mở. Lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã, sáng tạo ra mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài cái này hai môn tu luyện thuật, có lẽ là vô tâm trồng liễu, lại hàm ẩn thu nạp thiên địa linh khí, siêu việt thể năng, trí năng cực hạn đạo lý, chỉ là linh khí một mực không lắm dư giả, không cách nào thừa dịp phong mà. Lên, phát huy cái này hai môn tu luyện thuật toàn bộ uy lực. Thẳng đến thai ách kỷ nguyên, trên địa cầu nồng độ linh khí không ngừng tăng lên, nhà khoa học đối với linh khí nghiên cứu dần dần gia tăng. Mới hiểu được cái này hai môn tu luyện thuật huyền bí, không thể không bội phục tổ tiên phòng ngừa chú đáo, về sau, lại không ngừng tăng cường đối cái này hai môn công pháp nghiên cứu cùng mở rộng, rốt cục trở thành vang dội toàn cầu, người địa cầu tối cường tối thể bí pháp. Chương 64, dùng sinh mệnh đi làm thao. Thì ra là thế. Sở ca nghe được sửng sốt một chút, nhướng mày, lại nghi ngờ nói, Tào đại gia, ta xem qua một chút ngay lúc đó phim phóng sự cùng nghiên cứu tư liệu, đều nói mắt vật lý trị liệu là ngụy khoa học. Luyện mấy chục năm, cận thị suất vẫn như cũ giá cao không hạ, tập thể dục theo đài cũng giống như vậy, mấy chục năm xuống tới, rất nhiều người phương Đông vẫn tương đối gầy yếu, không có người phương Tây như vậy và vỡ, khổng vũ hữu lực, chuyện này là sao nữa đâu. Đây chính là ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Tào đại gia cười nói, đều nói, mắt vật lý trị liệu chủ yếu công năng cũng không phải là bảo hộ thị lực, mà là khai phát trí lực, lớn mạnh thần hồn, tăng lên tự tin, thậm chí vĩnh cửu cải biến một cái dân tộc tinh thần diện mạo. Há lại cận thị suất cao thấp liền có thể cân nhắc. Trên thực tế, ngươi đi nghiên cứu một chút mắt vật lý trị liệu đại quy mô phổ cập cùng Đông Phương quật khởi lần nữa lịch sử, liền sẽ phát hiện hai cái này đoạn thời gian là độ cao trong hợp. Ở trước đó, Tây Phương mới là thế giới nắm giữ, một mực khống chế giới khoa học, văn hóa giới cùng tài chính giới mệnh mạch, mà Đông Phương thì trầm luân đáy cốc, có thụ ức hiếp, hoàn toàn bị người coi thường, có người nói chúng ta là Đông Á ma bệnh, cũng có người cho là chúng ta không có chút nào sáng. Tạo cái mới lực sẽ chỉ nói như vẹn, theo hổ tranh mèo mà thôi. Nhưng ở toàn dân phổ cập mắt vật lý trị liệu về sau, Đông Phương lại kỳ tích quật khởi, đầu tiên là thu thập một nghèo hai trắng tàn phá sơn hà, trở thành thế giới công hán, lại tiến hành sản nghiệp thăng cấp cùng kỹ thuật sáng tạo cái mới, theo thế giới công hán biến thành toàn bộ địa cầu nghiên cứu phát minh trung tâm, có được đỉnh cao nhất lý luận cùng kỹ thuật. Các ngươi ngẫm lại, tại cái này phía sau là bao nhiêu khỏa trí tuệ đại não cháy hừng hực mới có thể sáng tạo như thế sự nghiệp to lớn. Mà những này tràn ngập trí tuệ, có can đảm cải thiên hóa nhật, cách cũ cách tân đại não, lại là như thế nào bồi dưỡng ra được. Ta không dám nói ngoa, mắt vật lý trị liệu nhất định phát huy thay đổi càn khôn tác dụng, nhưng nó khẳng định là rất nhiều chính diện nhân tố một trong, đối với tăng lên bình quân trí thông minh, cường kiện quốc dân tinh thần, khai thác sức tưởng tượng cùng sáng tạo cái mới lực, đều có chỗ tốt cực lớn. Các vị, chúng ta bây giờ quay đầu lại nhìn thế kỷ 20 mạt, đầu thế kỷ 21 kia đoạn phong vân khuấy động lịch sử, tựa hồ cảm thấy Đông Phương quật khởi là chuyện đương nhiên, là dưa chín cuốn rụng, nước chảy thành sông, trên thực tế, nào có đơn giản như vậy. Trong lịch sử vô số huy hoàng dân tộc cùng mênh mông đại quốc, đều đã từng sáng tạo qua bất thế chi bá nghiệp, nhưng mai kia gãy cánh, liền vĩnh thế trầm luân, lại không thời gian xoay sở, chỉ có chúng ta mới có thể chịu lấy lúc ấy toàn cầu đệ nhất đại quốc tuyệt cường áp lực, theo trong tuyệt cảnh lịch tập. Dạng này kinh tâm động phách kỳ tích, nếu không phải quốc dân có vô cùng cao minh trí tuệ cùng cường hoành thể phách, làm sao có thể sáng tạo. Tập thể dục theo đài, cũng là đạo lý này, Sở Ca vừa rồi hỏi rất hay, nói đến cường hoành thể phách, vì cái gì phim cùng phim phóng sự bên trong, người phương Tây và vỡ, khổng vũ hữu lực, mà người phương Đông nhìn tương đối nhỏ gầy cùng nội liễm. Đây bất quá là tuyên truyền tạo thành giả tượng, cùng đại gia phương hướng phát triển khác biệt mà thôi. Cái gì là chân chính cường tráng? Bề ngoài khả năng nói láo, người đồng đều tuổi thọ mới là công bình nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Đầu thế kỷ 21, Đông Tây phương người đồng đều GDP còn khác rất xa, chúng ta chỉ có nhân ra 1/3 thậm chí 1/4, nhưng chính là kém như vậy cách, chúng ta người đồng đều tuổi thọ lại gắt gao cắn thậm chí đuổi kịp toàn cầu đệ nhất Tây phương đại quốc. Các ngươi có thể nói, trong này không có tập thể dục theo đài công lao. Mà lại tuyệt đại bộ phận Tây phương dân chúng, cũng không phải các ngươi tại trong phim ảnh nhìn thấy cao lớn như vậy cường tráng, người bình thường bên trong, còn nhiều, rất nhiều dị dạng mập mạp, dược vật thành nghiện, ly hoạn nhiều loại tật bệnh người đáng thương, mà lại tinh thần cực kỳ yếu ớt, khuyết thiếu lực khống chế, động một chút lại cầm thương bạo chết chính mình cùng đầu người khác, ta không dám nói, đây là người phương Tây không làm mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài. Sai, lại có thể cam đoan, giống như bọn hắn cũng hướng Đông phương học tập. Kiên trì không ngừng tiến hành cái này hai hạng tu luyện, hắn thân thể cùng tinh thần tật bệnh, nhất định có thể giảm bớt rất nhiều, người đồng đều tuổi thọ, cũng có thể không ngừng tăng LN. Lại trở lại Đông Phương, chúng ta đều biết, đầu thế kỷ 21 người phương Đông, vì trở lại đỉnh phong, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, thời điểm đó học sinh tiểu học, mỗi lúc trời tối đều muốn học tập đến 11 giờ thậm chí nửa đêm, chỉ là túi sách tiểu có nặng mấy chục cân, mỗi tuần đều phải tiến hành cường độ cao xung kích khảo thí. Mà lên ban tộc càng là muốn 996, cũng chính là mỗi ngày từ sáng sớm đến tối công việc 12 giờ, mỗi tuần công việc 6 ngày, mà lại đều là cường độ cao chi nhớ. Làm việc, duy nhất ngày nghỉ ngơi cũng thường xuyên bị tăng ca chiếm cứ. Thử hỏi, giống như không phải từ tiểu dụng mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài đến tôi luyện gân cốt, rèn luyện thần hồn, dạng này không phải người công việc, học tập cường độ, ai chịu nổi, đã sớm đại não chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết ta. Mà không có mạnh như vậy độ. Văn minh Đông Phương như thế nào trở lại đỉnh phong, thống ngự toàn cầu A. Lời nói này, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Nhưng là, Sở Ca tin 9/9, chỉ còn lại cuối cùng một tia quật cường, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, coi như mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài thật lợi hại như vậy, cũng không có Tào đại gia ngài nói khoa trương như vậy, còn trí nhớ bạo tạc, đem thân thể rèn đúc thành cương thiết A. Tam đại nguyên nhân. Tào đại gia duỗi ra ba ngón tay, không chút hoang mang nói, đệ nhất. Ngay lúc đó địa cầu còn ở vào linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại, cần biết tu luyện chính là sửa thuyền, lái thuyền chi thuật, thủy triều chưa đến lúc, ngươi trên đất bằng, đem thuyền xây được lại xinh đẹp, lại kiên cố, đem lái thuyền chi thuật luyện đến đăng phong tạo cực, cũng nhìn không ra chỗ tốt. Thứ hai, thời gian tu luyện quá ngắn, mà lại không có danh sư chỉ điểm, càng không có dược tề cùng khí giới phụ trợ, mỗi ngày hoa mười mấy 20 phút mù khoa tay múa chân, làm sao có thể luyện thành tuyệt thế thần thông. Thứ ba, trọng yếu nhất một điểm, khuyết thiếu nghiêm túc hai chữ, không có một viên thành tâm thành ý chi tâm. Sở Ca, các ngươi tự vấn lòng, dù là 5 phút cũng tốt, ngươi đến tụt cùng bao lâu, không có nghiêm túc, toàn tâm toàn ý đi làm một lần mắt vật lý trị liệu hoặc là tập thể dục theo đài rồi. Thậm chí, từ nhỏ đến lớn, ngươi đến tụt cùng có mấy lần là nghiêm túc, chuyên chú, vong ngã chỗ đi làm mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài. Quân dùng quốc sĩ đối đại ta tất quốc sĩ báo trì, quân xem thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù. Đạo lý này, đặt ở trên việc tu luyện cũng giống như vậy, ngươi chưa hề tin tưởng vững chắc xem qua vật lý trị liệu, chưa hề cứ thế thành chi tâm tu luyện qua nó, thậm chí coi nó là thành ngụy khoa học, xem như là lao sư yêu cầu, ngươi không thể làm gì mới ứng phó thoáng cái, làm người khác cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chuyên chú tập thể dục lúc, nói không chừng ngươi còn muốn đi chế. Rêu nhân ra, thái độ như vậy, lại thế nào khả năng phát huy ra tuyệt thế thần thông toàn bộ uy lực a? Cái này, Sở Ca nghẹn lời. Không chỉ Sở Ca, còn có các ngươi, thậm chí chính ta đều là giống nhau, có lẽ đây chính là nhân tính. Tào đại gia thở dài, hồng trần thế tục, người người như thế, tâm viên ý mã, ngũ tâm bất định, cả ngày chỉ muốn đi đường tắt, tốt nhất trên trời có thể rớt xuống kỳ công tuyệt nghệ, có thể một bước lên trời, nhưng mà chân chính bí tịch bày ở trước mắt, cũng không biết cố mà chân quý, khắc khổ tu luyện, đây chính là thân ở Linh Sơn mà không biết, gặp bảo tàng lại tay không mà về, buồn cười, đáng tiếc, thật đáng buồn a. Ngày xưa có người từng hỏi, cái gì là Phật, hòa thượng nói, nên ăn cơm, nên uống nước, nên ngủ một chút, đây chính là Phật, đáng tiếc thế nhân thường thường tại lúc ăn cơm nghĩ đến uống nước lúc nghĩ đến đi ngủ, lúc ngủ vừa đói khát khó ngủ, bằng thêm rất nhiều phiền não. Con đường tu luyện, cũng là như thế, ta hôm nay nói cho các ngươi biết, nên tập thể dục lúc liền hảo hảo tập thể dục, dùng thành tâm thành ý chi tâm cùng nhất chuyên chú ý chí lực, tại ngắn ngủi 5 phút bên trong, đem mỗi một cái động tác đều làm đến cực hạn, đem ngươi toàn bộ sinh mệnh đều dung nhập mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài bên trong đi, đây chính là bí tịch, đây chính là tu luyện, đây chính là bá đạo vô song tuyệt thế thần thông, cho dù không thể để cho các ngươi trèo lên thế giới chi đỉnh, nhưng cũng đủ để đến cuộc đời mình đỉnh phong. Như thế nào, các ngươi có thể sử dụng 5 phút, lo liệu thành tâm thành ý chi tâm, đi toàn tâm toàn ý chỗ tu luyện một lần sao? Tào đại gia hiện ra mấy phần dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm đều mang kim thạch, cổ sơ chi ý, phảng phất thâm sơn chùa cổ tiếng Trung. Sở ca bọn người, bị chấn động mạnh, thần sắc trang nghiêm, nhao nhao gật đầu, lại không nửa điểm do dự cùng chất vấn. Rất tốt, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, mắt vật lý trị liệu hoàn toàn hình thái đi. Tào đại gia 10 ngón giao nhau, gấp ra không thể tưởng tượng nổi góc độ, theo đầu ngón tay tới tay khuỷu tay lại đến xương bả vai, truyền ra một chuỗi pháo ken ken rung động, hai cỗ tuyệt cường quái lực như hồng thủy tràn lan, theo ngực bụng ở giữa thông qua vai, tràn vào khuỷu tay, mánh khóe cùng đầu ngón tay. Ông ông ông ông ông. 10 ngón tay của hắn, dường như xung kích máy khoan điện mũi khoan, siêu cao tốc rung động. Chương 65, Thứ chân ôn, thất trọng thiên. Hoặc, đám người hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ muốn đem dạng này 10 cái máy khoan đầu hướng trên mặt phóng. Quả nhiên không phải phổ thông mắt vật lý trị liệu A. Sở ca, chúng ta cho đại gia làm mẫu thoáng cái. Tao đại gia nói, lấy ra một chi tựa như kem đánh răng thuốc biến đổi gen, tinh tế bôi lên một chút tại đầu ngón tay. 10 ngón tay của hắn, lập tức trở nên nóng ánh sáng long lanh, cao tốc rung động lúc, dược lực bay hơi, ẩn ẩn nhộn nhạo mây mù gần sóng. Sở ca vui vẻ đồng ý, hắn biết rõ loại lao sư này phó tự mình truyền thụ cho cơ hội phi thường khó được, con đường tu luyện, cùng khống chế công trình máy móc cũng không có khác nhau quá nhiều, giả kinh ngàn vạn cuốn, chân truyền một trang sách, lao sư phó đôi câu vài lời chỉ điểm, tháng qua chính mình xuyên nửa ngày rúc vào sừng châu. Loại này đặc thù thuốc biến đổi gen, gọi là biển sâu mắt sáng dịch, chính là chất lọc 3.000 mét phía dưới biển sâu, một loại cực kỳ hiếm thấy thủy mẫu tinh hoa. Lại thêm biển sâu bong bong cá các loại mấy trăm vị chân quý thành phần mới luyện chế ra đến, ta nghĩ tất cả mọi người nghe nói qua biển sâu bong bong cá, giá như hoàng kim đi, mà biển sâu mắt sáng dịch, chính là so phổ thông thuốc biến đổi gen, đều muốn đắt đỏ gấp 10, đến, sở ca, ngươi cũng thử một chút. Tao đại gia nói, cẩn thận từng ly từng tí đem một chút biển sâu mắt sáng dịch chen đến sở ca đầu ngón tay, nói tiếp, kích não thuật nguyên lý, liền là lợi dụng mắt vật lý trị liệu xoa bóp thủ pháp điểm huyệt. Đem biển sâu mắt sáng dịch mạnh mẽ dược hiệu, trực tiếp xuyên qua đại não, tăng lên não vực khai phát độ, sở ca, cảm giác gì? Thanh thanh lương lương, giống như bạc hà, chờ một chút, lại trở nên nóng bỏng, à, 10 cái ngón tay đều như thiêu như đốt, thật giống như bị kịch độc thủy mẫu ngủ đông rất nhiều dưới, hiện tại thì là vừa chua lại trướng, giống như là bên trong có vô số thần kinh đám cùng sợi cơ nhục tại sinh trưởng. Sở ca bất khả tư nghị nhìn xem hai tay, cảm giác 10 cái ngón tay đều đang điên cuồng nhảy lên. Hoàn toàn không bị khống chế. Không sai, thâm hải thủy mẫu kịch độc, vừa có thể muốn người tính mệnh, cũng có thể xúc tiến tế bào não sinh trưởng, liền là loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên, ngọt bùi cay đắng mặn cảm giác, nói rõ dược lực đã bắt đầu ảnh hưởng ngươi trùng khu thần kinh, xúc tiến cảm giác của ngươi. Tào đại gia viện sở ca hai tay, giúp hắn chính xác tìm kiếm huyệt vị, tóm lại, kích não thuật yếu quyết liền là 4 điểm, một là thành tâm thành ý chi tâm, hai là kiên nghị không nhổ sự nhẫn nại, dược lực thoải mái đại não. Hội cảm giác vạn tiễn tích lũy tâm kịch liệt đau nhức, thậm chí sẽ sinh ra các loại cổ quái kỳ lạ ảo giác, có thể kiên trì, ngàn vạn chịu đựng, thực sự không được, cũng đừng gượng chống, nếu không, mắt vật lý trị liệu cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. 3. Chiều sâu minh. Tưởng, đang kích động đại não quá trình bên trong, chủ động tưởng tượng một vài thứ, càng cụ thể, càng cẩn thận, càng sinh động như thật càng tốt. Minh tưởng cái gì, cũng không có ý đã định, đều xem ngươi muốn tu luyện cái gì. Nói ví dụ. Ngươi minh tưởng trong đầu trồi lên một vòng liệt nhật, nhấp nháy tỏa ánh sáng, quang mang đâm thẳng hai mắt, liền có thể rèn luyện nhãn lực cùng tinh thần lực. Ngươi minh tưởng thiên quân vạn mã hoặc là cương thi khô lâu đập vào mặt mà tới, liền có thể rèn luyện đẳng phách, dũng khí cùng thời khắc sinh tử tỉnh táo. Ngươi minh tưởng thiên kiều bá mị nữ tử hoặc là nhiệt huyết dương cương tuấn nam, hướng ngươi ôm ấp yêu thương, mà ngươi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, liền có thể ma luyện tâm tính, học được khống chế tự thân kích thích tố bài tiết. 4. Thì là đặc biệt thủ pháp điểm huyệt, về, lặn đi, đánh, rung động, giao động, chen, theo, vò, xoa, muốn lực thấu chỉ bối, không phải xoa bóp bộ mặt, mà là trực tiếp xoa bóp đại não, tìm tới loại cảm giác này, thời gian đã đến. Tao đại gia nói, tại sở ca thiên ứng trên huyệt nhẹ nhàng nhấn một cái. A. Sở ca như giật điện bắn lên, thật sinh ra đại não tiếp nhận xoa bóp, không cách nào dùng bút mực hình dung khoái cảm, mà chớp mắt là qua khoái cảm về sau, thì là càng mạnh gấp 10 chua, nha, trướng, đau nhức. Hắn thật sâu cảm giác, mình đời này tất cả mắt vật lý trị liệu, đều làm không công. Cảm giác được dược lực cùng linh khí từ phía trên ứng huyệt tràn vào thể nội, kích hoạt đại não sao, kiên trì làm tiếp, nhất định sẽ có thành tựu. Tao đại gia trầm giọng nói, kích não thuật thành tựu, cùng chia thất trọng cảnh giới, thứ nhất hổ uy, tu luyện về sau, hai mắt sáng ngời có thần, tùy ý vừa trứng mắt, tựa như mánh hổ hạ sơn, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, đây cũng là sơ bộ ngưng luyện ra tinh khí thần, nhìn trộm đến tu luyện con đường. Thứ hai mặc dương, cũng chính là thiện xạ ý tứ, tu luyện tới cảnh giới này, thị lực liền đạt tới cực hạn của thường nhân, hai thính mắt tinh, tâm tư linh động, vô luận làm thương thủ, tay bắn tỉa vẫn là tiến một bước tu luyện, đều có phi thường vững chắc cơ sở. Thứ ba dị sắc, có thể tại chỗ sâu trong con ngươi hiện ra đỏ tranh hồng lục xanh xanh tím, các loại khác biệt màu sắc thần thái, giống như trong tiểu thuyết thường xuyên viết, nào đó cao thủ trong mắt tinh mang lóe lên, chính là cái này ý tứ, đại gia không nên cười, đây là có khoa học đạo lý, thiên vì cái gì quốc hội vì cái gì làm, đơn giản tia sáng chiết xạ suất khác biệt, mà tu luyện tới dị sắc cảnh giới, liền có thể tự do cải biến võng mạc tế bào, cảm giác được khác biệt bước sóng. Tia sáng, đối sắc thái cảm giác, đạt đến đỉnh điểm nghệ thuật gia trình độ. Thứ tư nhập vi, tên như ý nghĩa, liền là đem linh năng ngưng tụ đến hai con ngươi phía trên, có thể đem mắt thường xem như kính lúp thậm chí kính hiển vi đến dùng, nhìn thấy cực kỳ nhỏ vật chất, ta từng gặp một tên cao thủ, có thể dùng mỏng như cánh ve phong nhận, trực tiếp chặt đứt vi khuẩn, ngoại trừ đao pháp thần hồ kỳ kỹ bên ngoài, nhập vi cấp nhãn lực cũng rất trọng yếu. Thứ năm nội thị, tu luyện tới cấp độ này, thể nghiệm và quan sát thiên địa vạn vật tiểu không chỉ dựa vào ánh mắt cùng thị giác thần kinh, mà là thần hồn gợn sóng, thậm chí có thể dựa vào gợn sóng rung động, quét hình ngũ tạng lục phủ của mình thậm chí não vực, giống như con rơi dùng sóng siêu âm, vì chính mình làm toàn diện thân thể quét hình, tùy thời có thể phát hiện khỏe mạnh thai hỏa ngầm cùng trong tu luyện vấn đề. Thứ sáu ngoại quan, liền là thần hồn gợn sóng ngoại phóng, không chỉ có thể đối với mình làm sóng siêu âm kiểm tra, cũng có thể thấm nhuần người khác, đặc biệt là địch nhân hư thực. Liền địch nhân thận kết sỏi đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, các ngươi nói lợi hại hay không? Mà lợi hại nhất, tập trước 6 trọng cảnh giới đại thành, thì là mắt vật lý trị liệu cảnh giới trí cao, nhiếp hồn, vài trăm mét bên ngoài, nhàn nhạt quét mục tiêu một chút, mục tiêu tiểu cảm thấy đứng ngồi không yên, như lâm đại địch, thậm chí dọa đến sợ vỡ mật, chết bất đắc kỳ tử mà chết, thật giống là bị hắc bạch vô thường câu hồn đoạt phách. Các ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, không cần thiết mơ tưởng xa vời theo đuổi cái gì nhập vi, nội thị ngoại quan thậm chí nhiếp hồn cảnh giới, ta nói qua, kích não thuật cùng chú thể quyết cũng không phải là kỹ thuật giết người, mà là đặt nền móng, các ngươi chỉ cần thành thành thật thật tu luyện, hoa một năm nửa năm, có thể tu luyện tới hổ uy hoặc là mặc dương cảnh giới, liền có thể xuất sư, tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Tào đại gia vì mọi người miêu tả một bức cầm ẩm sóng dậy, vô cùng mỹ hảo lam đồ. Hoặc là nói, vẽ lên thật lớn một tấm bánh. Các cảnh sát cùng xã khu nhân viên công tác đều nghe được cảm xúc dâng trào. Mặc sức tưởng tượng tự mình mở ra hổ huy, mặc dương thậm chí nội thị, ngoại quan rất nhiều năng lực về sau hình tượng. Sở ca lại sâu hít một hơi, tiến vào tâm vô bảng vụ trạng thái tu luyện. Tào đại gia nói không sai, hắn đến tột cùng bao lâu không có nghiêm túc làm một tiết mắt vật lý trị liệu rồi. Vẫn là nói, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc làm qua. Rõ ràng không tin mắt vật lý trị liệu công hiệu, lại tại lao sư huy hiếp phía dưới, cùng các bạn học cùng một chỗ mơ mơ hồ hồ chỗ làm tự làm. Cho tới bây giờ không hảo hảo làm, không phải động tác biến hình, liền là không quan tâm, lãng phí một cách vô ích 5 phút. Mỗi lần 5 phút, mỗi ngày 2 lần, từ nhỏ đến lớn, hắn đến tột cùng lãng phí bao nhiêu tính mạng quý giá, đây là đối với mình không chịu trách nhiệm. Hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm tốt, làm đến cực hạn, làm đến đỉnh phong. Làm người như thế, tu luyện cũng là như thế, nếu là liền cơ bản nhất tin tưởng cùng chuyên chú đều không có, dựa vào cái gì luyện thành thần công. Cho tới bây giờ liền không có cái gì có thể một bước lên trời tuyệt thế thần thông. Sở ca dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, thôi miên chính mình, ngưng tụ vài tỷ người dân lao động trí tuệ kết tinh mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài, chính là cái này trên thế giới bá đạo nhất tôi thể thần thông. Không có bất kỳ cái gì lực lượng, cho dù là nguyên anh cường giả cùng hóa thần lao quái lực lượng, có thể cùng vài tỷ người dân lao động ngưng tụ lại cùng nhau lực lượng chống lại. Chúng ta có tiên tiến khoa học phụ trợ, có hiện đại hóa xã hội hệ thống có thể siêu tập ước vạn tính toàn cục theo, có thể cùng lúc đều vào, không ngừng hoàn thiện, mặt trời trăng nó non dị, mỗi một cái phiên bản, đều so trước một cái phiên bản càng mạnh. Nghi người không luyện, luyện người không nghi ngờ, tâm thành thì linh, ta nhất định phải có một viên thành tâm thành ý chi tâm, ta luyện, liền là mạnh nhất trên thế giới công pháp, ta muốn đem mỗi một giây sinh mệnh quý báu, đều toàn tâm toàn ý đầu nhập đi vào. Tại dạng này bản thân thôi miên cùng kim sắc quang điểm phụ trợ phía dưới, Sở Ca rất nhanh bài không tạp niệm, đem chấm đầy biển sâu mắt sáng dịch ngón tay, hướng thiên ứng huyệt nhẹ nhàng đâm tới. Chương 66, minh tưởng tu luyện, vượt khó tiến lên. A. Hắn lập tức cảm thấy, ngón tay biến thành kịch độc thủy mâu xúc tu, đâm thẳng não vực, xé rách, trà đạp cùng gây dựng lại lấy mỗi một cái tế bào não. Chỗ sâu trong óc, huyễn tượng xuất hiện. Đầu tiên là một vòng to lớn không gì so sánh được liệt nhật, vắt ngang tại não hải trên không, thả ra nham tương quang diễm, làm hắn không cách nào nhìn thẳng, ẩn ẩn sinh ra e ngại, nhỏ bé cùng quỳ bái chi tâm. Đầu ngón tay kịch liệt đau nhức cùng trong đầu liệt nhật song trọng công kích, đổi thành người bình thường đã sớm không chịu được nổi, Sở Ca lại bằng vào địa cầu vô song bên trong rèn luyện ra sự nhẫn nại cùng chấn kinh năng lượng, cắn răng gượng chống. Mỗi khi thần kinh gần như sụp đổ lúc, hắn tự điều động một sợi kim sắc lưu quang thoải mái đại nào khe rãnh, chống cự minh tưởng bên trong ước vạn độ cao ấm, kiên trì một giây, lại một giây, càng nhiều một giây. Đại gia nhìn, Sở Ca đồng học ngộ tính coi như không tệ, huyệt vị cũng tìm rất chính xác, đầu ngón tay siêu tần run dậy thủ pháp phi thường thuần thủ, mượn nhờ kích nào thuật, hắn đã tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, nào vực chính được đến cực lớn khai phát. Tào đại gia đối cảnh sát cùng xã khu nhân viên công tác nói, đám người nhìn chăm chú quan sát, quả nhiên thấy Sở Ca đầu ngón tay dược lực khuấy động, từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh lượn lờ thành hình đinh ốc trạng thái, chậm rãi tràn vào thiên ứng huyệt. Càng có từng sợi mây mù tựa như năng lượng, từ miệng mắt mũi trong thai tiêu tán ra, bao phủ toàn bộ bộ mặt, lại bị thu nạp vào đi, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Đám người giật nảy cả mình, không nghĩ tới kích não thuật chân diện mục lại là dạng này. Bất quá, con đường tu luyện, giảng cứu tiến hành theo chất lượng, ăn một miếng cũng không mập ngay được, giống như kích não thuật bá đạo như vậy tôi thể bị pháp. Ngay từ đầu có thể làm một cái tám đập thậm chí nửa cái tám đập thế là tốt rồi, nếu không, loại kia đầu đau muốn nứt đau đớn cùng xé rách thần hồn huyễn tượng, đều là thường nhân không thể thừa nhận. Tào đại gia gật gù đắc ý, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm tu luyện cùng chuyên nghiệp tiêu chuẩn đến dự đoán, Sở Ca đồng học liền muốn duy trì không được, nửa cái tám đập bên trong, hắn khẳng định hội rời khỏi là được rồi, lượng sức mà đi, đừng chết chống đỡ, nào có vừa mới bắt đầu tu luyện, liền đem chọn bộ kích não thuật hoàn chỉnh làm xuống tới. Kia không thành yêu quái rồi. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Sở Ca, gặp hắn trên mặt quả nhiên toát ra vô cùng thống khổ biểu lộ, ngón tay cũng có chút run rẩy, không khỏi bội phục Tào đại gia cay độc ánh mắt cùng tinh thần chuyên nghiệp. Nhưng là 1234-5678, 2234-5678, 3234-5678. Sở Ca mặc dù biểu lộ thống khổ, ngón tay phát run, nhưng không có mảy may ý dừng lại, làm xong hai cái tám đập về sau. Còn chưa đã ngứa chỗ làm lên thứ ba cùng cái thứ tư tám đập, càng làm càng có lực, càng làm càng tinh thần, biểu lộ càng trở nên thoải mái. Cái này Tào đại gia có chút lúng túng gãi gãi đầu ra. Lúc này, Sở Ca thủ thế bỗng nhiên biến đổi, hắn làm xong bốn cái tám đập, tự nhiên mà vậy chuyển đến thức thứ hai, chen theo con người minh huyệt. Trong đầu liệt nhật, thình thịch vỡ vụn, điểm điểm nham tương bắn tung tóe đến não hải phía trên, hội tụ thành hung thần ác sát thiên quân vạn mã, hướng khí thế của hắn rào rạt giết tới. Đây là đệ nhị trọng huyễn tượng, lại là dễ dàng nhất phá huyễn tượng. Người bình thường có lẽ sẽ sợ hãi bị thiên quân vạn mã trà đạp, loạn đao phân thây, vạn tiễn xuyên tâm chẳng diện, nhưng Sở Ca là ai? Hắn nhưng là tại địa cầu vô song bên trong chết qua hơn ngàn lần người. Hoa, như thế rất thật, chẳng phải là nói, về sau đều không cần vào trò chơi sảnh, chỉ cần làm một chút mắt vật lý trị liệu, liền có thể tại trong đầu đùa game giả lập rồi. Sở Ca động tác trên tay không ngừng. Thậm chí dùng kim sắc quang điểm cường hóa đầu ngón tay sợi cơ nhục rung động, đem biển sâu mắt sáng dịch từng tia dược lực đều rót vào con ngươi minh huyệt, lại hóa thành trong đầu chiều dâng. Mà ý thức của hắn thì không sợ hai đối mặt thiên quân vạn mã, đang tưởng tượng bên trong so với ngón giữa, tới đi, giết chết ta. Tào đại gia cùng một đám cảnh sát, xã khu nhân viên công tác còn có đại gia đại mụ bọn họ có chút đờ đẫn mà nhìn xem hắn. Cái kia, Tào lão, hắn có phải làm sai hay không, động tác không làm được vị. sở dĩ cảm giác không thấy đau nhức. Tên kia hào hoa phong nhã hộ tịch cảnh đặt câu hỏi. Hẳn là sẽ không, hắn 10 cái ngón tay đều đang phát sáng, điều này nói rõ biển sâu mắt sáng dịch đã bị hắn sinh mệnh từ trường kích hoạt, mà lại ngũ quan ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh, vận hành phi thường dễ chịu cùng cấp tốc, điều này nói rõ đầu óc của hắn chính bị đầy đủ nhất xoa bóp cùng thoải mái, theo lý thuyết, hẳn là rất đau, rất khó nhận tào đại gia mau đưa giải rắc có thể số vài cọng tóc đều cho vớt xuống đến, thực sự không biết nên giải thích thế nào. Ta nhìn, cái này cũng không có gì độ khó, nói toạc lớn thiên, không phải liền là mắt vật lý trị liệu sao. Ta đến. Tên kia cao lớn và vỡ, tại cục thành phố cách đấu trong trận đấu mỗi năm giết vào thập cường cảnh sát tiến lên, hướng trên ngón tay chen lấn một lớn đống biển sâu mắt sáng dịch, 10 cái ngón tay nhất trà sát, tan ra dự lực, thuận thế ấn vào trên mặt. Á á á á, còn không có kiên trì 3 giây đồng hồ, vị này thập cường cách đấu viên tiểu phát ra mổ heo cũng tựa như chu lên, mồ hôi tương như mưa, gân xanh lộ ra, bạch bạch bạch rút lui 3 bước, đặt ngông ngồi dưới đất, vẫn đau đến phát run lên nửa ngày, quay đầu nhìn xem Sở Ca. Biểu lộ mê mang, sợ hãi cùng kính nghệ, giống như là nhìn xem một cái quái vật. T. Đông đảo cảnh sát cùng xã khu nhân viên công tác nhao nhao hít một hơi lanh khí, bọn hắn ngu ngốc đến mấy, theo cái này chênh lệch rõ ràng bên trong, đều có thể nhìn ra Sở Ca cường hành. Tại cái nào đó bọn hắn cảm giác không đến phương diện bên trên, vô số kim sắc quang điểm xuyên thấu đỉnh đầu, đàng không mà lên, tất cung tất kính bay về phía Sở Ca. Lúc này, Sở Ca đã làm được thức thứ 3, theo vỏ tứ bạch huyệt. Trong đầu huyết tượng, theo thiên quân vạn mã biến thành vô cùng ghê tởm tang thi cùng khô lâu, các loại hư thối thi hải, tản ra hôi thối nhuyễn trùng. Những vật này tạo thành nước thủy triều đen kịt, mãnh liệt mà tới, dù hắn tại địa cầu vô song bên trong chết qua vô số lần, ma luyện ra thô to nhất thần kinh, đều ngăn cản không nổi. Đang muốn tức vũ khí đầu hàng, chợt phát hiện vô số kim sắc quang điểm từ trên trời giáng xuống, giống như là hạ một trận vàng son lộng lẫy mưa to. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch. Tự mình tu luyện đến thức thứ 3, khẳng định vượt xa khỏi Tào đại gia, đông đảo cảnh sát cùng xã khu nhân viên công tác đoàn trước, làm bọn hắn giật nảy cả mình. Thì ra là thế. Nguyên lai tu luyện tới nơi này, đã xa xa đột phá thường nhân tiến độ, đạt đến làm cho người khiếp sợ trình độ. Đây có phải hay không nói rõ, ta rất mạnh, ta rất lợi hại, ta được đến mọi người, đặc biệt là các cảnh sát tán thành cùng khẳng định. Không sai, ta không thể sợ, không thể để cho đại gia chấn kinh biến thành thất vọng, ta có thể. Ta nhất định có thể kiên trì xuống dưới. Người chính là như vậy, thời khắc mấu chốt, thường thường còn kém một hơi, chỉ cần có người cổ vũ, xuất phát từ nội tâm chỗ khẳng định, dựa vào một hơi này, liền có thể kiên trì. Mà kinh ngạc năng lượng, liền là trực tiếp nhất, chân thành nhất, hoàn mỹ nhất khẳng định. Trong một chớp mắt, Sở Ca thần hồn, kim mang hộ thể, ánh sáng vạn trượng, mặc cho cái gì yêu ma quỷ quái, đều không thể ăn mòn nửa phần. Đại gia không muốn như thế. Chân kinh. Cũng không cần dùng Sở Ca đồng học tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình, hắn là giác tỉnh giả, tu luyện là tương đối nhanh một chút điểm, cái này, cũng là chuyện thường xảy ra. Tào đại gia một bên lau mồ hôi một bên nói, thì ra là thế, Tào lão, ngài năm đó thời điểm thức tỉnh, tu luyện cũng nhanh như vậy a? Tên kia nhe răng trợn mắt thập cường cách đấu viên, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Ừm, a, ách, không sai biệt lắm. Tào đại gia đỏ mặt. Chơi ạ, mau nhìn, hắn bắt đầu làm thức thứ tư. Theo huyệt Thái Dương, luân phá nhãn cùng A. Có người cao giọng thét lên. Cái gì? Tào đại gia kinh hãi vô cùng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Sở Ca. Sở Ca trong đầu, liệt nhật, đại quân cùng cương thi tất cả đều biến mất, thuốc biến đổi gen tạo ra mới huyết tượng, mười mấy cái thiên kiểu bá mị, hoặc sắc sinh hương mị nữ, cười mỉm hướng hắn ép lên tới. Đối với huyết khí phương cương người trẻ tuổi, đây là trong tu luyện độ khó nhất qua mỹ nhân quan, có rất ít người lần thứ nhất tu luyện. Liền có thể đột phá dạng này ma chướng, Sở Ca cũng không ngoại lệ. Cái gì chấn kinh năng lượng, cái gì không sợ hãi, cái gì đám người khẳng định cùng chờ mong, hết thể không dùng được, hắn thần hồn thất thủ, ngũ sắc mê ly, không thể tự kiềm chế. Không được không được không được, chịu không được chịu không được chịu không được, như thế sinh động như thật huyễn tượng, thật thật là khó nhẫn, cho dù biết rõ là chính mình tưởng ra, vẫn là sinh ra tiêu hồn thực cốt xúc động, làm sao bây giờ? Sở Ca biết rõ, tiếp tục như vậy nữa. Tâm thần khẳng định sụp đổ. Mặc dù lần thứ nhất tu luyện tiểu vọt tới thức thứ tư, đã rất không dễ dàng, nhưng đã đi đến nơi này, Sở Ca tuyệt không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Đến tột cùng muốn làm thế nào, mới có thể chống lại mỹ nữ dụ hoặc A. Sở Ca nghiến răng nghiến lợi, tạp niệm mọc thành bụi, càng lún càng sâu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu đống nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Chờ một chút, ai nói sắc đẹp dụ hoặc khảo nghiệm, tiểu nhất định muốn dùng ngăn cản được là thông qua tiêu chuẩn. Tào đại gia không phải đều nói A. chúng ta hiện đại tu luyện là giảng cứu khoa học đạo lý. Cổ đại thư sinh cùng tu sĩ, kiến thức thiền cận, bị phong kiến lễ giáo độc hại, đem chuyện nam nữ thấy cực kỳ trọng yếu, sở dĩ bị yêu nữ ma mị một dụ hoặc, tiêu cam chịu, toàn tuyến sụp đổ, đây là bọn hắn sở dĩ muốn tu luyện ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nguyên nhân. Nhưng chúng ta hiện đại thanh thiếu niên, có vô số con đường có thể tiếp xúc đến những thứ này. Sinh lý vệ sinh đồ vật, chúng ta tại trên máy vi tính nhìn qua mỹ nữ, so cổ đại hoàng đế Tam cung lục viện 72 phi tần đều muốn nhiều, chúng ta tại chuyện nam nữ bên trên quốc trị, sớm đã bị điều đến cực cao, đừng nói cổ đại thư sinh cùng tu sĩ, chính là hái hoa đạo tặc, cũng chưa chắc có chúng ta kiến thức. Sở dĩ, coi như ta tại minh tưởng bên trong, cùng tưởng tượng ra tới mỹ nữ hồ thiên hồ đế, hoang dâm vô đạo, lại như thế nào? Chẳng lẽ ta tại trong đầu ý dâm một phen, ta tiểu sa đoạ, liền xuống lưu, tiểu trầm luân sao? Tiểu không đủ tinh khiết, không đủ kiên định, không tính thời đại mới thanh niên tốt, không có tư cách là địa cầu mà chiến sao? Hiển nhiên không phải, chúng ta người hiện đại đem linh cùng thịt, tình cùng yêu, đều được chia rất hay, chớ nói chi là ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Từ trên tổng hợp lại, hiện đại minh tưởng tu luyện cũng muốn rất nhanh thức thời, phán đoán tâm trí kiên nghị tiêu chuẩn không phải là mỹ nữ vây quanh lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mà là tiểu nhục xuyên tràng qua, Phật tổ trong lòng lưu, rõ ràng tại trong đầu cùng vô số mỹ nữ điên loan đảo phượng, vẫn như cũ bảo trì thiện lương, thuần chân, quang minh nhân cách, đúng, đây mới là cả người tâm khỏe mạnh hiện đại nam thanh niên, vốn có phẩm chất ta. Sở ca sáng tỏ thông suốt, não hải trong nháy mắt trong trẻo, đón đông đảo minh tưởng ra mỹ nữ, tiến lên. Chương 67, manh nhân sở ca. Sở ca hoàn thành tu luyện, mở mắt ra lúc. Phát hiện tất cả mọi người dùng một loại phi thường quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn. Sở ca, ngươi, không có sao chứ? Tào đại gia biểu lộ một lời khó nói hết. Không có việc gì a, cảm giác rất tốt, liền là muốn lên nhà vệ sinh, chờ ta một chút. Sở ca lắc lắc đầu, phát hiện thần thanh khí sảng, hai thính mắt tinh, thật có rõ ràng tăng lên, lại thu hoạch được 3-500 điểm chấn động năng lượng, thật sự là nhất tiễn song điêu. Theo nhà vệ sinh trở về, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Ưỡn nghiêm mặt hỏi Tào đại gia nhiều đòi hỏi chút biển sâu mắt sáng dịch. A, còn tới. Tào đại gia khó có thể tin, lại có chút đau lòng, người trẻ tuổi không muốn ham hố cầu nhanh, cái đồ chơi này dược hiệu rất mạnh, phi thường kích thích, hơi mỏng bôi một tầng là được rồi, ngươi không nên chen lấn kem đánh răng đồng dạng, lập tức chen nhiều như vậy, không chịu nổi, ai ai ai, cho đại gia chừa chút, đây là mười mấy người tiêu hao cả ngày liều lượng. Tào đại gia ẩn ẩn cảm thấy mình bị lừa rồi. Chắc không được hôm qua tiểu tử này đáp ứng làm người tình nguyện, đáp ứng sảng khoái như vậy, theo như thế tu luyện, hắn thật đúng là có thể đem phi thường hiệp hội phối cấp đến hạnh phúc tân thôn này một ít thuốc biến đổi gen, một người cho ăn vô ích. Đúng lúc này, lầu dạy học trong ngoài vang lên thanh thúy êm thai tiếng chuông, loa nhỏ bắt đầu loa phóng thanh. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất tan học, học sinh tiểu học cũng muốn làm mắt vật lý trị liệu. Nhanh, nắm chắc thời gian, chúng ta cũng đi theo làm. Nghe được quảng bá. Tào đại gia không để ý tới cùng sở ca dây dưa, hấp tấp nói, tu luyện kích nào thuật, không có gì ý đã định, lúc nào tu luyện đều có thể, nhưng mỗi ngày có hai cái trọng yếu đoạn thời gian, tu luyện độ khó thấp nhất, hiệu quả lại có thể tăng lên gấp 10, cái kia chính là buổi sáng cùng buổi chiều, toàn bộ trong liên minh học sinh tiểu học đều tại làm mắt vật lý trị liệu thời điểm. Đạo lý rất đơn giản, người não liền là một cái tự nhiên dòng điện sinh vật từ trường, thanh thiếu niên sinh cơ bừng bừng, tràn ngập vô hạn hy vọng, đại não từ trường nhất sôi nổi. Làm vô số thanh thiếu niên đều trong cùng một lúc tu luyện kích não thuật, sóng điện não hội tụ đến cùng một chỗ, tự hình thành một cái bao quát thiên địa cực lớn từ trường. Nhân loại là vạn vật chi linh, ước vạn sóng điện não ngưng tụ lại cùng nhau, sinh ra kỳ diệu cộng hưởng, trong không khí rời rạc linh tử đều bị thu nạp tới, ngưng tụ thành thuần túy nhất linh khí, có thể so với nhật tinh ánh trăng, thiên địa chi linh. Cổ đại tà ma ngoại đạo thường xuyên bắt hải nhi cùng hài đồng tới tu luyện, chính là vì mượn nhờ đầu óc của bọn hắn từ trường đến thu thập linh khí. Chúng ta đương nhiên không có khả năng như thế diệt tuyệt nhân tính, nhưng là cùng thanh thiếu niên cùng một chỗ tu luyện, chúng ta có thể cảm ứng bọn hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực, bọn hắn cũng có thể theo các vị cảnh sát, quân nhân, hồng đầu khôi cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm người trên thân, học được yêu quý quê quán, bảo vệ địa cầu, anh dũng, không sợ đạo lý, lẫn nhau cộng minh, nhất cử lương tiện. Có lẽ là ảo giác cùng thật sâu tâm lý ám chỉ, tất cả mọi người cảm giác được, nương theo lấy gióng giả câm nhạc. Lầu dạy học bên trong hoàn toàn chính xác dập dờn ra từng đạo thanh xuân rào rạt, tràn ngập hy vọng cùng sức sống sóng điện não. Thanh thiếu niên sóng điện não trợ giúp bọn hắn tan ra biển sâu mắt sáng dịch dược lực, tu luyện thống khổ cũng giảm bớt mấy phần, lại càng dễ tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, cũng chống cự tưởng tượng ra tới tà ma, sợ hãi cùng dụ hoặc. Sở ca càng là đối với Tào đại gia lý luận tin tưởng không nghi ngờ. bởi vì hắn phi thường tình tưởng sóng điện não cùng tình cảm lực lượng. Giờ phút này, toàn bộ đông bán cầu không biết có bao nhiêu học sinh trung tiểu học ngay tại cùng một chỗ làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu, cùng một chỗ khuấy động bọn hắn sinh cơ bừng bừng đại não, phát ra thời đại mới tối cường âm. Dạng này từ trường, dạng này cộng minh, hình thành bao phủ nửa cái tinh cầu lâm thời tính thiên địa từ trường, đây là nhân định thắng thiên kỳ tích, cũng là hiện đại văn minh cùng quốc gia thể chế mới có thể thả ra vĩ lực. Kết quả, không những Sở Ca lại hoàn thành một lần phi thường viên mãn tu luyện, cảnh sát cùng xã khu các nhân viên làm việc, cũng gặp gành chỗ làm 2-3 cái tám đợt, tên kia thập cường cách đấu viên thậm chí làm được thức thứ 2, chen theo con người minh huyệt. Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ. Tất cả mọi người sinh ra sau cơn mưa trời lại sáng, không khí phá lệ tươi mát, đại não rực rỡ hẳn lên cảm giác, cảm nhận được tu luyện chỗ tốt. Sau đó, Tào đại gia lại truyền thụ đại gia chú thể quyết ảo diệu. Chú thể quyết bản thân không có gì có thể nói, tám cá thể thức, lại thêm dự bị động tác và chỉnh lý vận động, đơn giản dễ hiểu, già trẻ tất cả đều hợp. Mấu chốt là thuốc biến đổi gen phục dụng, cùng 16 chữ chân ngôn, bên ngoài động bên trong tĩnh, bên ngoài trong yên tĩnh động, cử trọng lực khinh, cử khinh lực trọng. Bên ngoài động bên trong tĩnh, ở bề ngoài dùng điên cuồng nhất, kịch liệt nhất, hung mãnh nhất tư thái đi làm tập thể dục theo đài, nhưng ở trong cơ thể, lại một mực khống chế hô hấp, nhịp tim, mạch đập, ngũ tạng lục phủ rung động thậm chí các loại kích thích tố bài tiết, bề ngoài như lửa, bên trong như băng, tại băng hỏa thuận làm trái ở giữa, tìm kiếm âm dương giao thái đại hòa hải. Bên ngoài trong yên tĩnh động, thì là dùng nhất ôn hòa, chậm chạp nhất, tựa như thái cực quyền đồng dạng tư thái đi làm thao, tám cá thể thức ngồi xuống, chí ít một giờ, nhưng hô hấp, nhịp tim, mạch đập, tạng phủ rung động cùng kích thích tố bài tiết lại tựa như lũ quét, cùng bạo vô song, tiêu hao năng lượng có thể so với một trận cường độ cao mạ dạ tổng. Cử trọng lực khinh, chính là nơi tay cước trên thân thể buộc chặt mấy chục cân, mấy trăm cân vật nặng đi tu luyện, luyện đến cực hạn, nặng mấy trăm cân vật tựa như nhẹ nhàng lông vũ, không chút nào ảnh hưởng tập thể dục theo đài tinh chuẩn tính cùng độ hoàn thành. Cử khinh lực trọng, rõ ràng trên thân không có nửa điểm trói buộc cùng trì trệ, lại tại trong đầu mình tưởng chính mình khiêng gánh nặng ngàn cân, cơ bắp, xương cốt cùng gân lạc thật sinh ra phản ứng, nếu là có thể tu luyện tới cái này nhất trọng cảnh giới, thì hành tẩu ngồi nằm, ăn cơm uống nước, sinh hoạt hàng ngày mỗi một giây đều tại tu luyện, chờ đến công việc hoặc là lúc chiến đấu, gánh nặng ngàn cân trong nháy mắt tán đi, liền có thể buộc phát ra gấp 10, gấp trăm lần sức chiến đấu. Tào đại gia cam đoan, chỉ cần ghi nhớ 16 chữ chân ngôn, mỗi ngày đều tại phục dụng thuốc biến đổi gen về sau chuyên cần khổ luyện, không tới 3 năm, thậm chí 1 năm nửa năm, liền có thể có thành tựu. Kích não thuật có thất trọng cảnh giới, chú thể quyết thì có tứ đại biến hóa, danh xưng phong, vũ, lôi, chiều. Đệ nhất biến, đi qua một đoạn thời gian khổ tu, cơ bắp, xương cốt cùng gân lạc bền bỉ hữu lực, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, làm tập thể dục theo đài lúc, giơ tay nhấc chân, đều có thể phát ra thanh âm xé gió, công lực càng mạnh, tiếng gió càng sức lực, thậm chí như cuồng phong mãnh liệt, cắt bay đá chạy, thao luyện hoàn tất, không có một ngọn cỏ, danh xưng phong biến. Đệ nhị biến, công lực không chỉ ngưng tụ tại cơ bắp xương cốt, càng thẩm thấu đến mạch máu cùng thần kinh, có thể tùy tâm sở dục khống chế tốc độ máu chạy cùng kích thích tố bài tiết, làm tập thể dục theo đài lúc, tốc độ máu chạy tăng tốc, tự nhiên mà vậy phát ra xa xa xa cắt tựa như nghiêng phong mưa phùn thanh âm, công lực càng mạnh, tiếng mưa rơi càng lớn, luyện đến cực hạn, thậm chí giống như mưa như chút nước mưa to, hồng thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, là vì vũ biến. Thứ ba biến, công lực theo cơ bắp, xương cốt cùng mạch máu thần kinh, thẩm thấu đến khớp nối, tạng phủ thậm chí trong đại não, làm tập thể dục theo đài lúc, ngực bụng bên trong, có thể phát ra lôi đình anh minh, đinh thai nhức óc, thanh thế cực kỳ kinh người, đây là lôi biến. Đệ tứ trọng, thần công đại thành, toàn thân lỗ chân lông hết thể mở ra, thiên địa linh năng tự nhiên mà vậy tràn vào thể nội, cùng sinh mệnh từ trường sinh ra cộng minh, làm lên thao đến, tựa như sóng lớn vô bờ, thủy triều mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, so lôi đỉnh càng nhiều mấy phần liên tục không ngừng hậu kình, đạt tới triều biến trình độ, liền có thể nói lĩnh ngộ chú thể quyết tinh túy, phóng tơi trong quân, là vạn phu mạc địch manh tướng, như tại võ lâm, là đăng phong tạo cực tiên. Thiên cao thủ, cho dù đến tu tiên giới, đều là cơ sở vững chắc, huyết khí tràn đầy, tốt nhất tu luyện bại hoại. Đương nhiên, vô luận kích não thuật vẫn là chú thể quyết đều là cơ sở tôi thể thuật, cũng không cần một vị cưỡng cầu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, toàn thế giới cũng không có nhiều cao thủ có thể một hơi luyện đến đỉnh phong. Vẫn là vừa rồi siêu cấp chiến hạm ví dụ, bình thường thân tàu, có thể đánh tạo đến trọng tải 5-3.000 tấn coi như có thể, nếu có 1-2 vạn tấn thể lượng, liền là ngũ nha đại hạm, đại bộ phận thần thông đều có thể đi lên chở khách. Giống như nhất định phải tu luyện tới trọng tải 10 vạn tấn thậm chí mấy chục vạn tấn mới xuống nước, kia đơn thuần đầu óc có bệnh, cả một đời cũng chưa chắc có thể tu luyện tới. Hiện tại, đại gia tiểu phục dụng thuốc biến đổi gen, bắt đầu tu luyện à, vẫn là câu nói kia, ngay từ đầu không muốn lòng tham, thoáng phục dụng một ngụm nhỏ, phối hợp bình lớn công năng đồ uống cùng uống xuống dưới, lại dùng chú thể quyết đem dược lực tăng ra, tuyệt đối không nên uống nhiều, nếu không ngũ tạng lục phủ đều sẽ cháy hỏng. Tào đại gia nói đến đây, gặp có người giơ tay, ngừng lại một chút, chuyện gì? Giơ tay cảnh sát hỏi, giống như cả bình thuốc biến đổi gen một hơi uống hết, sẽ phát sinh chuyện gì? Nguyên một bình uống hết. Chỉ sợ ngươi thất khiếu đều muốn phun lửa, đỉnh đầu đều muốn bị linh khí xông phá. Tào đại gia nhịn không được cười lên, tu luyện không phải đánh nhau đến chết, chúng ta vẫn là phải giảng khoa học, giảng đạo lý, muốn tiến hành theo chất lượng, không chậm không nhanh. Thế nhưng là, Sở Ca đồng học vừa rồi giống như đem nguyên một bình thuốc biến đổi gen đều uống nữa. Tên này cảnh sát nói. Tào đại gia run một cái, quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Sở Ca đánh lấy ở một cái, đem một cái chống rông thuốc biến đổi gen bình vứt qua một bên, rất vô tội nhìn xem hắn. Tào đại gia còn thừa không có mấy vài cọng tóc, tất cả đều dựng lên, một nhóm lớn kim sắc quang điểm giống như súng máy bắn phá đạn đồng dạng, bắn vào Sở Ca chán. Sở Ca tiếu cười, vẫn chưa thỏa mãn chỗ liếm liếm bờ môi, bắt đầu tập thể dục. Cái này một làm liền là 3 ngày 3 đêm, mặt chữ trên ý nghĩa 3 ngày 3 đêm. Chương 68, nhắc lên tu luyện chiều dâng. Sở Ca phát hiện, chú thể quyết quả nhiên là tiêu hóa thuốc biến đổi gen phương thức tốt nhất. Khi hắn lo liệu thành tâm thành ý chi tâm, thật đem tập thể dục theo đài xem như tuyệt thế thần thông tới làm, tăng thêm chấn kinh năng lượng phụ trợ, lại cùng bạo dược lực đều có thể hàng phục, tựa như hồng thủy bị nhân tạo đê đập cùng kinh đào thuần hóa, ngoan ngoãn lưu chuyển đến toàn thân, kỳ kinh bắt mạch bên trong, khơi thông mạch máu, khai thác thần kinh, xúc tiến sợi cơ nhục sinh trưởng cùng xương mật độ tăng lên. Lúc tu luyện cực độ thống khổ, đều bị hắn dùng địa cầu vô song ma luyện ra cường đại sự nhẫn nại, mạnh mẽ gánh vác. Mà thân thể mệt nhọc đến gần như sụp đổ thời điểm, tiêu đánh nát một viên chấn kinh năng lượng ngưng tụ mà thành khôi phục trái cây, thật giống như đổi mới một lần thân thể, lại có thể mạnh như rồng như hổ, tiếp tục tu luyện. Trừ hắn ra, không ai có thể kiên trì 3 ngày. Cảnh sát muốn công việc, đại gia đại mụ bọn họ cũng cần mua đồ ăn kéo hài tử, cho dù không có chuyện người cũng không có khả năng giống như hắn như thế cuồng nhiệt. Người bình thường nghiêm túc làm mấy lần kích nào thuật cùng chú thể quyết, tiêu mệt mỏi không được, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều kịch liệt đau nhức vô cùng, đại não cũng quá mức kích thích, tựa như trong lỗ mũi lấp bạc hà cao cùng mũ tắc cao, lại đi nào trong khe ngã nguyên một bình ướp lạnh tuyết bích, cảm giác như vậy, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Sở dĩ, bọn hắn chỉ có thể lướt qua liền thôi, có rảnh liền đến tiểu học thao trường tới tu luyện thoáng cái, cho dù vị kia thập cường cách đấu viên, cũng không có kiên trì vượt qua một giờ. Sở Ca lại càng luyện càng tinh thần, càng luyện càng có ý tứ, không ngủ không nghỉ, thích thú. Có chấn kinh năng lượng gia trì, hắn nguyên bản tiểu có được yếu ớt nội thị năng lực, lúc tu luyện có thể mông lung nhìn thấy thân thể như thế nào cải biến, thuốc biến đổi gen cùng kim sắc quang điểm lại là như thế nào dung hợp một chỗ, thoải mái, lớn mạnh cùng bền bỉ lấy mỗi một cái tế bào. Mỗi lần làm một tiết thao, thân thể tiểu cường đại một điểm, cho dù là không có ý nghĩa một điểm nhỏ, cũng đủ để kích thích hắn cắn chặt răng tiếp tục nữa. Đến ban đêm, học sinh tan học, hắn một mình tại trên bãi tập tu luyện, trời tối người yên, không người quấy rầy, vừa vặn đem lực lượng đều phóng xuất ra, cảm thụ Tào đại gia nói tới bề ngoài động như chó điên, nội tâm tĩnh như xử nữ huyền diệu ý cảnh. Ngày thứ hai, rơi ra mưa rào tầm tã, còn có quần quận lôi đỉnh, Sở Ca vẫn tại mưa gió trong sấm sét, cẩn thận tu luyện, thừa cơ cảm ngộ huyết nục, xương cốt cùng tạng phủ khuấy động ra tiếng gió, tiếng mưa cùng tiếng sấm. Đương nhiên có rất nhiều người vây xem. Vô luận học sinh tiểu học, gia trưởng vẫn là các cảnh sát, tất cả đều tụ tập tại Sở Ca chung quanh, xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Ngay từ đầu còn có người cười trộm không thôi. Sở Ca là không quan trọng. Có ít người đạt được tuyệt thế thần thông, nhất định phải giữ kín không nói ra, trốn đến âm u nơi hẻo lánh bên trong vụn trộm mạc mạc tu luyện. Nhưng Sở Ca thiên phú dị bẩm, quyết định hắn nhất định phải tại biển người trong biển người tu luyện, người vây xem càng nhiều, đại gia cống hiến cho hắn chấn kinh năng lượng tiểu càng cường đại, con đường tu luyện tiểu càng thông thuận, có thể thu cắt càng nhiều chấn kinh năng lượng, hình thành tốt tuần hoàn. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, hắn liền là điển hình người đến điên, người vây xem càng nhiều, hắn tu luyện càng mạnh hơn, nếu là không ai vây xem, hắn còn không kiên trì được 3 ngày 3 đêm đâu. Ban đầu, có người không hiểu, còn cảm thấy hắn rất buồn cười, liền mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài đều làm nghiêm túc như vậy, sợ không phải vào điên dại. Thời gian dần trôi qua, tâm hắn không không chuyên tâm, hồn nhiên vong ngã, chân thành trô đến thái độ, lại lây nhiễm rất nhiều người. Đặc biệt là học sinh tiểu học bọn họ cũng vọt tới trên bãi tập làm tập thể dục theo đài lúc, nguyên bản có không ít hài tử đều cà lơ phất phơ, cười toe toét, nhìn thấy Sở Ca liên tiếp mấy ngày đều như thế chuyên chú, bị lớn lao xúc động, không khỏi thu hồi nhẹ hấn chi tâm. Đốt. Người chính là như vậy, nghiêm túc làm việc, luôn luôn tự mang một vòng quang hoàn, có thể làm lười nhác cùng ngang bướng hạng người tự ti mặc cảm, theo nghiêm túc cùng chăm chỉ người trên thân, nhìn thấy chính mình nhỏ bé. Cũng có người hiểu chuyện đem Sở Ca nghiêm túc tập thể dục hình tượng vô xuống đến, phóng tới trên mạng, cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Sở Ca tự không gì không thể, vừa vặn thu hoạch một cái chấn kinh năng lượng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, hắn điên cuồng tập thể dục video còn không có tại bản địa web hoặc tô điểm kích bảng bên trên tiếp tục quá lâu, tự bị người chen lấn xuống tới. Bởi vì, xuất hiện so Sở Ca càng cuồng nhiệt hơn người tu luyện. Linh khí khôi phục, chính là như vậy, các loại mãnh nhân, các lộ thiên tiêu, mặc cho cỡ nào phượng mao lân giác tồn tại, đều sẽ điên cuồng hiện ra tới. Cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi càng so một núi cao. Sở Ca tuyệt không dám nói thiên phú của mình là thiên hạ đệ nhất, cho dù dựa theo ngàn dặm mới tìm được một tiêu chuẩn, Linh Sơn thị cùng Hạ Hạ Hương Trấn, cộng lại hơn mấy trăm vạn nhân khẩu, chí ít có mấy trăm người cùng Sở Ca đồng dạng, đều có kỳ ngộ, đều có tạo hóa, các hữu căn cước. Mà mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài là tuyệt thế thần thông chuyện này, cũng thông qua vô số cái tạo đại gia làm việc như vậy nhân viên, truyền khắp toàn thành, thậm chí toàn cầu. Chợt nghe xong đi, hoang đường như vậy, tự nhiên gây nên cực lớn tranh luận. Vô số người tại trên mạng công kích cùng trào phúng, còn có người bày ra tường tận số liệu cùng khoa học đạo lý, đem mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài đều phê vừa vặn không xong ra, thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng bọn hắn căn bản không có bắt lấy vấn đề trọng điểm. Trọng điểm không phải mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài có hay không tu luyện tác dụng, mà là liên minh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, xuất ra một bộ già trẻ tất cả đều hợp, người người đều hội tu luyện thần thông, phổ cập đến dân gian, mới có thể trấn an lòng người. Giữ gìn trật tự, để rộng rãi dân chúng nhìn thấy hy vọng. Tào đại gia có hay không trình độ? Đương nhiên là có. Liên minh có hay không so mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài tốt hơn tối thể, trúc cơ thần thông? Đương nhiên còn nhiều, rất nhiều. Nhưng một cái phi thường sự thật tàn khốc là, tuyệt đại bộ phận thần thông tu luyện độ khó cực cao, mà lại tính nguy hiểm cực lớn, 90% người bình thường, chú định học không được, miễn cưỡng đi học, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tàn khốc như vậy sự thật lại không thể nói rõ, chí ít hiện tại không thể nói. Linh khí vừa mới khôi phục, người người đều tràn đầy cải biến vận mệnh hy vọng, giống như lúc này nói cho rộng rãi dân chúng, các ngươi căn bản là không có cách tu luyện, vẫn là chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở, nhìn xem những cái kia thiên tài cùng hào cường quát tháo phong vân đi. Nói như vậy, là muốn ra đại sự. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, đây là nhân tính tất nhiên, hiện nay thế giới, tu luyện liền là lớn nhất nhân quyền, liên minh nhất định phải bảo hộ dân chúng tu luyện quyền. Nói là an ủi tề cũng tốt, nói là trông mơ giải khát bên trong kia phiến mai lâm cũng được, còn có cái gì công pháp, so mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài lại càng dễ phổ cập, an toàn hơn vô hại, càng có thể làm cho lão nhân cùng hài tử đều lên tay, thậm chí hiện ra mấy phần liên minh phòng ngừa chú đáo, trước đây thật lâu liền bắt đầu bố cục ý tứ. Làm tướng quân vung vẩy chiến đao nói phía trước liền là mai lâm lúc, lại đi so đo phía trước đến cùng có hay không mai lâm, nho nhỏ cây mơ có thể hay không cung cấp thiên quân vạn mã bổ sung nước. Dây dưa những chi tiết này, cũng quá buồn cười. Trọng yếu không phải mai lâm hoặc là tập thể dục theo đài, mà là lòng tin, mà là hy vọng, lòng tin so hoàng kim chân quý hơn, có hy vọng, tự có hết thảy. Trong lúc nhất thời, theo bi bô tập nói hài tử, đến tóc trắng tóc trái đào lão nhân, ngàn vạn thị dân bên trong, đều nhắc lên làm tập thể dục theo đài cùng mắt vật lý trị liệu dậy sóng. Những cái kia thiên phú dị bẩm giác tình giả, cũng tại cố này tu luyện trong cuồng chiều trổ hết tài năng, thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần kỳ. Lại tại các phương diện hữu tâm vô ý chỗ trợ giúp phía dưới, thông qua mạng lưới cùng truyền thông, rộng làm người biết. Thành Nam Thứ Lục Trung học học sinh lớp 12 Lý Nhược Sương, đã thức tỉnh cùng túi đầu, băng xương có liên quan siêu năng lực, nàng làm tập thể dục theo đài lúc, trong lúc phất tay, tự mang một cỗ hư vô mở mịt hàn khí, tại phương viên 3-5m bên trong, ngưng tụ thành từng khỏa óng ánh sáng long lanh nhỏ bé băng tinh, chật nhìn đi, tiên vân lượn lờ, lộng lẫy, phảng phất giống như tiên tử, tại trên Inter, được xưng là thao tiên. Thành Tây Phi Mã xe điện nhà máy thanh niên công nhân Vương Cường, đã thức tỉnh cùng nhiệt độ cao, hỏa diễm có liên quan siêu năng lực, hắn làm tập thể dục theo đài lúc, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, đúng như cựu đầu hỏa long dương nhanh múa vút, làm bộ muốn lao vào, bá khí vô song, tại nào đó thiển cận nhiều lần trên bình đài nhân khí bao tác, danh xưng thao bá. Linh Sơn dưới chợ hạt Linh Khê trấn cá thể nuôi dưỡng hộ Triệu Tiểu Long, đã thức tỉnh cùng tốc độ có liên quan siêu năng lực, làm lên tập thể dục theo đài đến, nhanh như quỷ mị, vô tung vô ảnh. Thậm chí có thể kéo dắt ra từng đạo tàn ảnh, các hương thân đều gọi hắn thao quỷ. Trừ cái đó ra, còn có các lộ thao vương, thao thánh, thao đế, bát tiên quá hải, các hiển kỹ năng, đều là âm thanh quang điện hiệu quả khốc huyên đến cực điểm, làm cho người hoa mắt thiên tài tu luyện. Ngoài nghề xem náo nhiệt, Tại tầm thường mắt người bên trong, cùng Thao Tiên, Thao Bá, Thao Đế so sánh, Sở Ca tiểu phi thường bị thua thiệt. So với động tác đại khai đại hợp, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt tập thể dục theo đài, hắn vẫn là càng ưa thích ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu. Sở Ca biết rõ, chính mình trình độ không cao, ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, sau này muốn tiến thêm một bước, học tri thức, học văn hóa, nghiên cứu thâm ảo lý luận cùng tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Đây đều là không thiếu được. Sở dĩ, hắn nhất định phải nhanh khai phát đại não, tăng lên trí lực hạn mức cao nhất. Kích não thuật động tác tương đối nhỏ, làm tốt không tốt, càng nhiều là tự thân càng ngộ, ấm lạnh tự biết, người bên ngoài là không nhìn ra. Cho dù tu luyện chú thể quyết, bởi vì Sở Ca biểu hiện ra vẹn vẹn lực lớn vô cùng cùng siêu cường tự lành, dạng này không có gì âm thanh quang điện hiệu quả có thể khoe khoang, tương đối giản dị tráng kiện năng lực, hắn cũng không muốn một cái mở rộng vận động liền đem tiểu học thao trường ngoanh ra đầu khe hở khoa trương như vậy, cùng nhân gia làm tập thể dục theo đài đều một đường hỏa hoa kéo thiểm điện thiên tài tu luyện so sánh, hắn quá vô danh, tự nhiên mệt người hỏi thăm. Hắn video, tại trên mạng điểm kích suất rất nhanh rơi xuống. Rất nhiều thiên kiêu vây quanh, dẫn dắt tu luyện chiều dâng, hắn lại ngay cả một cái ngoại hiệu đều không có lăn lộn đến. Chỉ có cao thủ chân chính, mới có thể theo một hạng kinh khủng số liệu bên trong, nhìn ra Sở Ca cường đại. Cái kia chính là thuốc biến đổi gen lượng tiêu hao. Ngắn ngủi 3 ngày, Sở Ca đã tiêu hao trọn vẹn 15 bình cơ sở thuốc biến đổi gen, cùng 3 chi biển sâu mắt sáng dịch. Số liệu này, so với cái kia Thao Tiên, Thao Bá, Thao Quỷ cộng lại cũng cao hơn. Thân thể của hắn tựa như một cái lô đen, không ngừng nghỉ chỗ thôn vệ lấy trên cái tinh cầu này tinh hoa nhất năng lượng, nhưng không có bày biện ra bất luận cái gì điểm đặc biệt. Như vậy, những năng lượng này, đến tột cùng đi nơi nào? Chương 69, Phi thường hiệp hội phản ứng. Linh Sơn thị cao tân khai phát khu, cao vút trong mây khoa học kỹ thuật cao ốc, 10 tầng trở lên, chính là thần bí khó lường phi thường hiệp hội, Linh Sơn phân bộ. 14 tầng đến tầng 16 tình báo phân tích đại sảnh, hàng ngàn tấm màn hình vờn quanh 360 độ, ước vạn số liệu như mưa to mưa như chút nước, mấy trăm tên nhân viên công tác lốp bốp đập bàn phím, nơi này chính là đối kháng linh triều bộc phát trung tâm chỉ huy tác chiến. Trên màn hình lớn làm người khác chú ý nhất, là một cái dài nhỏ cột sáng, biểu thị hôm nay toàn thành phố bình quân nồng độ linh khí đã đạt tới mỗi lần mét khối 64.3 vi tinh. Đây là cực cao tiêu chuẩn, đã sớm vượt qua giới hạn, còn tại không ngừng tăng lên. Báo cáo, thành Đông Mỹ hảo gia viên nơi ở cư xá, phát sinh linh khí tiết lộ sự cố, dự tính lòng đất có linh mạch mới tạo ra, thỉnh cầu sơ tán cư dân, tiến một bước thăm dò linh mạch sâu cạn, số lượng dự trữ cùng tính ổn định. Báo cáo, thành Nam Đồng La ngõ hẻm phụ cận, có bao nhiêu đứng hàng dân phản ánh, ban đêm phát hiện một tên hình dáng tướng mạo cổ sơ cổ trang nam tử. Lén lén lút lút chợt lóe lên, đồng thời siêu thị mất trộm, mất đi đại lượng nhiệt độ cao lượng đồ ăn, hiện trường điều tra phát hiện ngay tại biến mất khe hở không gian, theo linh năng nhiễu loạn cường độ phân tích, có 1 đến 3 tên tu tiên giả xuyên qua tới, cảnh giới tối cao có thể đạt tới trúc cơ kỳ, khả năng ẩn nút đến dân gian. Báo cáo, khí tượng cục mới nhất giám sát số liệu biểu hiện, toàn thành phố bao quát hạ hạt hương chấn, 37 quan trắc điểm nồng độ linh khí, còn tại không ngừng tăng lên, dựa theo này xu thế. Phát sinh nghiêm trọng nhất cấp 5 linh triệu bộc phát xác suất vượt qua 90. Không ngừng có các phương diện tình báo truyền đến. Mấy tên người mặc khác biệt đồng phục người phụ trách, phân biệt đến từ địa cầu quân, hồng đầu khôi cùng đặc biệt điều cục, thẩm kế thự, hành chính cục, xuất nhập cảnh quản lý cùng vệ sinh kiểm dịch bộ môn, nghe được đầu đầy là mồ hôi, liên tục nhíu mày. Cấp 5 linh triệu bộc phát tỷ lệ vượt qua 90%, gần như ván đã đóng thuyền, Linh Sơn thật nên đón ngàn năm không gặp khiêu chiến. Bị đông đảo đồng phục vần quanh, mặc một mạc màu đen sáo trang hơi mập trung niên nữ tử, lại thần sắc tự nhiên, bất vi sở động. Chợt nhìn, dáng dấp của nàng bình thường, tựa như một cái mặt mũi hiền lành nội trợ. Trên cổ lại còn quấn một cái tựa như hồ ly mèo xám, đáy mắt thỉnh thoảng tách ra kim cương hào quang sáng chói, phảng phất có được siêu việt nhân loại trí tuệ, làm nổi bật ra chủ nhân bất phàm. Nàng họ Du, là Linh Sơn thị phi thường hiệp hội hội trưởng, chuyên môn xử lý cùng yêu ma quỷ quái, người xuyên việt, giác tỉnh giả. Có liên quan hết thể sự vụ. Phi thường hiệp hội danh xưng dân gian tổ chức, nhưng mù lòa cũng nhìn ra được, đây là tuyển chọn các phương diện tinh nhuệ tạo thành yếu hại cơ cấu, có được quyền sinh sát trong tay, tiền trảm hậu tấu, chấn áp hết thể đặc quyền. Mà có can đảm một mình đảm đương một phía, chấn áp Linh Sơn thị trên mặt đất tất cả yêu ma tà ma cùng mất khống chế giác tình giả, du hội trưởng tự nhiên không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Người trong vòng đều biết, 10 năm trước nàng là như thế nào mang theo trên bờ vai cái này phảng phất vĩnh sinh bất tử yêu mèo. Trong vòng một đêm, lệnh trên 100 tên tội phạm thần bí biến mất. Cũng có người nghe nói qua, nàng là năm đó sớm nhất một nhóm dò xét xạ ý hệ đặc lan đế tư đại lục thám hiểm giả một trong, từng trong lòng đất động quật trong bóng tối, một mình chờ đợi vượt qua 30 thiên, thường nhân không thể chịu đựng được trả tấn, nàng lại vui vẻ chịu đựng. Bởi nàng đảm nhiệm Linh Sơn thị ứng đối linh triều buộc phát tổng chỉ huy, là đương nhiên, chúng vọng sở quy. Giờ phút này, nghe qua mới nhất tin vắn, các cơ cấu người phụ trách tiểu cùng du hội trưởng cùng một chỗ, thảo luận hạ giai đoạn cách đối phó, thương nghị thuốc biến đổi gen cùng tài nguyên tu luyện phân phối. Căn cứ cái này mấy ngày phản hồi, thị dân đã sơ bộ tiếp nhận linh khí khôi phục khái niệm, không còn ngạc nhiên, ngược lại đối tu luyện tràn ngập hứng thú. Sau đó, liền muốn tuyển bạt anh tài, khen ngợi tiên tiến, để dân chúng nhìn thấy càng nhiều hy vọng cùng tiến giai con đường. Phi mã xe điện nhà máy chú điểm nhân viên công tác phản ứng, nên nhà máy thanh công Vương Cường đã thức tỉnh hỏa diễm dị năng, tu luyện kích não thuật cùng chú thể quyết cũng hết sức chăm chú, ngắn ngủi 3 ngày mới gặp hiệu quả, đã có thể sơ bộ khống chế lại năng lực bản thân, xin 150% thuốc biến đổi gen cùng tài nguyên tu luyện, còn hy vọng hướng hắn mở ra một hệ liệt cùng hỏa diễm có liên quan công pháp, tiến vào tầng thứ cao hơn tu luyện. Du hội trưởng nhìn xem phía dưới đưa lên xin báo cáo, hỏi thăm các cơ cấu người phụ trách ý kiến, trên báo cáo nói, cái này thành công Vương Cường công việc nghiêm túc phụ trách, không có ăn uống cá cược chơi gái loại hình thói hư tật xấu, tính cách tương đối an tâm, năm ngoái vẫn là trong xưởng ưu tú công nhân, tự điều khiển lực rất mạnh. Còn có, chúng ta đi thăm hắn gia đình cùng hàng xóm, biết rõ hắn ở nhà hiếu thuận phụ mẫu, năm ngoái vừa mới kết hôn, lao bà mang thai 5 tháng, người một nhà ở chung rất hòa thuận, dạng này chuyển nhà, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn người trẻ tuổi, tương đối có trách nhiệm cảm giác, nguyện ý vì gia đình cùng xã hội ổn định mà chiến. Một phương diện khác, Linh Sơn dùng chế tạo lập thị, xe điện cùng tương quan linh kiện chế tạo là buồn thị trụ cột tính sản nghiệp, có đại lượng thanh niên công nhân tại nên lĩnh vực công việc, dựng nên một cái nên ngành nghề thiên tài tu luyện, có thể đối rộng rãi thanh niên công nhân đưa đến cực tốt làm gương mẫu tác dụng. Từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy cho thanh công Vương Cường càng nhiều tài nguyên tu luyện, để hắn nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí coi hắn là thành điển hình đến tuyên truyền, vẫn là có thể được, chư vị ý kiến đâu. Du hội trưởng tự mình chọn người, ai cũng không cần thiết trêu chọc, huống chi cái này thành công Vương Cường hoàn toàn chính xác trung thực bản phận, lão bà lập tức sẽ sinh con, đạt được siêu năng lực tiểu vô pháp vô thiên khả năng tương đối nhỏ, xem như tuyên truyền điển hình, có thể khích lệ thanh tráng niên sức lao động quần thể, có thể nói bốn bề yên tĩnh. Đám người gật đầu, nhất trí thông qua. Lục trung lớp 12, 4, ban Lý Nhược Xương đồng học cũng không tệ, nàng là lớp học học tập ủy viên, thành tích tên liệt tiền bao, tại tỉnh lý toán học thi đua bên trên cũng cầm qua thưởng, hiện tại lại đã thức tỉnh túi đầu khống chế phương diện năng lực, mọi người đều biết, nghiên cứu siêu dẫn, không có ly khai túi đầu, nàng còn có toán học thiên phú, về sau vô luận đi chiến đấu lộ tuyến, vẫn là nghiên cứu siêu dẫn học thuật lộ tuyến, đều rất có tiền đồ, ta cảm thấy có thể cho gấp đôi. Tài nguyên tu luyện, trọng điểm bồi dưỡng. Du hội trưởng vừa nói xong, đặc biệt điều cục người phụ trách tiểu không kịp chờ đợi nói. Nhìn ra được, vị này Lý Nhược Xương đồng học, là đặc biệt điều cục phi thường nhìn kỹ, cố ý mời chào nhân tài. Đặc biệt điều cục, liền là đặc biệt cục điều tra. Hai ách kỷ nguyên, ngay tận thế tới, trật tự xã hội gần như sụp đổ, chỉ dựa vào cảnh sát bình thường bộ môn, căn bản không đủ để duy trì trị an. Thế là, liền thành dựng lên một hệ liệt bí cảnh cục, đội cơ động, trọng trang phòng ngừa bạo lực đội loại hình cường lực cơ cấu, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cơn sóng dữ. Niết bàn kỷ nguyên, liên minh thành lập, các nơi trên thế giới cường lực chấp pháp cơ cấu chỉnh hợp đến cùng một chỗ, liền là đặc biệt cục điều tra. Cho đến ngày nay, đã hình thành lệ cũ, liên minh cảnh đội chỉ phụ trách nhất cơ sở trị an, mà những cái kia cùng hung cực ác trọng tội phạm, cùng hung cực ác chùm buồn thuốc phiện hoặc là chiếm núi làm vua tội phạm, đều bởi đặc biệt điều cục tới đối phó. Linh Sơn thị ở vào đảo Đông Bộ, trật tự xã hội ổn định, dân chúng tín ngưỡng luật pháp quyền uy, đặc biệt điều cục không có quá nhiều đất dụng võ. Mà tại đảo phía Tây, bao quát Atlantis đại lục dạng này chưa thành lập liên minh quyền uy, ở vào vô tự trạng thái hắc ám thế giới, đặc biệt điều cục một tay che trời, rất nhiều cao cấp phán quyết quan, có được điều tra, thẩm phán cùng chấp hành tam trọng quyền lực, một người liền là một tòa di động tòa án, kho quân dụng cùng hành hình đài, dậm chân một cái liền có thể triệu hoán mấy chục đỡ không người phi cơ tấn công, danh xưng đặc công phán quan, đơn thương độc mã, giữ gìn liên minh quang. Vinh, lệnh hắc ám thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Sở dĩ đặc biệt điều cục nhìn kỹ người, những ngành khác cũng không cần thiết đi chất vấn, dù sao vị này Lý Nhược Xương đồng học tương lai đừng ra, 89 phần 10 đều là gia nhập đặc biệt điều cục. Linh Sơn chức giáo sở ca đồng học, xin 500% thuốc biến đổi gen, có chút ý tứ A. Đặc biệt điều cục người phụ trách nói xong, một thân đồng phục màu đỏ, đến từ Hồng Khôi bộ đội người phụ trách cũng chọn chúng một phần xin. Phần này xin, lại là lệnh các cơ cấu người phụ trách cùng phi thường hiệp hội cao thủ, nao nao, nghị luận ầm ĩ. Chương 70, ăn hàng cùng cô lang. Cũng không phải đại gia đối Sở Ca bản nhân có ý kiến gì, mà là hắn thôn phệ thuốc biến đổi gen tốc độ, thực sự quá dọa người. Thuốc biến đổi gen là vật tư chiến lược, mỗi một bình đều là mặt đỏ tía hai cùng phía trên tranh thủ xuống tới. Sở Ca một người thôn phệ thuốc biến đổi gen, đầy đủ cho 7-8 cái sơ lộ tranh vanh thiên tài tu luyện phục dụng, mà hắn vẹn vẹn đã thức tỉnh lực lớn vô cùng cùng siêu cường tự lành hai loại không tính quá hiếm thấy năng lực, dạng này đầu nhập sản xuất bị, cũng không cao. Vị này Sở Ca đồng học, tựa hồ vừa mới thức tỉnh, năng lực của hắn nhìn không ra quá nhiều điểm đặc biệt, linh khí khôi phục vốn là sẽ từ từ tẩm bổ vạn vật sinh linh, người bình thường dù là không tu luyện, khí lực đều sẽ dần dần tăng trưởng, vẹn vẹn lực lớn vô cùng, vốn là đã xuất hiện mấy chục lệ, theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, bồi dưỡng cũng là tương đối dễ dàng. Có người thẳng thắn, mà lại, hắn tiêu hao thuốc biến đổi gen cũng quá là nhiều, Linh Sơn bản thân không phải chăn nuôi thành phố lớn, không có quá nhiều chất lọc thuốc biến đổi gen nguyên vật liệu. Toàn bộ nhờ hướng ngoại giới mua sắm, mặc dù bản địa kinh tế tương đối phát đạt, tài chính có chút còn lại, nhưng đầu năm nay, chỗ kia đều nhu cầu cấp bách gia súc tùy sống nguyên liệu, có tiền cũng chưa chắc mua được, kết quả là, vẫn là phải dựa vào đầu phân phối, mà lên đầu đến tột cùng còn có thể phân phối bao. Nhiều, ai cũng không biết, này một ít thuốc biến đổi gen vừa muốn cung ứng cục an ninh, đặc biệt điều cục, địa cầu quân cùng Hồng Khôi bộ đội bên trong vào sinh ra tử dũng sĩ, còn muốn cung ứng thiên phú xuất chúng thanh thiếu niên, thực sự sư nhiều cháu ít. Giống như không có dê. Đặc biệt lý do cũng có người tính lên kinh tế sổ sách. Thuốc biến đổi gen là quốc gia tài nguyên, nói trực tiếp điểm, đều là người đóng thuế tiền, là máu của dân chúng mồ hôi tiền, phân chia như thế nào, là toàn thể địa cầu công dân đều nhìn ở trong mắt hạng nhất đại sự. Đến từ thẩm kế thử người phụ trách càng là mặt lộ vẻ thận trọng chi sắc, hiện tại, linh khí vừa mới khôi phục, rất nhiều người tiềm năng còn không có khai phát, không có đủ cử hành đại quy mô công khai khảo nghiệm điều kiện. Cho nên chúng ta tạm thời nắm giữ phân phối thuốc biến đổi gen quyền lực, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, liền có thể tùy tâm sở dụng cấp cho. Mỗi một chi thuốc biến đổi gen trần tướng, chúng ta thẩm kế thử đều phải tiến hành cuối năm kiểm tra, muốn mở ra kiểm. Tra số liệu cung cấp toàn thể công dân thẩm tra, nếu là nói không nên lời cái đạo đạo, người đóng thuế là muốn đâm cổ sống chửi mẹ. Đạo đạo rất đơn giản, có thể ăn có thể uống, cũng là bản sự. Hồng Khôi bộ đội người phụ trách, lại bất vi sở động, kiên trì nói. Nếu không phải quái vật tồn tại, làm sao có thể một hơi thôn phệ nhiều như vậy thuốc biến đổi gen còn bình yên vô sự, ta cảm thấy vị này Sở Ca đồng học, nhất định ẩn chứa cực lớn tiềm năng, tiếp tục đầu tư hắn, nói không chừng sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Thái độ của hắn cường ngạnh như vậy, người khác tiểu không tốt kiên trì phản đối, ngược lại có chút hăng hái chỗ suy tư, Sở Ca đồng học cùng Hồng Khôi bộ đội có quan hệ gì. Bọn hắn rất nhanh liền làm rõ ràng, nguyên lai, lao hứa, nguyên lai vị này Sở Ca đồng học. Chính là ngày đó tại Kim Sương Đại Hạ sụp đổ sự cố bên trong, giúp các ngươi Hồng Đầu Khôi hung hăng xả được cơn giận thiếu niên, trách không được ngươi nhìn như vậy tốt hắn. Thẩm kế thử người phụ trách minh bạch. Không sai, ta chính là nhìn kỹ hắn. Hồng Khôi bộ đội người phụ trách lao hứa cũng nghiêm túc, mười phần bá đạo nói, linh khí khôi phục, đứng mũi chịu sào liền là thiên băng địa liệt, chúng ta Hồng Đầu Khôi ở tiền tuyến xuất sinh nhập tử, bước lên bao lớn nguy hiểm, nếu là còn muốn bị người vung nhàn thoại, thậm chí bỗng dưng vu hãm. Chẳng phải là rét lạnh rộng rãi một tuyến tướng sĩ tâm. Sở Ca đồng học thấy việc nghĩa hăng hái làm, giữ gìn Hồng Đầu Khôi tôn nghiêm, lại có dạng này thiên phú tu luyện, ta xem trọng hắn, có vấn đề gì? Thực sự không được, tiểu theo chúng ta Hồng Khôi bộ đội số lượng bên trong, gạt ra một phần tài nguyên tu luyện cho hắn tốt, lao trần, dạng này các ngươi kiểm tra, tổng không thành vấn đề a. Đây là hung hăng càn quấy nói nhảm, nhưng người nào cũng không để ý. Tại một tuyến lính tác chiến làm thủ lĩnh, chính là như vậy, thời khắc mấu chốt muốn triệu chi năng chiến chi năng thắng, trả giá bao lớn hy sinh đều cắn răng kiên trì xuống dưới, luận công hành thường lúc, cũng muốn ngao ngao trực khiếu nhào vào phía trước nhất, đi hung hăng càng quái, cường hành bá đạo thậm chí hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, là bộ hạ tranh thủ lợi ích. Người tướng ăn càng khó nhìn, bộ hạ càng phục ngươi, lúc này nói cái gì khiêm cung lễ nhượng, người khác cũng làm ngươi là kẻ ngu, bộ hạ cũng khinh bị ngươi, làm sao chịu đi liều mạng. Sở Ca tại phế tích bên trong thức tỉnh, lại giúp Hồng Khôi bộ đội tranh giành mặt mũi, chuyện này rất có chủ đề tính, toàn bộ hệ thống trên dưới đều truyền ra, Hồng Khôi bộ đội không có cách nào công khai cho hắn ban thưởng gì, nhưng có cơ hội giúp hắn tranh thủ một điểm tài nguyên tu luyện, đây là nhất định, nếu không lại phát sinh tai nạn hoặc là có người hướng Hồng Khôi bộ đội trên thân rội nước bẩn, ai còn dám đứng ra. Đang ngồi người phụ trách đều hiểu đạo lý này, thẩm kế thự họ Trần người phụ trách cũng chỉ là rũ sạch trách nhiệm của mình, cũng không có kiệt lực ý phản đối. Lập tức mỉm cười không nói. Lại thêm Tào đại gia cùng Nghiêm Thiết thủ đều là địa cầu quân xuất thân, hệ thống bên trong có không ít chiến hữu cũ, đối Sở Ca đều có cái nghe thấy, một tên quân trang lão giả cũng gật đầu nói, ừm, ta nhớ được vị này Sở Ca đồng học còn giúp trợ chóc nã một tên người xuyên Việt. Tiểu hỏa tử người không tệ, có thể để hắn lại mở rộng phục dụng 1-2 tháng thuốc biến đổi gen quan sát, dù sao, không bao lâu liền muốn thống nhất khảo thí, công khai tài nguyên tu luyện phân phối tiêu chuẩn, khi đó, là ngựa chết hay là lửa chết đều muốn lôi ra đến linh lợi, thấy kết quả rồi quyết định tốt. Sở Ca chính mình cũng không nghĩ tới, bởi vì một kiện tiện tay mà thôi, mấu chốt nhất tài nguyên tu luyện vấn đề, tạm thời giải quyết. Hắn còn có 2 tháng để chứng minh, chính mình có tư cách tiêu xài người đóng thuế nhiều tiền như vậy. Sau đó, đông đảo người phụ trách lại nhanh chóng quét một lần toàn thành phố mới nhất xuất hiện thiên tài tu luyện danh sách. Đối với gia đình mỹ mãn, tâm tính ôn hòa, không có quá nhiều lệ khí, không dễ dàng đi cực đoan người, ưu tiên cung ứng tài nguyên tu luyện. Nếu có người tốt lành gì chuyện tốt, còn có thể an bài phỏng vấn cùng biểu trương đại hội, phát dương chính khí, tạo nên tích cực hướng lên xã hội phong mạo. Mà có phạm tội ghi chép, bao quát rượu điều khiển, hút độc, bạo lực gia đình các loại nguy hiểm hành vi người, cho dù có cực lớn tiềm năng, cũng muốn cực kỳ thận trọng, giảm bớt hoặc là cự tuyệt cung cấp tài nguyên tu luyện. Tuy nói lãng tử hồi đầu kim bất hoán, nhưng siêu năng lực dù sao can hệ trọng đại, liên minh làm sao có thể để một cái kẻ nghiện thuốc nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện, tiến tới trở thành một viên hành tàu bom. Tuyệt đại bộ phận thiên tài tu luyện đều dựa theo cái nguyên tắc này xử lý, nhưng người cuối cùng lại đã dẫn phát mới tranh luận. Lý Diễm, Linh Sơn nhất trung lớp 12, một ban học sinh, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, nhặt ve chai mà sống, trầm mặc ít nói, tính cách quái gở, từng bởi vì nhặt ve chai địa bàn, lợi ích tranh chấp bị người vây đánh, hung thủ đến nay tiêu giao pháp ngoại, đã từng bởi vì xuất thân, gặp sân trường ức hiếp, khiến cho tính cách càng thêm cực đoan, âm trầm, không thể nắm lấy. Hắn ở trường học kiểm tra sức khỏe bên trong, bị hiệp hội phái đi tâm lý chuyên gia phát hiện tinh thần lực dị thường, có khống chế tinh thần tiềm năng, nhưng không biết, tại kiểm tra sức khỏe trước đó, hắn có phát hiện hay không tự thân dị thường, lại che giấu bao lâu. Tổng hợp ước định, hắn tiềm lực cực lớn, nhưng rất dễ mất khống chế, không cách nào dự đoán hắn thu hoạch được cường đại năng lực về sau hành vi hình thức. Tình báo đằng sau, còn phụ một đoạn video, là một lần nào đó hắn bị người khi nhục về sau, các bạn học dùng di động quay chụp. Trong video, Lý Diễm tựa như là một thất chảy máu cô lang, hung dữ nhìn chằm chằm một tên khác như cao mã đại học sinh, gọi to, Tạ Thiên Hảo, đừng khinh thiếu niên nghèo, ngươi chờ đó cho ta, 10 năm về sau, ta tất trở về, gấp trăm lần trả thù hôm nay hết thảy. Một cái điển hình dịa thiếu niên. Không được, tính cách của thiếu niên này quá bất ổn định, đừng khinh thiếu niên nghèo loại lời này nói hết ra, ai biết hắn nhất phi trùng thiên về sau lại biến thành dạng gì phần tử nguy hiểm, không thể cho hắn tài nguyên tu luyện. Cục an ninh người phụ trách lập tức lắc đầu. Nhưng hắn tinh thần lực thật rất mạnh, ngay cả chúng ta tâm lý chuyên gia đều suýt nữa bị hắn phản thôi miên, vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Thanh thiếu niên phát triển bộ môn người phụ trách nói, tính cách dạng này cực đoan cùng nhỏ hẹp, sớm muộn hội mất khống chế, đến lúc đó năng lực càng lớn, đối với xã hội tạo thành phá hư lại càng lớn, linh triều loại sáng, ổn chữ vào đầu A. Cục an ninh người phụ trách nhíu mày. Trong lúc nhất thời, bên nào cũng cho là mình phải, chưa kết luận được. Mà hình tượng tiểu dừng lại tại Lý Diễm như con sói cô độc khát máu trên con mắt. Chương 71, hốt hoảng chạy trốn hàng không mẫu hạm biên đội. Cuối cùng, vẫn là du hội trưởng giải quyết dứt khoát. Vô luận chư vị có đồng ý hay không là Lý Diễm đồng học cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, có một việc nhất định phải xác định, cái kia chính là Lý Diễm đồng học bản thân cũng không có phạm tội, không, phải nói hắn căn bản không có phạm bất luận cái gì sai. Du hội trưởng vẫn là bộ kia nội trợ hòa ái dễ gần biểu lộ, mặt mày ở giữa lại tràn đầy không nói ra được ba khí. Tiểu cả quấn quanh lấy cổ đầu kia mèo xám, cũng tại lười biếng bên trong hiển lộ ra mấy phần lăng lệ, vô luận người nhặt rác ở giữa tranh đoạt địa bàn, vẫn là sân trường ước hiếp, hắn đều là người bị hại, sở dĩ dưỡng thành hôm nay cực đoan, âm trầm, không tín nhiệm người tính cách, các phương diện đều có nguyên nhân. Giống như bởi vì người khác ước hiếp, tiêu đoạn tuyệt hắn tu luyện hy vọng, chẳng lẽ không phải đối một cái vô tội thanh thiếu niên, tạo thành hai lần tổn thương, phù này hợp chúng ta linh khí khôi phục, người người đều có cơ hội cải biến vận mệnh nguyên tắc sao? Ta đề nghị, Lý Diễm đồng học có thể hay không đạt được tài nguyên tu luyện vấn đề trước tiên có thể thả một chút, có quan hệ cơ cấu đi đầu động, giải quyết Lý Diễm đồng học sinh hoạt hàng ngày bên trong khó khăn gặp phải, công bằng, công chính, công khai xử lý hắn tao ngộ người nhặt rác mâu thuẫn cùng sân trường ước hiếp, để phạm pháp kẻ phạm tội đạt được vốn có trừng trị, cho người bị hại một cái hài lòng giao phó, để Lý Diễm đồng học cảm nhận được luật pháp công chính cùng liên minh ấm áp. Đợi đến hắn tất cả phiền phức đều hợp lý giải quyết, sở hữu ủy khuất đều tiêu hóa hết, tìm một cái cơ hội thích hợp, lại cho hắn làm một lần tâm lý khảo thí, nếu như không có vấn đề, nên bồi dưỡng, vẫn là phải hảo hảo bồi dưỡng, dù sao như thế có tiềm lực hạt giống tốt, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Du hội trưởng nói xong, tất cả mọi người không có quá nhiều ý kiến, chỉ có cục an ninh người phụ trách mặt lộ vẻ khó xử. Rất rõ ràng, vô luận giải quyết người nhặt rác tranh chấp vẫn là sân trường ước hiếp, đều muốn cục an ninh ra mặt, mà vạn nhất cái này Lý Diễm thu hoạch được siêu năng lực về sau, tâm lý tiến một bước vặn mẹo, biến thành mất khống chế giác tỉnh giả, toàn thành bạo tẩu, cũng không thiếu được cục an ninh trách nhiệm. Cục an ninh người phụ trách đang muốn phát biểu, du hội trưởng lại theo ý nghĩ của mình nói tiếp, mời mọi người chú ý, Lý Diễm đồng học không phải một người, mà là đại biểu một nhóm lớn cũng không có phạm pháp phạm tội, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, tâm lý tương đối cực đoan, đối với xã hội và liên minh đều tràn ngập nghịch phản thanh thiếu niên. Dạng này thanh thiếu niên bên trong, có tu luyện tiềm lực người cũng không tại số ít, chẳng lẽ bởi vì một lần tâm lý khảo thí không quá quan, tiêu cùng những cái kia tiểu đầu, cường đạo, rượu điều khiển người, kẻ nghiện thuốc nói nhập là một, đoạn tuyệt tu luyện cơ hội. Phải biết, thanh thiếu niên là tương lai của chúng ta, cho bọn hắn cơ hội, chính là cho toàn bộ Linh Sơn cơ hội, sau này toàn cầu các đại thành thị ở giữa cạnh tranh, giác tỉnh giả số lượng cùng cấp bậc là rất trọng yếu số liệu, thành thị nào giác tỉnh giả càng nhiều, càng mạnh, tiêu càng dễ dàng đạt được phía trên cấp phát cùng các phương diện đầu tư, bao quát các loại trọng đại hạng mục đều sẽ đặt ở giác tỉnh giả nhiều thành thị đi thúc đẩy, địa linh nhân kiệt nhà, Linh Sơn như là đã đối. Mặt Linh Triều, càng phải nắm chắc cơ hội, làm thời đại mới lộng triều nhân, không thể đơn giản bóp chết tương lai của chúng ta a. Du hội trưởng đem vấn đề tăng lên tới dạng này độ cao, cục an ninh người phụ trách cũng không tiện miễn cưỡng, lập tức trầm mặc không nói. Nói tới nói lui, còn là tu luyện tài nguyên quá ít, cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào, Linh Sơn đều tao ngộ cấp 5 Linh Triều bộc phát, trợ giúp lại chậm chạp không đến, thậm chí định không dưới một cái thích đáng phương án, thật sự là gấp sát người. Một tên đến từ phi thường hiệp hội cao thủ, trên danh nghĩa không có đảm nhiệm liên minh chức vụ, nói chuyện không cần quá cố kỵ, cười đùa tí từng nói ra đại gia trong lòng nói. Chuyện này, chúng ta một mực tại thông qua xa lão hướng tối cao nghị hội nhất cầu viện, hẳn là cũng nhanh có tin tức. Du hội trưởng nói, một tên trợ thủ đống nhiên bước nhanh đi tới, đưa lô thai nói vài câu, làm nàng tinh thần nhất trấn, xa lão bên kia có tin tức, chúng ta đi hội nghị cơ mật thất. Trong miệng nàng xa lão là thai ách kỷ nguyên, toàn bộ tinh cầu thời điểm tối tăm nhất, kỳ tích quật khởi uy tín lâu năm cường giả, đã từng đơn thương độc mã đối mặt mãnh liệt mênh mông đất đá trôi. Bằng sức một mình tự bảo trụ một chỗ ngồi trăm vạn nhân khẩu thành phố lớn, đã từng du tẩu tại các lộ quân phiệt, chúng buôn thuốc phiện cùng kẻ dã tâm bên trong, tại vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, là liên minh địa cầu thành lập cùng khuyết trương trương lập hạ công. Lao hắn mã. Hắn có được liên minh cấp một kim tinh huân chương vô thượng vinh quang, hiện tại là tối cao nghị hội thâm niên nghị viên, tối cao nghị hội nhất, hết thể chỉ có 99 tên thâm niên nghị viên, có thể đưa thân trong đó, có thể thấy được hắn thực lực cường hành. Địa vị cao thượng. Càng quan trọng hơn là, vị này xa nghị viên liền là Linh Sơn dưới chợ hạt Linh Khê huyện người, người đối diện hương rất có tình cảm, trở thành thâm niên nghị viên về sau, cũng nhiều lần tạo phúc trong thôn, dịu dắt hậu bối, du hội trưởng dạng này đời trung niên cường giả, vân tòng hổ dạng này đại tân sinh cường giả, đều không thể thiếu chiếu cố của hắn. Trong triều có người tốt làm quan, xa nghị viên liền là Linh Sơn nhất hệ tại tối cao nghị hội nhất bên trong núi dựa lớn. Linh triều bộc phát, hậu quả nghiêm trọng. Chỉ dựa vào bản địa thậm chí toàn bộ lớn khu tài nguyên, đều không đủ dùng ứng phó, bọn hắn phải đến từ toàn thế giới trợ giúp. Nhưng Linh Triều cũng không phải là chỉ ở một chỗ bộc phát, còn có càng nhiều thành thị cũng tại hướng tối cao nghị hội nhất cầu viện, miếu đường phía trên tài nguyên tranh đoạt chiến, không chút nào kém cỏi hơn đao quang kiếm ảnh, đạn bay tứ tung liệt diễm chiến trường. Linh Sơn nhất hệ các cơ cấu người phụ trách, đối xa nghị viên điện báo cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đi vào hội nghị cơ mật thất, tất cung tất kính mở ra tuyệt mật thông tin tuyến đường. Sa nghị viên tinh thần quắc thước, tóc bạc mặt hường hào, mặc dù sớm qua tuổi thất tuần, khuôn mặt lại cùng 40-50 tuổi trẻ trung khỏe mạnh trung nhân nhân. Ở quê hương con em trước mặt, hắn xưa nay dùng bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần mà lấy sưng, nhưng hôm nay, liền hắn đều nhíu mày, phảng phất gặp được lớn lao nan đề. Gặp hắn bộ dáng này, đáy lòng của mọi người mát lạnh, du hội trưởng ỷ vào lão sư của mình cùng sa nghị viên rất có nguồn gốc, cả gân hỏi, "Sa lão, cấp 5 linh triệu bộ phát sát suất đã tăng lên tới 90% trở lên." Không cách nào tưởng tượng kịch biến, đang nổi lên bên trong, tối cao nghị hội nhất đến cùng quyết định cho chúng ta bao nhiêu trợ giúp. Sa nghị viên không nói một lời, đại lượng số liệu thông qua tuyệt mật mạng lưới truyền tống tới. Du hội trưởng xem xét, thất vọng, mặc dù trong sổ sách tối cao nghị hội nhất quyết định phân phối đại lượng tài nguyên, bao quát địa cầu quân mấy cái quân đoàn đóng quân đến Linh Sơn phụ cận, nhưng đều là sức chiến đấu không mạnh nhất loại quân đoàn, thậm chí lâm thời chiêu mộ quân dự bị, chân chính trang bị tiên tiến khoa học kỹ thuật giáp loại quân đoàn. Bao quát thuần một sắc trang bị năng lượng vũ khí tân biên linh giới sư, nhưng không thấy bóng dáng. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ tối cao nghị hội nhất đối Linh Sơn cứ như vậy không coi trọng sao? Chúng ta mặc dù là không có danh tiếng gì hai ba tuyến tiểu thành thị, lại thân ở liên minh tim gan chi địa, một khi Linh Triều tràn lan, thối nát một mảnh, hậu quả khó mà lường được a. Lời nói này, tất cả mọi người dưới đáy lòng đảo quanh, cũng không dám nói ra. Đại gia nhất định cảm thấy, tối cao nghị hội nhất đối Linh Sơn thị thậm chí toàn bộ Đông Hải đại khu duy trì không đủ, trong lòng rất ủy khuất, đúng hay không? Bọn hắn không nói, Sa Nghị Viên lại một chút xem thấu, mặt không chút thay đổi nói, chớ nóng vội ủy khuất, ta được đến tối cao nghị hội trao quyền, có thể cho các ngươi nhìn ba đoạn tuyệt mật video, nhớ kỹ, sau khi xem xong, nát tại trong bụng, nếu không, liên minh giữ bí mật pháp cũng không phải nói đùa. Nói, hình tượng bị phân chia ra một cái mới cửa sổ, xuất hiện sóng lớn mãnh liệt biển cả. Đám người nhìn chăm chú quan sát, đã thấy nộ hải phía trên, mưa to mưa như chút nước, thỉnh thoảng cuốn lên cao mười mấy mét kinh đảo hải lãng, cùng đầy trời lăn lộn ô vân nối liền lại cùng nhau, thật có thôn phệ thiên địa, ngay tận thế tới cảm giác. Căn cứ bên cạnh tình hình chiến tranh số liệu biểu hiện, ngay tại dạng này cực độ ác liệt tình hình biển bên trong, một chi bao quát hai chiếc hàng không mẫu hạm, mấy chục chiếc tuần dương hạm, khu trục hạm cùng tàu bảo vệ, một số công kích tàu ngầm ở bên trong liên hợp hạm đội, lại chịu lấy cuồng phong, mưa to cùng sóng lớn, liều mạng tiến lên. Không, bọn hắn tựa hồ không phải phía trước vào, mà là tại chạy trốn, đang điên cuồng tránh né lấy cái gì? Làm sao có thể? Phải biết, Liên minh Địa Cầu đã nắm trong tay toàn bộ tinh cầu 70% chính trị, kinh tế và lực lượng quân sự, có lẽ trên mặt đất chỗ xa xôi rừng thiêng nước độc, một chút phát rồ quân phiệt cùng kẻ dã tâm, còn có thể bằng vào địa lợi, cùng liên minh cùng nhau, giằng co, kéo dài hơi tàn, nhưng ở trên đại dương bao la, liên minh hạm đội, tuyệt đối là vô địch tồn tại, cái gì đồ vật dùng khiến cho bọn hắn chật vật như thế. Hình tượng điên cuồng run rẩy cùng xoay tròn, đám người rất nhanh gặp được kia đồ vật. Kia là một đầu to lớn không gì so sánh được cự thú, giống như là mọc ra thất thải cánh cá voi, có cực giống nhân loại bộ mặt. Nó từ đáy biển nhảy ra, bị sóng lớn bày dơ lên giữa không trung, cánh nảy nở lúc, có thể dễ như trở bàn tay lướt đi vài trăm mét, mà lại bên ngoài thân chất nhảy gặp được không khí, tiểu cháy hương hực, làm nó giống như là truyền thuyết cổ xưa bên trong, hỏa diễm chi thần sứ giả. Chương 72, tận thế bác sĩ. Ngay từ đầu, khoảng cách song phương khá xa, không có vật tham chiếu. Đám người còn thấy không rõ lắm nó lớn nhỏ, nhưng nó tốc độ cực nhanh, như mũi tên rời cung hướng hàng không mẫu hạm biên đội tới gần. Lúc này mọi người mới phát hiện, thể tích của nó vậy mà ở vào khoảng giữa hàng không mẫu hạm cùng khu trục hạm ở giữa, mà hắn linh mẫn trình độ lại so hàng không mẫu hạm không biết cao gấp bao nhiêu lần. Địch ý của nó hết sức rõ ràng, hàng không mẫu hạm biên đội tránh cũng không thể tránh, đành phải chịu lấy cực độ ác liệt tình hình biển phấn khởi phản kích. Thần la chắn phòng ngự hệ thống mở ra, các loại tốc độ siêu thanh phản hạm đạn đạo cùng điều khiển tự động pháo cao tốc vạch ra mấy trăm đạo tử vong hỏa tuyến, hướng quái thú này báo táp mà đi, nhưng không phải tại chung quanh nó lăng không bạo tạc, liền là bị nó trốn vào đáy biển tránh khỏi. Sau đó một màn, mười phần hỗn loạn. Đầu quái thú này dùng tàn bạo vô song tư thái, từ đáy biển nhảy lên thật cao, hung hăng đụng phải nhân loại siêu cấp chiến hạm. Trọng tải hơi nhẹ tàu bảo vệ căn bản chịu không được nó một lần va chạm, cho dù khu trục hạm cùng tuần dương hạm đều bị nó đâm đến trên dưới sóc này. Đung đưa không ngừng, dù là trọng yếu nhất vị trí hàng không mẫu hạm, cũng trong sóng gió chập trùng, phảng phất cương thiết cự nhân, run lẩy bẩy. Tình hình chiến đấu ác liệt như vậy, hình tượng quay chụp tự nhiên cũng phi thường mơ hồ, lại đi qua đại lượng biên tập, chỉ trước mắt, liền đến kịch chiến qua đi, sau cơn mưa trời lại sáng tràng cảnh. Chỉ gặp trên mặt biển tràn đầy phá thành mảnh nhỏ hài cốt chiến hạm cùng mảng lớn tràn dầu, còn có vô số người sống sót ngồi thuyền cứu nạn, trong gió rét run lẩy bẩy. Không ít người đều hướng về phía ống kính điên cuồng mà kêu to, thần sắc cuồng loạn đến cực điểm, có tư cách gia nhập hàng không mẫu hạm biên đội, đều là địa cầu quân người nổi bật, nhưng đối mặt khủng bố như thế siêu tự nhiên lực lượng, bọn hắn bản năng sợ hãi, không thể thở nổi. Linh Sơn đám người, mặc dù không có kinh nghiệm bản thân trận chiến này, nhưng cũng có thể theo trong video cảm nhận được loại kia tuyệt vọng cùng điên cuồng hương vị. Hội nghị cơ mật trong phòng trầm mặc hồi lâu, du hội trưởng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi, "Sa lão, đây là cái gì?" Bắc Minh Hữu Ngư, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa mà làm chim, mang tên là Bằng. Lưng chim Bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Đây chính là trang tử Tiêu Giao Du bên trong đề cập tới, dị thú Côn Bằng một loại. Sa lão mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc, gàn từng chữ một, trận này, địa cầu quân đánh chìm đạn đạo tàu bảo vệ 6 chiếc, phòng không khu trục hạm 2 chiếc, thần la chắn tuần dương hạm 1 chiếc, mặt khác 2 chiếc quý giá hàng không mẫu hạm tất cả đều trọng thương. Nhất định phải trở lại ụ tàu đại tu, dự tính tương lai trong vòng nửa năm không cách nào khôi phục sức chiến đấu, dù vậy, đều không thể bắt lấy hoặc là giết chết đầu này Côn Bằng, vẹn vẹn đối hắn tạo thành trọng thương, nhưng vẫn là bị nó trốn vào đáy biển, bỏ trốn mất dạng. Trong truyền thuyết côn bằng, không nghĩ tới truyền thuyết cổ xưa lại là thật, mặc dù không có to lớn không biết mấy ngàn dặm, nhưng cũng đủ để đối với nhân loại trên biển lực lượng tạo thành cực lớn uy hiếp. Đây là gặp được hỏa lực hung mãnh quân đội hạm đội, nếu như gặp phải tàu hàng biên đội, hậu quả khó mà lường được. Niết bàn kỷ nguyên vừa mới bắt đầu, đường bộ mậu dịch thượng chưa hoàn toàn khôi phục, trên biển vận chuyển tuyến là liên minh địa cầu mạch máu kinh tế, giống như đầu này động mạch chủ bên trong xuất hiện vài đầu dị thú côn bằng, toàn cầu kinh tế đều muốn tê liệt. Thời đại hồng hoang, linh khí dư giả, địa cầu cùng tu tiên liên giới, huyễn ma giới thậm chí càng thêm thần bí dị giới ở giữa, tồn tại đại lượng lỗ sâu, đến từ thế giới khác hồng hoang hung thú, thường xuyên theo lỗ sâu tới địa cầu tàn phá bừa bãi, nhân loại thảm tao tàn sát, trấn áp, văn minh chi hỏa dị thường yếu ớt, như trong gió chi nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Sơn Hải Kinh liền ghi lại đại lượng đến từ dị giới hung thú, thế giới các dân tộc truyền thuyết cổ xưa bên trong. Cũng có vô số đối kháng hải yêu, cự quái cố sự. Sa Nghị Viên nói, thẳng đến hồng hoang những năm cuối, kinh lịch lần thứ nhất linh khí thủy triều xuống mạt pháp thời đại, địa cầu cùng dị giới ở giữa lỗ sâu dần dần quan bế, cũng chính là trong truyền thuyết tuyệt địa thiên thông, không có dị thú xâm nhập, nhân loại văn minh mới thu được lần thứ nhất không bị quấy nhiều chiến lược thời kỳ phát triển, vượt qua ban đầu mông muội. Nhưng là bây giờ, linh khí khôi phục, đoạn tuyệt mấy ngàn năm lỗ sâu không gian, lại lần lượt tại toàn cầu các nơi xuất hiện, những cái kia truyền thuyết cổ xưa bên trong hung thú, quái vật, thần ma, xuất hiện lần nữa tại trước mặt chúng ta, xấu nhất kết cục, thời đại hồng hoang, nhân đạo suy sụp, yêu ma hoành hành thảm kịch, lại muốn tái diễn à. Linh Sơn đám người, không rét mà run. Hoàn toàn chính xác, giống như trên biển thật xuất hiện đại lượng lỗ sâu, càng nhiều như côn bằng đồng dạng hung tàn, thậm chí càng tăng mạnh hơn hoành phách đạo thần ma xuất hiện. Triệt để đoạn tuyệt nhân loại trên biển động mạch chủ, cái này đích xác là so Linh Sơn thị linh triều bộc phát, càng uy hiếp chí mạng. Sau đó, đoạn thứ 2 video. Một mảnh xanh um tươi tốt nguyên thủy tu viện chỗ sâu, bối cảnh cùng loại một tòa sụp đổ mã thần miếu, vô số toàn thân bôi chét lấy thuốc màu vũ lâm thổ dân cùng một chút kỳ trang dị phục quái nhân, khoa tay múa chân, kịch liệt run rẩy, phảng phất chúng ta. Trong bọn hắn ở giữa, vẫn đứng ở một cái đầu mang vẹt lông vũ cao quan, hai mắt hám sâu, mùi hương nô thật cao. Cực kỳ hung ác nham hiểm lão nhân. Nhìn kỹ lại, hắn vậy mà hai chân lăng không, lơ lửng tại thần miếu phía trước, mà dưới chân hắn thì là một tòa dùng tiên huyết phát họa mà thành, huyền ảo phức tạp, tản ra khí tức tà ác ma pháp trận. Nương theo lấy hắn ngâm sướng cùng đám người vũ đạo, trên tòa thần miếu vô ích, mây mù bốc lên, gợn sóng khuếch tán, vậy mà cũng dần dần xuất hiện một tòa đồng dạng ma pháp trận, mà lại có đồ vật gì liệt không mà tới, từ ma pháp trận bên trong chui ra. Bất quá, vật kia chỉ chui ra ngoài nho nhỏ một góc. Tiểu có một chi điêu luyện xung kích đội đột nhiên giết ra, song phương kịch chiến, ma pháp trận bị phá hư, vật kia cũng rụt trở về, chỉ còn lại một chi độc giác bị phong bế không gian cắt đi. Đây là tháng trước, chúng ta tại Nam bán cầu lớn nhất Nguyên Thủy Vũ Lâm bên trong quay chụp video chiến đấu, mọi người đều biết, bởi vì thiên địa dị biến, linh khí tiết lộ quan hệ, Nam bán cầu Nguyên Thủy Vũ Lâm cũng đang điên cuồng khuếch trường, gần như thôn phệ toàn bộ đại lục, trong rừng mưa, hoàn cảnh ác liệt, hiện đại văn minh rất khó thẩm thấu, liên minh lực lượng quân sự cũng vô pháp tại Vũ Lâm bên trong đại quy mô đưa lên, liền trở thành không ít phản quân, kẻ dã tâm cùng tội phạm. Truy nã tiêu giao pháp ngoại coi yên vui, chúng ta chỉ có thể phái ra tiểu cỗ tinh nhuệ, chính xác đả kích, nhưng địch nhân tựa như cỏ dại, gió xuân thổi lại mọc. Sa Nghị Viên nói, căn cứ tình báo, hình tượng bên trong nhân vật chính chính là toàn cầu bảng truy nã xếp hạng thứ tư trọng phạm tận thế bác sĩ Ô Tư. Hải Mỗ, theo hắn tại sâu trong rừng mưa bố trí đến xem, hẳn là muốn từ huyễn ma giới triệu hoán ác ma để bản thân sử dụng. Cái gì? Có người sợ hãi, chủ động theo huyễn ma giới triệu hoán ác ma, gia hỏa này không muốn sống nữa, chẳng lẽ đều không cân nhắc hậu quả sao? Tận thế bác sĩ là làm đương thời giới đứng đầu nhất chế độc chuyên gia, am hiểu nhất dùng độc tề để kích thích nhân thể tiềm năng, chế tạo không sợ chết cuồng chiến sĩ, lại dùng nghiện thuốc khống chế bọn hắn, chuyển nhượng cho các lộ phản quân, tội phạm cùng chùm buôn thuốc phiện đem đổi lấy lợi ích, vì nghiên cứu lợi hại nhất cuồng hóa dược tề, hắn tại thai ách kỷ nguyên bên trong chí ít giết chết vượt qua vài người, sớm đã bị liên minh tòa án cao nhất dùng phản nhân loại tội phán xử tử. Hình, lại tại tối hậu quan đầu vượt ngục, tiêu giao đến nay, các ngươi coi là, dạng này người sẽ quan tâm chính mình hoặc là địa cầu vận mệnh sao? Sa Nghị Viên lạnh lùng nói, lần này, hắn chỉ muốn theo huyễn ma giới triệu hoán ác ma, có lẽ muốn lợi dụng ác ma bộ phận thân thể đến luyện chế mạnh hơn chất độc hóa học, có lẽ phải dùng chất độc hóa học khống chế ác ma, tạo thành chính mình ác ma quân đoàn. Giống như dã tâm của hắn lại lớn một điểm, không phải triệu hoán ác ma, mà là trực tiếp triệu hoán có lý trí, hội suy nghĩ, có được phức tạp xã hội thể hệ ma pháp sư, thánh kỵ sĩ, quý tộc thậm chí bạo quân, cùng những người này cùng một dục đâu. Tận thế bác sĩ cùng nhiều chi phản quân có lợi ích cấu kết, hắn hoàn toàn có cơ hội theo những phản quân này trong tay đạt được đại lượng súng ống, xe bọc thép thậm chí xe tăng các loại trang bị hạng nặng, giống như hắn đem súng tự động bán cho ma pháp sư, dùng xe bọc thép cùng xe tăng đến vũ trang thánh kỵ sĩ, giáo hội huyễn ma rơi đám ác ma, như thế nào sử dụng JPG, dạng đơn giản hỏa tiện thúc đẩy súng lựu đạn đâu. Chớ nói chi là, rất nhiều phản quân, chúng buôn thuốc viện cùng bọn giặc, đều là theo thai ách kỷ nguyên bên trong phá thành mảnh nhỏ cố đô ra quân đội chuyển hóa mà đến, tại chúng ta xem ra lạc hậu quân sự thể chế cùng phương thức chiến đấu, tại huyễn ma giới ma pháp sư xem ra, khẳng định có đáng giá học tập địa phương. Huyễn ma giới hình thái xã hội mặc dù vẫn còn tương đối lạc hậu, tương đương với trên địa cầu thời trung cổ, nhưng là cùng cận đại dân tộc quốc gia, chỉ còn lại cách xa một bước, mà cận đại dân tộc quốc gia lực ngưng tụ, động viên lực cùng lực phá hoại, so thời trung cổ phong kiến vương quốc đầu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Giống như tận thế bác sĩ dạng này làm sằng làm bậy chi đồ, đem chúng ta tiên tiến xã hội hệ thống, chiến tranh phương thức thậm chí hủy diệt khoa học kỹ thuật đều không kiêng nể gì cả truyền thâu đến huyễn ma giới, để những cái kia ác ma, tinh linh, thú nhân, người lùn, long tộc, cự ma, ma pháp sư, thánh kỵ sĩ, hấp huyết quỷ, đều chiếm được súng ống, xe bọc thép thậm chí cường hãn hơn cỗ máy chiến tranh, hậu quả khó mà lường được. Chương 73, ngàn năm chiến tranh. Linh Sơn đám người, trầm mặc không nói, đều trong đầu tưởng tượng cự ma khiêng 3 năm môn gặt lỉnh pháo máy đột nhiên khai hỏa, hoặc là thành quần kết đội địa tinh khiêng súng phóng tên lửa, thậm chí ma pháp sư cho chủ chiến xe tăng kèm theo kiên cố, vô địch, tấn mãnh, chiến tranh trà đạp các loại ma pháp về sau, bởi thánh kỵ sĩ khống chế, xung kích địa cầu phòng tuyến chẳng cảnh. Đây mới thực là chiến trường tận thế. Ai cũng không biết, một cái nắm giữ hiện đại khoa học kỹ thuật, lý giải tiên tiến chế độ xã hội phạm tội cao thủ, có thể cùng huyễn ma giới dị tộc, đám ma vật va chạm ra đáng sợ đến bực nào phản ứng hóa học. Mà tận thế bác sĩ vẹn vẹn toàn cầu truy nã bảng trên xếp hạng thứ tư nhân vật nguy hiểm. Phía trước còn có 3 cái so với hắn nguy hiểm hơn, càng xảo trá, càng tàn bạo, càng thêm diệt tuyệt nhân tính ra hỏa. Mà phía sau mười mấy cái thậm chí trên trăm cái truy nã trọng phạm, luận phát rồi trình độ, cũng không thể so với hắn kém. Thủ hộ địa cầu phải 7 tỷ người chung nhau cố gắng. Nhưng hủy đi địa cầu, có lẽ chỉ cần những nguy hiểm này nhân vật bên trong một cái, đáp sai thần kinh. Bắt những này truy nã trọng phạm, không cho bọn hắn tiếp xúc dị giới văn minh cơ hội, chuyện này tầm quan trọng, hiển nhiên cũng không tại hồng hoang dị thú xâm lấn hoặc là linh triều bạo phát xuống. Cuối cùng, cái thứ 3 video. Thông qua vệ tinh quay chụp, một đạo như thiểm điện thân ảnh, tốc độ cực nhanh, một đường hướng tây, báo táp đột tiến. Bởi vì nhận thức có hạn, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng, nhưng thế như trẻ tre, hình như quỷ mị, thỉnh thoảng gặp được kiểm tra chạm gác, thậm chí quân đội bọc thép tiểu phân đội đều bị hắn thuần thục, đơn giản giải quyết. Vô luận nặng mấy tấn xe dịp vẫn là nặng mấy chục tấn chủ chiến xe tăng, trong tay hắn, phảng phất đều biến thành giấy hộp diêm, không cần tốn nhiều sức, tiểu xé thành hai nửa. Đây là đã có người đoán được, thanh âm run nhẹ nhẹ. Sa nghị viên lời kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều kinh đến, từ đối phương tốc độ, phương thức tác chiến bao quát hắn hư hư thực thực xuyên qua tọa độ lưu lại linh năng gợn sóng đến phân tích, cái này có thể là một tên nguyên anh kỳ tu tiên giả. Nguyên anh lão quái. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, thế cục đã tồi tệ đến loại trình độ này, liền nguyên anh lão quái đều xuyên qua đã tới sao, hắn có mục đích gì, hiện tại ở vào nơi nào? Không biết. Sa nghị viên lắc đầu, tên này hư hư thực thực nguyên anh kỳ tu tiên giả xuyên qua tọa độ, ở vào Âu Á đảo Trung Bộ, giống như hắn một đường hướng đông, liền sẽ đến liên minh địa cầu tinh hoa nhất, cũng là lực phòng ngự tối cường khu vực, chờ đợi hắn chính là thiên la địa vong cùng tường đồng vách sát, cho dù nguyên anh, đều không chỗ có thể trốn. Nhưng hắn rất thông minh, thậm chí có được một loại nào đó biết trước cảm giác nguy hiểm, đi ngược lại con đường cũ, một đường hướng đi Tây Phương. Đảo phía Tây, người ở thưa thớt, hoàn cảnh ác liệt, liên minh địa cầu lực khống chế không mạnh, các loại thế lực cũ còn sót lại cùng dã tâm bừng bừng mới phát thế lực ngư long hỗn tạp, rất có vũng nước đục mạc ngư cùng thừa dịp phong mà lên cơ hội, hắn hướng rừng sâu núi thẳm hoặc là dân đói giặc cỏ bên trong vừa chui, ai cũng không tìm ra được. Hiện tại nhức đầu nhất vấn đề. Chúng ta không biết tên này nguyên anh lão quái đến cùng là trong lúc vô tình quấn vào thời không khe hở, ngẫu nhiên xuyên qua tới, vẫn là gánh vác một loại nào đó nhiệm vụ, chủ động xuyên qua tới, nếu như là cái trước, đại gia còn có cơ hội hợp tác, thậm chí tìm tới hắn, để hắn đầu nhập vào liên minh địa cầu, điều kiện gì đều có thể nói, chỗ tốt gì đều có thể cho, nhưng nếu như là cái sau, là chủ động xuyên qua tới làm gián điệp, điều tra tình báo thậm chí trắng trợn phá hư, kia vấn đề tiểu nghiêm trọng. Hắn có chủ tâm muốn chạy trốn muốn tránh nghĩ làm phá hư, chúng ta điều động 3 năm cái tập đoàn quân đều chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. ghê tởm. Nghe đến đó, Linh Sơn thị quân đội người phụ trách trùng điệp vỗ bàn một cái, những này tu tiên giả, chuyên dở cho quỷ lén lút túy hoạt động, có bản lĩnh ở trước mặt đọ sức, lao tử một sư, không, một cái nhanh chóng phản ứng lữ hỏa lực nặng, tiểu đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đúng vậy à, luận chính diện trên chiến trường hỏa lực nặng, ngươi một cái nhanh phản lữ là có thể đánh đến người ta răng rơi đầy đất, sở dĩ, nhân ra tại sao muốn ngoan ngoan đứng đấy cho người đánh. Sa nghị viên cười khổ, đã có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, liền không thể nào là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si đồng ốc, tại trong núi thây biển máu giết ra tới cao thủ, đối với bản chất của chiến tranh càng là có khắc sâu linh ngộ, có lẽ nhân ra tại tu tiên giới còn nhận biết không đến vũ khí hiện đại lợi hại, nhưng đã xuyên qua tới, tùy ý hơn mấy cái trang web quân sự, tìm chút phim phóng sự cùng sách giáo khoa nhìn xem, liền có thể làm rõ ràng đối mặt mình là cái gì địch nhân. Nhân ra so khỉ còn tinh, so cá trạch còn trượt, dịch dung, ẩn hình, xúc cốt, nhiếp hồn, thôi miên, phóng độc, thuần thú. Nhân ra cái gì pháp tử không có thể sử dụng, càng muốn cùng ngươi ngay mặt cái chiêng đối diện chống, liều hỏa lực nặng. Cái này, quân đội người phụ trách không phục, đám này phát triển mấy trăm vạn năm đều không có phát triển ra hiện đại văn minh tu tiên giả, bất quá là không có lông hầu tử, có thông minh như vậy sao? Không có lông hầu tử. Sa nghị viên mặt trầm xuống dưới, các ngươi có biết hay không, chúng ta ban đầu như thế nào phát hiện tên này nguyên anh tu sĩ dấu vết để lại? Liên là tại đảo Trung Bộ An Tây Thành, phát sinh cùng một chỗ phi thường kỳ quặc mất trộm án, các ngươi đoán, mất trộm là vật gì? An Tây Thành là câu thông toàn bộ đảo đồ vật giao thông yếu đạo, bát phương giao hội đầu mối then chốt, cũng là liên minh quân sự trọng trấn. Bởi vậy đám người nhao nhao suy đoán, mất trộm chính là quân đội vũ khí lợi hại nhất, khoa học kỹ thuật đỉnh cao, thậm chí thuốc biến đổi gen loại hình đồ vật. Sa nghị viên có chút thất vọng, chậm rãi lắc đầu nói, không phải vũ khí, cũng không phải khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng thuốc biến đổi gen, mà là báo chí, là An Tây Thành lớn nhất trong tiệm sách chân tảng, đi qua hơn trăm năm ở giữa báo chí. Báo chí. Đám người giật nảy cả mình, tên này nguyên anh tu sĩ nhọc lòng, thậm chí không tiếc bại lộ chính mình, trộn quá thời hạn báo chí làm gì. Chỉ có Du hội trưởng, trong nháy mắt lĩnh ngộ Sa nghị viên ý tứ, sinh ra một lưng mồ hôi lạnh, vờn quanh cổ mèo xám vậy meo trô hét lên một tiếng. Chiến tranh hiện đại, tin tức đệ nhất, quá thời hạn báo chí ẩn chứa chúng ta cái văn minh này toàn bộ bí mật. Chỉ cần đọc hiểu tới trăm năm báo chí, liền có thể đối với địa cầu văn minh chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội hệ thống, phát triển mạch lạc. Đủ loại, bao hàm toàn diện, đều có rõ ràng hiểu rõ. Du hội trưởng thanh âm đều đang run rẩy, dòng dã trăm năm quá thời hạn báo chí, chỉ có cực thiểu số cỡ lớn thư viện mới có thể cất giữ, mà lại thể tích cực lớn, di động không thay đổi, một khi mất trộm, khẳng định hội lưu lại dấu vết để lại, tên này nguyên anh tu sĩ biết rõ chính mình sẽ bị phát hiện. Còn muốn trộm đi báo chí, có thể thấy được hắn đối với tin tức tầm quan trọng, có khác sâu thể ngộ, có thể nói, hắn có được phi thường vượt mức quy định hiện đại tư duy. Không sai, đây là một cái người cực kỳ thông minh, vẹn vẹn sau một tháng, chúng ta liền phát hiện bị hắn cho một mũi lửa quá thời hạn báo chí cho tàn. Nói cách khác, hắn tại ngắn ngủi trong một tháng, hiểu được chúng ta văn minh đi qua trăm năm đại lượng tin tức. Sa nghị viên meo mắt lại, lẩm bẩm nói, mà cái này vẹn vẹn bắt đầu, về sau mấy tháng. Hắn một phương diện nằm cái mũi của chúng ta đi, tại đảo bên trong tây bộ các đại thành thị xuất quỷ nhập thần. Một phương diện khác, hắn còn tại sưu tập càng nhiều báo chí cùng thư tịch, chỉ bất quá lần này, hắn sưu tập không phải tiếng Trung tin tức, mà là tiếng Anh, tiếng Pháp cùng Nga văn. Tuyệt mật trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Du hội trưởng hít sâu một hơi, Sa lão có ý tứ là, tên này nguyên anh tu sĩ đã học xong trên địa cầu nhiều quốc ngữ nói. Coi như không phải, chí ít chứng minh hắn đang nhanh chóng học tập ngôn ngữ của chúng ta. Đương nhiên cũng bao quát chúng ta kỹ thuật cùng chế độ xã hội, nói không chừng, hắn hiện tại đã thay hình đổi dạng, biến thành một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng, thao một cái lưu loát anh ngữ, khắp thế giới thoải mái nhàn nhã. Sa nghị viên quay đầu, nhìn chằm chằm vừa rồi tên kia quân đội người phụ trách, đến, nói cho ta, ngươi cái này nhanh phản lữ hỏa lực nặng, muốn làm sao khóa chặt cũng tiêu diệt hắn. Quân đội người phụ trách ngây người nửa ngày, trung điệp một đập nằm đấm, ai? Tiểu Miêu. Các ngươi phi thường hiệp hội làm cái kia địa cầu vô song, thông qua dòng điện sinh vật kích thích thần kinh, đặt tới cô hóa cơ bắp ký ức cùng phản xạ có điều kiện mục đích, dùng loại phương pháp này tiến hành giả lập huấn luyện, rất sáng tạo, ta rất xem trọng. Sa nghị viên cũng thở dài, đối du hội trưởng nói, thế nhưng là a, địa cầu cùng dị giới ở giữa chân chính xung đột, lại thế nào khả năng giống như các ngươi miêu tả, vẹn vẹn chính diện trên chiến trường đường đường chính chính đọ sức, đơn giản như vậy đâu. Địa cầu cùng tu tiên giới, huyễn ma giới ở giữa đấu tranh chắc chắn là lâu dài, phức tạp, vô cùng tàn khốc, làm cá thể năng lực gáp đảo người địa cầu phía trên tu tiên giả cùng ma pháp sư, có thể nhất phát huy hắn ưu thế chiến pháp, khẳng định không phải ở chính diện trên chiến trường liều hỏa lực nặng, mà là chui vào địch hậu, làm siêu giới hạn chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào chỗ phá hư chúng ta chính trị, kinh tế thậm chí toàn bộ xã hội hệ thống, cực đoan nhất tình huống dưới, có lẽ mấy tên Nguyên Anh lão quái cùng mấy tên cao giai ma pháp sư, liền có thể lệnh chúng ta kinh tế sụp đổ, xã hội rung chuyển, thật vất vả trùng kiến văn minh hệ thống, lần nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi nhất định muốn có tâm lý chuẩn bị, tuyệt đối không nên có một lần là xong ý nghĩ, có lẽ chúng ta phải đối mặt là một trận liên miên trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm. Sinh tồn chi chiến. Chương 74, mới hy vọng. Linh Sơn đám người minh bạch Sa Nghị Viên ý tứ. Công khai 3 đoạn video, đại biểu 3 trận nguy cơ, mỗi một tràng đối với địa cầu văn minh uy hiếp, đều so cấp 5 linh triệu bộc phát càng lớn, tối cao nghị hội nhất lại thế nào khả năng dốc toàn bộ lực lượng, gấp rút tiếp viện Linh Sơn. Ngàn năm sinh tồn chi chiến, mới vừa vặn khai hỏa, còn xa không có đến cùng bài xuất tẫn, được ăn cả ngã về không thời điểm. Chư vị cảm xúc cũng không cần thấp như vậy rơi, ta cũng là Linh Sơn người, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem quê quán hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù không thể vì quê quán mang đến tinh nhuệ nhất quân đoàn cùng cường đại nhất giác tỉnh giả, ta lại tranh thủ đến những này. Sa Nghị Viên lời nói xoay chuyển, vung tay lên, trong video lại xuất hiện mấy tấm hình tượng. Bức họa thứ nhất mặt bên trong, đại lượng tản ra u ám huỳnh quang, bị tồn trữ tại nhiệt độ ổn định hàng áp phòng ngừa bạo lực vật chứa bên trong thuốc biến đổi gen, ngay tại thùng đựng hàng, đưa lên đoàn tàu cao tốc, chỗ cần đến chính là Linh Sơn. Danh sách biểu hiện, chẳng những có cơ sở nhất huấn luyện dược tề, còn có trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu chiến trường hưng phấn dược tề, thậm chí có thể trợ giúp người bình thường thức tỉnh thần thông cao giai thức tỉnh tề, đều là giá trị liên thành vật tư chiến lược, so Linh Sơn thị hiện hữu dự trữ, đâu chỉ thêm ra gấp 10. Bức họa thứ hai mặt, đồng dạng trang bị đến đoàn tàu cao tốc phía trên, còn có một số thể tích khổng lồ, kết cấu phức tạp, mang theo nồng đậm tương lai sắc thái tiên tiến vũ khí, theo loại hình cùng uy lực đến xem, đã đột phá thuốc nổ vũ khí hạn chế, đều là đỉnh cao nhất năng lượng vũ khí. Bức họa thứ ba mặt bên trong, càng có đại lượng ngân quang lóng lánh chiến giáp, so công trình dùng động lực thiết giáp càng nhẹ nhàng, so xe tăng xe bọc thép hỏa lực càng hung mãnh, đây là Vân Tòng Hổ đã từng trang bị qua thông linh chiến giáp, hắn sức chiến đấu vượt qua phổ thông động lực thiết giáp gấp 10. Trên cái tinh cầu này cường đại nhất thuốc biến đổi gen cùng tân tiến nhất vũ khí, ngay tại liên tục không ngừng, vận chuyển về Linh Sơn. Linh Sơn đám người mừng rỡ, tiêu liền quân đội người phụ trách nhìn thấy nhiều như vậy vật tư chiến lược, đều kích động lên. Tối cao nghị hội ý tứ, không chỉ là Linh Sơn, cũng bao quát sở hữu tao ngộ linh triệu bộc phát thành thị, truyền máu không bằng tạo huyết, so với trực tiếp trợ giúp đại lượng sức chiến đấu, càng hy vọng chúng ta có thể tại trọng áp phía dưới, bộc phát mới hy vọng, sinh ra mới anh hùng. Ngưng tụ thành chiến đấu mới lực, vì như thế, mới có thể thắng trận này quét sạch tầng giới, từ Nam Chí Bắc ngàn năm sinh tồn chi chiến. Sa Nghị Viên nói, tại ta mà nói, cũng hy vọng các ngươi đạt được những này tài nguyên tu luyện về sau, nắm chắc dự trữ nhân tài bồi dưỡng, đánh mấy trận sinh đẹp cầm, không nói bắt được Nguyên Anh lão quái, dù là bắt được một hai cái kim đan cường giả, hoặc là hiện ra mấy cái thực lực vô cùng cao minh Linh Sơn bản thổ cường giả, ta tại tối cao nghị hội cái eo đều có thể ưỡn đến căng thẳng. Có lý do đưa tay đi tranh thủ càng nhiều tài nguyên, để chúng ta Linh Sơn đưa thân tại toàn cầu chính. Sắp thành thị cấp 1 hàng ngũ, tại linh khí khôi phục đại thời đại bên trong, tách ra càng thêm hào quang óng ánh. Đám người nghe, nhìn xem, nghĩ đến, cảm xúc chập trùng, thỏa thuê mãn nguyện. Sa lão yên tâm, chúng ta nhất định không phụ ngài cùng toàn thể thị dân chờ mong, 300 vạn Linh Sơn người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn, đứng ngạo nghệ chiều đầu. Du hội trưởng chém đinh chặt sắt. Trên bờ vai mèo xám cũng trừng to mắt, lộ ra sắc bén nanh vớt. Như vậy, ta liền chờ đợi quê quán phụ lao tin tức tốt, chờ lấy tại tối cao nghị hội nhất cho các ngươi cao tấu khải ca, bày xuống khánh công rượu vào cái ngày đó sớm ngày đến. Cuối cùng, vẫn là phải nhắc nhở một câu, chư vị, kịch biến thật tới, tranh thủ thời gian vứt bỏ sở hữu huyễn tưởng cùng cũ tư tưởng bảo phủ, linh triều quét sạch phía dưới, tương lai thế giới, cũ chính trị, kinh tế, văn hóa, hình thái xã hội. Đều đem hoàn toàn thay đổi thậm chí không còn sót lại chút gì, một cái hoàn toàn mới địa cầu văn minh, chắc chắn tại cực độ hỗn loạn cùng trong bóng tối sinh ra, ai cũng không biết nó lại biến thành bộ dạng gì. Sa Nghị Viên thở dài, giống như là lập tức già đi 10 tuổi, mà trên mặt tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ tới hai con ngươi bên trong, làm hắn đôi mắt lại giống là người trẻ tuổi lóe sáng mà tràn ngập hy vọng, hắn vô cùng thâm trầm nói, nhưng là, cũng không cần quá nặng nề, thậm chí còn không cùng đối phương xâm nhập tiếp xúc liền đem chính mình hủy chết. Hôm nay xa xa không phải chúng ta văn minh hắc ám nhất, thời khắc nguy hiểm nhất, chúng ta cái văn minh này thời khắc nguy hiểm nhất, hẳn là mấy chục vạn năm trước những cái kia hầu tử mới vừa đi ra tu viện, đi vào thảo nguyên cùng vùng bỏ hoang bên trên, đối mặt các loại bụng đói kêu vang ăn thịt hung thú thời điểm. Khi đó, tình cảnh của chúng ta thật sự là ăn bữa hôm lo bữa mai, tràn ngập nguy hiểm, bốn phía đều là các loại so với chúng ta cường tráng hơn, hung mãnh, to lớn cùng hung tàn dã thú, nguy hiểm nhất lúc, có lẽ chúng ta trực hệ tổ tiên tộc đàn chỉ còn lại mấy trăm nửa người nửa khỉ quái vật, vây quanh thiên lôi bổ ra tới địa hỏa run lẩy bẩy. Nói là thiên mệnh sở quy cũng được, nói là một phần ngàn tỷ tỷ lệ cũng tốt, nói là lịch sử tất nhiên cũng được, tóm lại, từ sau lúc đó mấy chục vạn năm bên trong, tổ tiên của chúng ta kỳ tích quật khởi, đem vô số càng cường tráng hơn, dữ tợn, hung mãnh cùng to lớn dã thú, đều ăn sống nuốt tươi, giết đến triệt để diệt chủng, chúng ta thậm chí dùng dòng dã thời gian 100 ngàn năm, đánh thắng cùng họ hàng Ni An Đức đặc biệt người sinh tồn chi chiến, mà chúng ta trồ ỉ lại, bất quá là đơn sơ. Nhất thanh mâu, đùa đá, ngọn đuốc cùng vừa mới thức tỉnh trí tuệ mà thôi. Hôm nay, trước mặt chúng ta xuất hiện không thể tưởng tượng nổi đối thủ cạnh tranh, đối mặt với không tưởng tượng được siêu cấp thiên tai, nhưng chúng ta cái văn minh này phát triển, cũng đạt tới mấy vạn năm trước các tổ tiên chưa từng nghe thấy, không cách nào tưởng tượng trình độ. Nếu như chúng ta một vị tổ tiên vượt qua thời gian mấy vạn năm đường hầm, xuyên qua đến xã hội hiện đại, nhìn thấy chúng ta hôm nay bộ dáng, nhất định sẽ kinh hãi muốn tuyệt, run lẩy bẩy, tuyệt không dám thừa. Nhận chúng ta là con cháu của hắn, mà là đem chúng ta xem như hô phong hoán vũ, không gì làm không được thần thông ma. Sở dĩ, vô luận địch nhân đến cỡ nào cường đại, vẫn là phải ôm định tất thắng tín nhiệm, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thắng lợi, thất bại đại giới đem so với vong quốc diệt chủng càng thêm thê thảm. Chúng ta sẽ bị dị tộc triệt để theo trong dòng chảy lịch sử xóa đi, tựa như ngày xưa Ni An Đức đặc biệt người đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có thể theo mấy khối phá thành mảnh nhỏ trên xương sọ tìm đã từng huy hoàng vết tích. Chư vị, các ngươi có thể nhịn bị kết cục như vậy. Chịu đựng chúng ta tổ tiên, cùng tương lai, hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh a. Hội nghị cơ mật trong phòng tiếp tục trầm mặc, trong không khí lại có một loại cực nóng cảm xúc ngay tại chậm rãi ấp ủ cùng ngưng kết. Tất cả mọi người dùng ánh mắt biểu đạt tín niệm của mình. Đã 10 vạn năm trước tổ tiên, có thể đánh thắng cùng đông đảo giã thú còn có Ni An Đức đặc biệt người sinh tồn chi chiến, hôm nay nhân loại, đồng dạng không e ngại tinh hải bên trong bất luận cái gì người cạnh tranh. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, chúng ta là có hy vọng, địa cầu vạn tuế. Cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là theo lão nhân trong phế phủ, tán phát ra. Linh Sơn đám người nhao nhao đứng dậy, chăm miệng một lời, địa cầu vạn tuế. Đi thôi, đi khai quật chiến đấu mới lực. Bồi dưỡng mới hy vọng, cùng 300 vạn Linh Sơn thị dân cùng một chỗ, đối mặt tàn phá bừa bãi Linh Triều, đánh thắng trận này Linh Sơn bảo vệ chiến. Sa nghị viên thao thao bất tuyệt, hao hết hắn toàn bộ tinh lực, lao nhân đáy mắt quang mang thu liễm, phất phất tay, tự lẩm bẩm, khi tất yếu, ta nhất định sẽ trở về, cùng các ngươi kề vai chiến đấu, cùng Linh Sơn, cùng tồn vong. Cùng một thời gian, Linh Sơn nơi nào đó, cái nào đó mới hy vọng, chính chết ôm Tào đại gia đuổi không thả. Tào đại gia, để cho ta lại thao luyện mấy ngày đi, ta cảm giác còn không có đã nghiền, ngươi nói cái này mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài, thế nào tốt như vậy làm đâu. Ta đã chạm đến tinh túy trong đó, thật, ta cái này mấy ngày tiến triển thần tốc, công lực đại tăng, nguyên bản một hơi nhiều nhất uống một bình thuốc biến đổi gen, hiện tại một hơi uống ba bình, đều không mang theo ở hơi, này, thần. Sở ca rất thành khẩn nói. Tào đại gia dùng sức chết thẳng cẳng, biểu lộ rất xấu hổ. Sở ca A, con đường tu luyện. Giảng cứu khi năm khi bông, một vị làm bừa rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, kích não thuật cùng chú thể quyết nói cho cùng cũng chính là đặt nền móng, luyện đến ngươi trình độ này đã rất tốt, tiếp xuống liền phải đem cái này hai môn tôi thể bí pháp dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày bên trong, tỉ như học tập lúc, bề ngoài bình tĩnh, trong cơ thể lại huyết mạch chảy xiết, kích tình bừng bừng phân chấn, thông qua tế bào ma sát đến tiêu hao năng lượng, cường đại thể. Phách, lại hoặc là lúc ngủ, cũng minh tưởng một đôi bàn tay vô hình, mát xa bộ mặt huyệt vị. Kích thích đại não hoạt động, trong ngộng tu luyện, hành tẩu ngồi nằm, đều là tu hành, có thể làm được điểm này, mới là cảnh giới trí cao. Tào đại gia dừng một chút, đem lời thật lòng nói ra, mà lại, ngươi cái này thuốc biến đổi gen tiêu hao tốc độ cũng quá nhanh, mặc dù ta hướng lên phía trên đánh xin báo cáo, hồng khôi bộ đội các vị lãnh đạo cũng rất duy trì, dù sao cũng là chân quý vật tư chiến lược, ta mỗi lần đi trong hiệp hội lĩnh, đều muốn ký tên đồng ý, nhìn sắc mặt người, nhân gia khai quật hạt giống tốt đều sẽ phóng điện phun lửa. Ta khai quật hạt giống tốt càng ngày càng có thể ăn, cái đồ chơi này, nói như thế nào? Đây, đại gia ngươi cũng muốn mặt mũi a? Chương 75, tiểu mục tiêu. Tốt à, Sở ca ngẫm lại cũng thế, chính mình hai lần trước xuất thủ, đổi lấy nhiều như vậy thuốc biến đổi gen, đã chiếm đại tiện nghi, hắn không thể để cho Tào đại gia bởi vì một câu trò đùa lời nói, đem mặt mo đều mất hết. Tào đại gia, thuốc biến đổi gen cùng khác tài nguyên tu luyện, đến cùng dùng cái gì tiêu chuẩn đến phân phối, không có khả năng lắm một mực để cho ta ăn không lấy không a. Sở ca rất có tự mình hiểu lấy. Hắn không thích cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn cảm giác. Nam tử hán đại trượng phu, vẫn là dựa vào hai tay của mình, lao động làm giàu, chờ giá trao đổi, dạng này tương đối kiên cường. Đây là đương nhiên, ta vừa định thông chi ngươi, phi thường hiệp hội qua 2 tháng sẽ ở Linh Sơn cử hành một trận đại quy mô thức tỉnh khảo thí, cụ thể khảo thí nội dung vẫn chưa biết được, nhưng kết quả khảo nghiệm đem cùng tài nguyên phân phối trực tiếp móc nối, bao quát ngươi là có hay không có thể lấy xuống trên đầu chính xác chữ, bước vào chân chính giác tỉnh giả phạm vi, nhất định muốn chuẩn bị cẩn thận. Tao đại gia nói cho Sở ca, lực lớn vô cùng cùng siêu cường tự lành cái này hai hạng năng lực, xem như cơ sở nhất hàng thông thường, linh khí khôi phục về sau, rất nhiều người đều sẽ tự nhiên mà vậy mà thức tỉnh, giống như không phải tu luyện tới cấp độ cực cao, nói ví dụ thâm tổn, nam đẩy cùng cứng rắn kéo đều đạt tới hơn vạn cân, đấm ra một quyền có thể trực tiếp lật tung xe tăng trình độ, nhưng thật ra là rất miễn cưỡng tính toán siêu năng lực. Lại thêm Sở ca vừa mới thức tỉnh, còn không cách nào thu phóng tự nhiên, thậm chí muốn nhờ đại lượng thuốc biến đổi gen, mới có thể kích hoạt cái này hai hạng năng lực, sở dĩ, chỉ có thể coi là chuẩn giác tỉnh giả. Chuẩn giác tỉnh giả cùng chân chính giác tỉnh giả, nhìn như kém một chữ, nhưng đãi ngộ, địa vị xã hội cùng hưởng thụ tài nguyên nhưng lại có khác nhau trời vực, chỉ có trở thành chân chính giác tỉnh giả, các loại công pháp, bí tịch, tu luyện công trình cùng động thiên phúc địa mới có thể đối với hắn giải tỏa, sức chiến đấu mới có thể gấp đôi tiêu thăng, tùy theo mà đến tiền tài, địa vị, quyền thế các phương diện tăng lên. Tự không cần phải nói. Kỳ thật, chân thực lịch sử cùng địa cầu vô song bối cảnh giới thiệu khác biệt, giác tỉnh giả cũng không phải là gần nhất mới xuất hiện, sớm tại thai ách kỷ nguyên, thiên địa cũng bởi vì linh khí tiết lộ mà phát sinh kịch biến, đang đối kháng với kịch biến quá trình bên trong, vô số anh hùng phân chiến tại linh khí tiết lộ tuyến đầu, tại cao nồng độ linh khí trùng kích vào, đã thức tỉnh đủ loại dị năng, bao quát ta cũng là tại một lần linh khí tiết lộ sự cố bên trong thức tỉnh, có được tự do. Bành trướng tế bào cùng sợi cơ nhục năng lực, lại tu luyện kim cương bí pháp, mới có thể tùy thời biến thành một cái nhảy nhót tương bừng đại tinh tinh. Tao đại gia nói, chính là tại vô số giác tỉnh giả dẫn đầu dưới, toàn cầu dân chúng đoàn kết đến cùng một chỗ, mới có thể vỡ nát thai ách, nên đón Niết Bản, cho đến ngày nay, giác tỉnh giả vẫn như cũ là đối chống thiên thai biến không thể thiếu quân chủ lực, rất nhiều liên minh cao tầng, ước vạn phú hào, toàn cầu xí nghiệp trưởng môn nhân, thanh thiếu niên trong suy nghĩ siêu anh hùng, đều là giác tỉnh giả. Phóng nhãn tương lai, theo nồng độ linh khí không ngừng tăng lên, lại càng không cần phải nói, nhất định là giác tỉnh giả thiên hạ. Vô luận ngươi muốn trở thành vương bài hồng đầu khôi vẫn là khai thác mỏ tập đoàn thủ tịch cơ giới sư, hoặc là ước vạn thanh thiếu niên thần tượng trong lòng, đều muốn trước trở thành giác tỉnh giả. Thì ra là thế, Sở ca nghe được nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng về, đối con đường tương lai tràn đầy chờ mong, hận không thể ngày mai sẽ là thức tỉnh khảo thí. Đo tự đo, ai sợ ai à, bất quá, tao đại gia, phải chăng ta thông qua khảo thí, liền có thể đạt được càng cường hiệu hơn thuốc biến đổi gen, cùng càng cường đại hơn chiến đấu thần thông. Có thể hay không học loại kia hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, phóng điện phun lửa, cách không ngự vật. Âm thanh quang điện hiệu quả 10 phần hoa lệ siêu tất sát. Sở ca không kịp chờ đợi hỏi. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất, liền là chiêu thức không đủ hoa lệ, quyền quyền đến thịt công kích mặc dù rất có nam tử hán khí khái, nhưng hấp dẫn không dứt ánh mắt, tự nhiên không cách nào sảng khoái thu hoạch chấn kinh trị. Sở dĩ, nhất định muốn đủ khốc, đủ huyễn, đủ không phải là chủ lưu, đủ quỷ hỏa thiếu niên, muốn loại kia đại chiêu vừa mở. Bảy sắc phi ngựa đèn xoạt xoạt xoạt xoạt tỏa ánh sáng, tốt nhất còn có thể đến 2-3 lần biến thân, mỗi lần tóc đều thay cái nhan sắc còn kéo tới gót chân cảm giác, cái này đúng rồi. Vậy phải xem ngươi đang thức tỉnh trong khảo nghiệm, đến tuột cùng có thể lấy được cái gì thành tích, xếp hạng như thế nào, giống như ngươi giết tiến vào toàn thành phố 10 vị trí đầu mạnh, vậy chẳng những toàn thành phố từng cái yếu hại cơ cấu, như là Hồng Khôi bộ đội, quân đội, đặc biệt điều cục bao quát chúng ta phi thường hiệp hội đều muốn tranh nhau chen lấn mời chào ngươi. Còn có các đại sĩ nghiệp cũng sẽ đem ngươi trở thành chạm tay có thể bỏng dự trữ nhân tài theo đuổi thổi phồng. Thuốc biến đổi gen cùng tu luyện thần thông, cũng không có vấn đề gì. Tào đại gia cười híp mắt cho Sở ca tranh bánh nướng, đến lúc đó, dù là ngươi muốn dùng biển sâu mắt sáng dịch đến ngâm trong bồn tắm đều có thể. Hoa! Sở ca hai mắt lập lòe tỏa sáng, lại hỏi Tào đại gia, chân chính giác tỉnh giả phạm vi đến tột cùng là dạng gì, như thế nào phân chia đẳng cấp, tu tiên giả có luyện khí, trúc cơ, kết đan. Nguyên Anh cùng hóa thần các loại cảnh giới, Nguyên Anh lão quái nghe vào tiểu rất uy phong bộ dáng, chúng ta địa cầu giác tỉnh giả có hay không tương tự đẳng cấp hoặc là chủng loại đâu. Tào đại gia để Sở ca không cần lo lắng, giác tỉnh giả đương nhiên cũng có đẳng cấp của mình, tại hiện đại khoa học kỹ thuật cùng độ cao tổ chức hóa chiến tranh hệ thống duy trì phía dưới, cho dù đối đầu ngang cấp tu tiên giả cũng không cần chột dạ, có thể lấy một chọi 10 đâu. Cái gì? Sở Ca mừng rỡ, một cái ngang cấp giác tỉnh giả, vậy mà có thể đánh 10 cái tu tiên giả. Không phải. Tào đại gia giải thích, là nhân gia đánh chúng ta 10 cái. Sở Ca. Tào đại gia, người tiểu thanh niên này, không nên nóng lòng nha, tu tiên giả tu luyện bao nhiêu năm, nói ít mấy ngàn mấy vạn năm a. Chúng ta đâu, theo thai ách kỷ nguyên tính lên, tính toán đâu ra đấy cũng liền 200 năm, ngắn ngủi 200 năm bên trong, gần như đổi ngang nhân gia mấy ngàn mấy vạn năm chênh lệch. Có thể thấy được chúng ta lực buộc phát cùng tiềm lực đều là vô tận. Tiêu hiện tại, mỗi phút mỗi giây, tại ngươi không nhìn thấy địa phương, đều có vô số nhà khoa học đang nghiên cứu tu tiên giới những cái kia thần thông, bí tịch cùng công pháp, từ đó rút ra ra phù hợp nhất khoa học đạo lý tinh hoa bộ phận, lại thông qua thử đi thử lại nghiệm, tích lũy toàn cục theo, dùng siêu cấp máy tính tiến hành tính toán, cải tạo ra vô số đơn giản dễ hiểu, chiến sĩ thông thường đều có thể vào tay giản dị tốc thành bản, thông qua loại phương thức này, chúng ta chế tạo cường giả tốc độ, là tu tiên giới gấp 10, gấp trăm lần thậm chí 1000 lần. Lại thêm các loại chuyên môn dùng để đối phó tu tiên giả thông linh chiến giáp cùng linh năng vũ khí, coi như hắn một cái có thể đánh 10 cái thì thế nào, chúng ta lập tức có thể kéo ra mấy ngàn mấy vạn cái, cũng đều trang bị đến tận răng, đùa chiến thuật biển người, đều đùa chơi chết hắn. Sở Ca nghĩ nghĩ, liền là nhiều người khi dễ ít người rồi. Không sai. Tao đại gia nói, tu tiên giới liền giống với kinh tế nông nghiệp cá thể, thủ công làm việc. Tinh điều tế chắc, suy nghĩ ra được mặt hàng là có khả năng hơi tốt một chút, mà địa cầu văn minh lại tiến vào đại quy mô công nghiệp hóa dây chuyển sản xuất làm việc, đã tìm đúng đường đi, dùng khoa học phương pháp bồi dưỡng, có thể quần quận không ngừng sản xuất hàng loạt cường giả, dù là ngang cấp độ sức, chúng ta cường giả hơi thô giáp điểm, nhưng thắng ở tiện nghi lại trẻ lớn, mua đưa tới 10A. Đơn giản thô bạo tới nói, liền là nhiều người khi dễ ít người, ngươi không thích. Ai nói? Sở Ca ma quyền sát trưởng. Ta thích nhất nhiều người khi dễ ít người, vung tay lên giết cho ta, vô số tiểu đệ tiểu tiến lên đem cường địch bao phủ, cường địch tức giận đến không thể làm gì, lại không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể hoa hoa gọi bậy, loại cảm giác này đơn giản quá sung sướng, hát hát hát hát. Vậy là được rồi, thức tỉnh con đường dài lắm, ngươi bây giờ bất quá vừa ngồi tại ngưỡng cửa, theo khe cửa đi đến nhìn trộm, lại có thể nhìn ra cái gì đến tuột cùng. Tao đại gia khích lệ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, gần nhất 2 tháng hảo hảo tu luyện. Tranh thủ cho ta đến cái một tiếng hót lên làm kinh người, chờ ngươi trở thành chân chính giác tỉnh giả, tự nhiên biết rõ thiên địa đến cỡ nào bao la, thế giới đến cỡ nào đặc sắc, trước mới lại có bao nhiêu cơ hội cùng khiêu chiến đang chờ ngươi. Minh bạch. Sở Ca dùng sức chút đầu, huyết dịch đều nhanh tiêu đốt. Quyết định, trước mắt 2 cái tiểu mục tiêu, đầu tiên là đi theo Tào đại gia hảo hảo tu luyện kích nao thuật, chú thể quyết cùng kim cương bí pháp, tranh thủ tại 2 tháng sau thức tỉnh khảo thí bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Đường đường chính chính bước vào giác tỉnh giả phạm vi. Thứ hai liền là tại Hồng Khôi bộ đội trụ sở huấn luyện bên trong toàn lực ứng phó, áp chế sở hữu tinh anh học viên, tại địa ngục 10 hạng khiêu chiến bên trong độc chiếm vị trí đầu, đánh thắng cùng Vân Tòng Hổ đổ ước. Dạng này, chẳng những có cơ hội gia nhập Hồng Đầu Khôi Vương bài đoàn đội, còn có thể học được Vân Tòng Hổ trọng lực khống chế bản sự, đến lúc đó, chính mình đi tới chỗ nào, đều tùy thân mang theo một chút ngũ thải bàn lan bóng đèn nhỏ, lượn lờ quanh thân, không ngừng xoay tròn cùng lấp loé, hoa lệ, xuất khí. Không huyễn, khẳng định kinh đảo một mảng lớn. Về phần trung kỳ mục tiêu, chính mình đến tột cùng là trở thành nhất vạn phú hào đâu, vẫn là toàn dân thần tượng đâu, vẫn là điệu thấp nội liễm, yên lặng cứu vớt thành thị siêu anh hùng đâu, vẫn là lưu lạc thiên ngai, trái ôm phải ấp, quần phương vây quanh lãng tử đâu. Cái này, Sở Ca cũng không bắt bẻ, đều có thể. Đọc. Chuyện cùng xa kỳ mục tiêu tự không cần phải nói, đã sớm định tốt, cái kia chính là khống chế trên viên tinh cầu này cường hãn nhất hạng nặng cỗ máy chiến tranh. Cùng đến từ dị giới tu tiên giả, ma pháp sư thậm chí trong truyền thuyết thần ma phân cao thấp, lại đi đến tinh hải cuối cùng, nhìn xem nhất xa xôi viên kia tinh, trưởng thành cái gì bộ dáng. Người trẻ tuổi, có ngộng liền muốn đuổi theo, vô luận cỡ nào hoang đường, giành giật từng giây, hành động đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Hứa Gia huynh muội biến hóa. Cùng tao đại gia cáo biệt, Sở Ca tự tin hơn gấp trăm lần. Chạy như bay chỗ về tới tỷ muội hồn đồn trải. Hai ngày này, tỷ muội hồn đồn trải khách hàng doanh môn, lớn cai long, đều là hướng về phía hắn cái này giác tỉnh giả tới. Biết được hắn đã thức tỉnh siêu năng lực, Bạch Mỹ Lệ kém chút không có đem răng hàm cười đi, trong đêm tẩy vài viên Sở Ca một mình theo, cùng ảnh gia đình cùng một chỗ phóng đại, treo ở trong tiệm bắt mắt nhất vị trí, cùng kia gặp mặt nghĩa dũng vì cái gì cờ thưởng treo ở cùng một chỗ. Bên cạnh còn làm như có thật viết nhãn hiệu cố sự, chủ quan liền là tỷ muội hồn đồn chân tài thực học. Thủ công chế tạo, tràn đầy đều là người nhà yêu thương, Sở Ca liền là từ nhỏ ăn dạng này tràn ngập ấm áp lớn mì hoành thánh, mới có thể kích hoạt nhân thể tiềm năng, thức tỉnh siêu phàm năng lực. Đầu năm nay, kích phát tiềm năng, thức tỉnh năng lực liền là sốt dẻo nhất từ mấu chốt, vô luận cố sự xả không nói nhảm, Sở Ca đích thật là ăn trong nhà mì hoành thánh lớn lên, ai cũng có người hiếu kỳ tâm, muốn biết nhà này mì hoành thánh phải chăng đặc sắc, cái này càng là hấp dẫn vô số khách nhân, cửa tiệm người người nhộn nháo, khiến cho bên cạnh mấy nhà điểm tâm cửa hàng đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ông chủ gấp đến độ dơ chân cũng không thể tránh được nha. Hôm nay lại là thứ 6, Hứa Quân cùng Hứa Nặc cũng trở về ra nghỉ ngơi, Sở Ca khó khăn đào thoát những khách chú ý ma trưởng, tiểu bị Hứa gia huynh muội kéo đến lầu nhỏ bên trên nói chuyện phiếm. Hứa Nặc đối Sở Ca đến xã khu ghi tên đăng ký cách làm phi thường tán thành, theo nàng thuyết pháp, liên minh hiện tại ở vào thiên kim xương ngựa giai đoạn, nóng lòng dựng đứng một chút tiên tiến điển hình, anh hùng bằng dạng, tại giai đoạn này lan truyền ra giác tỉnh giả, dù là tư chất không tốt lắm, chỉ cần chịu liều mạng, đủ nghe lời, có thể trợ giúp liên minh giữ gìn trật tự, ổn định lòng người, liên minh khẳng định không tiếc vốn gốc mời chào cùng bồi dưỡng. Quý giá như vậy song khẩu kỳ sẽ không quá dài, chờ đến đại lượng thiên tài tu luyện đều hiện ra đến, lại hậu chi hậu giác đi đăng ký, cũng chỉ có thể đi chương trình, chờ chính sách, tham gia công khai khảo thí, không có nửa điểm tiện nghi có thể nhặt được. Sở dĩ, tiểu ca, ngươi nước cờ này thật đi đúng, giống như ngươi vũ lực, trí tuệ, gia đình bối cảnh. Các phương diện đều thường thường không có gì lạ, cũng nhìn không ra có quá mạnh mẽ phú phổ thông giác tỉnh giả, tích cực hướng tổ chức dựa sát vào liền là người lựa chọn tốt nhất, lương tựa liên minh, không lo ăn uống, bắt sát bưng, so với mình ở bên ngoài mù lăn lộn mạnh hơn nhiều. Hứa Nặc chứng trạc đàng hoàng hướng Sở Ca giơ ngón tay cái lên. Chỉ là Sở Ca làm sao nghe được, đều cảm thấy lời này là lạ đâu. Hứa Nặc bây giờ nói chuyện càng lúc càng lớn mật, ẩn ẩn có loại cưỡi đến trên đầu của hắn tới cảm giác, cô gái nhỏ này trước kia khí chất không phải như vậy à? Hứa Quân cái này kiệt ngạo bất tuần đứa nhà quê, lại đối Sở Ca lựa chọn xem thường, đại diêu kỳ đầu, ngốc, Sở Ca, ngươi thật sự là quá ngu, siêu năng lực là cơ hội thay đổi số phận, là ngươi lớn nhất át chủ bài, làm sao dễ dàng như vậy tiểu tiết lộ ra ngoài, một cái trường học nhỏ bên ngoài phụ đạo viên thêm mấy bình thuốc biến đổi gen liền đem ngươi thu mua, đây cũng quá không để ý tới nghĩ đến à. Sở Ca trong lòng tự nhủ trường học nhỏ bên ngoài phụ đạo viên có cái gì không tốt, tiểu hài tử rất ngu ngốc rất ngây thơ, sinh mệnh từ trường đặc biệt thuần túy, lại càng dễ bị ta thật sâu chấn động, giật nảy cả mình đâu. Ngươi là thật không hiểu, hay là giả không hiểu? Hứa Quân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, liên minh thuốc biến đổi gen, là dễ nắm như thế sao? Tiếp nhận liên minh bồi dưỡng, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận liên minh giám sát cùng quản khống. Đến lúc đó, ngươi tu luyện công pháp gì, tu luyện tới cái gì tiến độ, đã thức tỉnh năng lực gì? Các mặt, đều muốn một năm một mười hồi báo cho liên minh biết rõ. Mà lại liên minh muốn ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì, phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, cái này có ý gì? Vấn đề này, Sở Ca đảo không nghĩ tới. Hắn đương nhiên không ghét cùng liên minh hợp tác, làm tốt đẹp công dân, nhưng giống như 100% bí mật đều muốn thẳng thắn, liên quan tới tu luyện mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn người khác tới quyết định, tựa hồ là có chút khó có thể tiếp nhận. Không có thức tỉnh siêu năng lực thời điểm, Sở Ca đối với liên minh nhân viên chính phủ vẫn là rất hâm mộ, bát sát, phúc lợi tốt, đủ ổn định. Còn có nhân tài an trí phòng có thể phân, tiểu hài đến trường, về hưu chữa bệnh, cái gì đều không cần phát sầu, cả một đời đều giải quyết. Nhưng mà, thức tỉnh siêu năng lực, thật giống như cắm lên cánh, khát vọng rộng lớn hơn không gian, khát vọng mạo hiểm, chém giết cùng các loại kỳ tích khó mà tin nổi, trong lúc vô tình, đối với ổn định hai chữ, nảy mầm bản năng mâu thuẫn. Thế nhưng là, ta nhìn Vân Tòng Hổ tiểu trôi qua rất tiêu sái. Sở Ca nghĩ nghĩ, Chu Hào Trạch, cưới Tiêu Thê, làm anh hùng. Đạt được ngàn vạn dân chúng gieo họ, đại trượng phu mong nhớ ngày đêm hết thảy, đều có, còn cầu mong gì à? Vân Tòng Hổ, hừ hừ, ngươi chỉ xem đến Vân Tòng Hổ mặt ngoài phong quang, lại có biết hay không, Vân Tòng Hổ năm đó cùng Hồng Khôi bộ đội ký một phần cả đời hiệp nghị, ước định hắn tất cả thương nghiệp thu nhập, 70% đều muốn nộp lên trên, sau đó Hồng Khôi bộ đội mới có thể nện xuống bó lớn tài nguyên đi bồi dưỡng hắn. Hứa Quân mặt mũi tràn đầy khinh thường, năm đó Vân Tòng Hổ còn không có phát tích. Cùng ngươi ta đồng dạng đều là vô danh tiểu tốt, tự nhiên nghĩ không ra trong đó lợi hại, tùy tiện tiểu ký phần này ủy bồi hiệp nghị, ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể nhất phi trùng thiên, lấy được thành tiểu của ngày hôm nay, có được vượt qua 1 tỷ tiềm ẩn giá trị buôn bán, nhưng mà, 1 tỷ bên trong, tối thiểu 7 cái ước muốn lên giao nộp. Ngươi ngẫm lại xem, Vân Tòng Hổ mỗi ngày đều tại thai hại hiện trường xuất sinh nhập tử, chịu lấy thành thị anh hùng danh hào, chỗ nào nguy hiểm nhất liền muốn bổ nhào vào chỗ nào, nửa bước cũng không thể lui lại. Có thể nói vài phút mạng sống như treo trên sợi tóc, thiết nhân đều muốn ngao thành sắt lỏng, dạng này dùng mệnh đổi lại tiền, đại đầu lại muốn lên giao nộp, đổi ai sẽ vui lòng, ngươi vui lòng à? Vân Tòng Hổ sở hữu thu nhập, Hồng Khôi bộ đội lại muốn phân đi 70. Đây là Sở Ca chưa từng nghe nói sự tình, hắn có chút giật mình. Kỳ quái, Hứa Quân gia hỏa này không phải luôn luôn tứ chi phát triển, đầu óc ngu si à, làm sao gần nhất mồm miệng lưu loát rất nhiều, còn nắm giữ nhiều như vậy bí ẩn thông tin. Quan sát tỉ mỉ, Hứa gia huynh muội khí chất, đều cùng quá khứ có ta khác biệt. Đương nhiên, làm đủ 3 ngày 3 đêm mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài chính mình, cũng thoát thai hoang cốt, rực rỡ hẳn lên. Sở Ca vừa rồi tại trong nhà vệ sinh theo qua tấm gương, quả nhiên, so 3 ngày trước càng anh tuấn. Xem ra, linh khí khôi phục, người người đều đang thay đổi a. Liên là 70%, bao quát hắn tất cả thương nghiệp đại ngôn phí, tham gia các loại tống nghệ tiết mục xuất tràng phí, thậm chí căn cứ hắn hình tượng diễn sinh ra tới con rối, lắp lên mô hình, có thể di động binh người, ạ nỉm, trò chơi, phim. Tất cả thu nhập, 70% đều muốn nộp lên trên. Hứa Quân nói, chỉ là tiền. Còn chưa tính, đại trượng phu xem tiền tài như cặn bã nhà, mấu chốt là tự do, Vân Tòng Hổ cả ngày tại tuyến đầu mệt mỏi, liền ăn cơm đi ngủ đều không có thời gian, làm sao có thời giờ tu luyện, không tu luyện, thực lực lại thế nào tăng lên, mà lại Hồng Khôi bộ đội tính chất quyết định hắn cả một đời đều muốn căn nhà nhỏ bé tại Linh Sơn Thị, cái gì thăm dò di tích à, khai thác gạt lạn thịt à, các loại chơi vui, đặc sắc nhiệm vụ, hết thể không có phần của hắn, cho dù có phân, tìm tới bảo vật còn muốn nộp lên cho liên minh. Cái kia còn thăm dò cái quỷ. Sở Ca, nghe nói ngươi cũng nghĩ gia nhập Hồng Khôi bộ đội, có thể ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ, đối một tên cường giả tới nói, trọng yếu nhất là cái gì, tự do, là không có gì sánh kịp tự do à. Sở Ca dùng sức vào đầu, bởi vì cái gọi là kẻ ngu ngàn lo, tất có vừa được, Hứa Quân gia hỏa này hôm nay nói chuyện, hoàn toàn chính xác có chút đạo lý, thậm chí không giống hắn có thể nói ra tới. Thế nhưng là, không gia nhập Hồng Khôi bộ đội loại hình liên minh cơ cấu, không ký tên tương tự hiệp nghị, nhân ra dựa vào cái gì vô ích đem tài nguyên tu luyện dâng tặng cho ngươi. Sở Ca buông tay, lại nghĩ đến chỗ tốt, lại không muốn gánh chịu trách nhiệm, toàn thế giới đều không có chuyện tốt như vậy à. Không gia nhập liên minh cơ cấu, có thể gia nhập toàn cầu tính xí nghiệp lớn à. Hứa Quân dương dương đắc ý, mặt mũi tràn đầy ta đã sớm giúp ngươi nghe ngóng biểu lộ, ngươi đừng tưởng rằng liên minh cơ cấu có gì đặc biệt hơn người, trên thực tế liên minh hiện tại là rất nghèo, cái gì đều muốn dựa vào phía trên phân phối. Các loại tài nguyên đều là sư nhiều cháu ít, sói nhiều thịt ít, đoạt đều đoạt không qua tới. Chân chính có tiền, là những cái kia toàn cầu top 500 xí nghiệp lớn, đặc biệt là tương đối gần tài nguyên tuyến đầu tiên xí nghiệp lớn, nói ví dụ chuyên môn khai quật linh mạch khai thác mỏ tập đoàn, trưởng khống ngàn dặm đồng, cỏ phi nhiêu, gió thổi cỏ dạp gặp dê bò, từ đó có vô số thuốc biến đổi gen nguyên vật liệu chăn nuôi tập đoàn, thậm chí một chút tư nhân công ty bảo an, vũ khí chế tạo thương gì gì đó, những này xí nghiệp lớn, xuất thủ rất xa hoa. Mà lại tương đối tự do, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nội dung công việc, liền sẽ không quản tiến độ tu luyện của ngươi cùng phương pháp tu luyện, làm không vui, phủi mông một cái đi khỏi, so gia nhập liên minh cơ cấu, muốn thuận tiện cỡ nào. Chương 77, giết người không thấy máu trả thù. Hoa. Sở Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Hứa Quân, làm sao mấy ngày không thấy, ngươi như thế ăn nói khéo léo, đạo lý rõ ràng. Cái này có cái gì, nhiều hơn lấy nhìn xem liền biết. Trên mạng liên quan tới giác tỉnh giả đến tột cùng gia nhập liên minh cơ cấu tốt, vẫn là gia nhập xí nghiệp lớn tốt, vẫn là tự mình tu luyện, làm tán tu tốt, cái đề tài này đã tranh cãi ngất trời á. Hứa Quân nói, đầu năm nay, người người đều nghị thức tỉnh, người người đều muốn tu luyện, người người đều tại quan tâm sau khi giác tỉnh tiền đồ vấn đề, đây là nóng nảy nhất chủ đề, các loại app cùng trình duyệt vừa mở ra tiểu có tiểu bút, tránh đều trốn không thoát, làm sao, người hai ngày này không có lên mạng. Hắn nói đúng. Sở Ca cái này hai thiên nhất môn tâm tư tập thể dục, thật đúng là không chút lên mạng. Sở Ca đem hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Hứa Nặc. Hắn càng tin tưởng Hứa Nặc cái này học sinh tốt, cô gái ngoan ngoan phán đoán. Ca của ta có chênh lệch chút ít kích, ý tứ cũng không tệ, vô luận Hồng Khôi bộ đội, đặc biệt điều cục, cảnh sát vẫn là quân đội, đều là kỷ luật bộ đội cùng cường lực cơ cấu, tự nhiên không có khả năng tùy tâm sở dụng, cố tình làm bậy, tất cả mọi người là hồng đầu khôi, đều đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên xuất sinh nhập tử. Dựa vào cái gì ngươi có thể suốt ngày bên trên tiết mục, lại biệt thự, cưới nữ minh tinh. Giống như không phải lên giao nộp 70% thương nghiệp thu nhập, Vân Tòng Hổ không có khả năng đạt được phê chuẩn, cả ngày xuất đầu lộ diện, nở mày nở mặt. Hứa Nặc thản nhiên nói, mà lại, liên minh địa cầu hoàn toàn chính xác rất nghèo, niết bàn bắt đầu, bách phế đại hưng, chỉ là mấy trăm tòa thành thị cơ sở kiến thiết lại thêm từ Nam Chí Bắc các nơi giao thông đầu tư, liền rõ ràng chi liên minh sau này mấy chục năm tài chính thu nhập. Còn có quét sạch toàn cầu nạn dân triều, động một tí xuất hiện các loại hình thiên tai, rừng thiêng nước độc man hoàng chi địa, lại có phản quân, tội phạm cùng thế lực cũ còn sót lại không phục vương hóa, không nguyện ý đặt vào liên minh thống trị, vì ứng phó các mặt, mỗi phút mỗi giây đều đang thiêu đốt đại lượng kinh phí, liên minh tài chính, mỗi năm ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lại thêm bất luận cái gì siêu cự hình cơ cấu đều khó tránh khỏi người nhiều hơn việc, tổ chức công kền, cái cỏ bên trong hao tổn các loại vấn đề, không cách nào đạt tới tài nguyên nhất ưu hóa phối trí, nhiều khi vì lấy đại cục làm trọng, hy sinh cá thể lợi ích, cũng không tránh được miễn. Càng chết là, hôm nay liên minh địa cầu, vừa mới đem 5 bẻ 7 mảng toàn cầu người sống sót tụ hợp đến cùng một chỗ, vẫn còn không tính là chân chính quốc gia, rất nhiều phương diện lực khống chế, xa xa không có thế kỷ 21 các đại cường quốc cao như vậy, đối mặt các loại cục diện rối rắm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, làm bổ hoa tượng cùng phiếu hồ tượng. Ngược lại là các đại xí nghiệp cùng dân gian vũ lực, tại thai ách kỷ nguyên quốc gia sụp đổ về sau vô pháp vô thiên phát triển, lại tại nhược nhục cường thực hoàn cảnh tàn khốc bên trong bồi dưỡng được cường đại sức cạnh tranh thậm chí độ trung thành, nội bộ lực ngưng tụ cùng tài nguyên phối trí hiệu suất không chút thua kém tại liên minh, độ tự do phương diện thì càng không cần nói. Sở dĩ, đối những cái kia có dạ tâm lại có năng lực cường giả tới nói, gia nhập liên minh cơ cấu, thật đúng là không bằng gia nhập xí nghiệp lớn, thậm chí tự lập môn hộ, tự chịu trách nhiệm lời lỗ tương đối tốt. Có đạo lý. Sở ca gật đầu, có chút đắng buồn bực chố gai tóc, ai nha, ta nguyên bản hạ quyết tâm muốn làm hồng đầu khôi, bị các ngươi kiểu nói này, lại có chút phiền não rồi, liên minh cơ cấu có liên minh cơ cấu tốt, top 500 xí nghiệp lớn có xí nghiệp lớn tốt, các ngươi nói, ta đến tột cùng là gia nhập cái nào đâu. Một câu, nói đến Hứa gia huynh muội đều cười lên. Vấn đề này, vẫn là chờ ngươi đồng thời tiếp vào liên minh cơ cấu cùng top 500 xí nghiệp lớn mời, lại đi phiền não đi, tương lai cường giả đại nhân. Hứa Nặc trừng mắt nhìn, cười hì hì nói. Ba người cười đùa một trận, Hứa Quân quấn lấy Sở Ca dạy hắn mấy chiêu kích nào thuật cùng chú thể quyết bí pháp, như nhặt được trí bảo, tràn đầy phấn khởi xuống lầu đến công viên nhỏ thao luyện đi. Hứa Nặc lại thần thần bí bí, còn có lời muốn nói, đem lầu nhỏ thông hướng lầu dưới môn đều khóa trái. A, Sở Ca cảm thấy bầu không khí trở nên thật kỳ quái, hắn càng ngày càng xem không hiểu tiểu muội muội này, giấu ở nặng nề kính mắt phiến phía sau ánh mắt. Ê, phần tài liệu này, ngươi nhìn một chút. Hứa Nặc từ trong ngực lấy ra một tấm chồng lại chồng giấy A4, đưa qua. Hâm Long Đường Dài Vận Chuyển Tập Đoàn, Chủ tịch, Ninh Đại Hổ. Sở Ca cẩn thận xem, giấy A4 bên trên lít nha lít nhít đều là cực nhỏ chữ nhỏ, chẳng những đã bao hàm một gia công tư cùng chủ tịch tin tức, còn có mấy cái người xa lạ tên tin tức cặn kẽ, đây là cái gì? Ngươi thức tỉnh ngày ấy, có phải hay không đánh qua một cái cố tình làm bậy dị hỏa thiếu niên, hắn gọi Thà Truy Vân, phụ thân của hắn chính là cái này Ninh Đại Hổ. Hứa Nặc chân thành nói, Ninh gia tổ truyền đời thứ ba đều là làm đường dài chuyển vận, tại thai ách kỷ nguyên trung kỳ tiểu giám tổ chức mấy chục chiếc bọc thép xe container Nam Lai Bắc Vãng, vượt ngang mấy ngàn cây số, hắn thực lực có thể thấy được lồn đốm. Sở Ca gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Thai ách kỷ nguyên, trật tự sụp đổ, đại lượng vũ khí cũng lưu lạc dân gian, phá thành mảnh nhỏ trên đường cái, khắp nơi là thành quần kết đội tội phạm, không những giết người không chớp mắt, càng dùng ăn người uống máu làm vui. Tại cái kia người ăn người quỷ thời đại, dám tập kết mấy chục chiếc bọc thép xe container, mạnh mẽ xông tới từng đạo quỷ môn quan, khai triển đường dài vận chuyển nghiệp vụ, đều là nhất đẳng hào cường, có lẽ vụ trộm, cũng kiêm doanh một chút giết người cướp của hoạt. Động, thật giống như thời đại đại hàng hải cũng thương cũng trộm cướp biển. Ngươi lo lắng, cái này Ninh Đại Hổ lại bởi vì nhi tử chuyện bị đánh trả thù ta. Không nghĩ tới Hứa Nặc quan tâm như vậy chính mình, Sở Ca trong lòng ấm áp. Đó cũng không phải, Ninh Đại Hổ liếm máu trên lưỡi dao, khổ tâm kinh doanh mấy chục năm mới có cục diện hôm nay, thật vất vả mới tẩy trắng lên bờ, cùng không ít liên minh cơ cấu đều có nghiệp vụ vắng lai, là phong quang thể diện đứng đắn thương nhân, lại thêm nhi tử xông ra gì thiên đại họa, mạng nhỏ còn nắm ở trên tay người khác, làm sao có thể cùng ngươi dạng này vô danh tiểu tốt tranh nhất thời chi ý khí. Hứa Nặc nói, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, chuyện xảy ra đêm đó, Ninh Đại Hổ tiểu thông qua tư nhân con đường tìm Hồng Khôi bộ đội Vân Tòng Hổ, bày rượu tạ tội, than thở khóc lóc, tỉnh lại chính mình quản giáo không nghiêm, tung nhỏ thành hoạn sai lầm, cũng đáp ứng quyên giúp người bị hại cùng Hồng Khôi bộ đội một số tiền lớn, các phương diện cũng sẽ đi tiếp tục khơi thông, chỉ hy vọng có thể dơ cao đánh khẽ, cho hắn kia bất thành khí nhi tử một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ta xem. Bọn hắn video theo dõi, Ninh Đại Hổ là người thông minh, nhi tử mạng nhỏ đệ nhất, làm ăn kiếm tiền sắp xếp thứ hai, về phần ngươi, ngươi là ai à, ai mà thèm tìm ngươi phiền phức. Vậy là tốt rồi. Sở Ca nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại không đúng, chờ một chút, Ninh Đại Hổ cùng Vân Tòng Hổ tự mình câu thông, bọn hắn video theo dõi, ngươi từ nơi nào nhìn thấy. Còn có, phần này Hâm Long Đường dài vận chuyển tập đoàn tư liệu tốt kỹ càng, công khai con đường không có khả năng tra được đi, ngươi từ nơi nào được đến? Hứa Nặc nghĩ nghĩ, ta có một cái đồng học, là rất lợi hại hắc khách, ta xin nhờ hắn hỗ trợ. Ngươi đồng học là hắc khách? Sở Ca cũng muốn nghĩ, người bạn học nào, tên gọi là gì, lớn bao nhiêu, dáng dấp ra sao, số điện thoại di động bao nhiêu, ta gọi ngay bây giờ điện thoại đi qua cảm ơn hắn. Hứa Nặc, chúng ta bắt lấy trọng điểm có được hay không? Trọng điểm không phải hắc khách đồng học hoặc là Ninh Đại Hổ, mà là phía dưới cùng nhất cái tên này, Ninh Truy Tinh, hắn là Ninh Đại Hổ trưởng tử, dị hỏa thiếu niên đại ca, cũng là trong gia tộc ít có người làm công tác văn hóa, từ phía trên hải truyền thông sau khi tốt nghiệp đại học, cũng không trở về đến gia tộc xí nghiệp làm việc, mà là dấn thân vào truyền thông ngành nghề, làm qua mạng lưới đầy tay, mở qua chuyên mục, làm qua trực tiếp, làm qua công quan công tư, công chúng hào bên trên tùy ý một thiên văn chương đều có được mấy chục vạn phát lượng, tại Linh Sơn bản địa rất có mạng lưới lực hiệu triệu, gần nhất linh khí khôi phục chủ đề nóng như vậy môn, trên mạng còn có các loại thao đế, TH, ao bá hiện thân, hắn cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, liên hợp có quan hệ phương diện, làm một cái Linh Sơn thiên kiêu bảng, nói muốn bắt chước cổ nhân, lợi bình Linh Sơn bản địa thiếu niên anh hùng, những cái kia vừa mới hiện ra tới thiên tài tu luyện đâu. Sở Ca nghĩ một hồi, cái này, giống như cùng ta không có quan hệ gì a. Vốn là không quan hệ, nhưng ngươi đem đệ đệ của hắn đánh cho răng rơi đầy đất, nói không chừng tiểu có quan hệ. Hứa Nặc lo lắng, dấu ở thấu kính phía sau ánh mắt lại phá lệ sắc bén, giết người chưa hẳn muốn thấy máu chảy, có đôi khi dư luận uy lực hơn xa đao kiếm, đổi thành ta là Ninh Truy Tinh, tiểu thừa cơ đối ngươi trắng trợn trào phúng, nói ngươi là ăn hết không kéo thùng cơm, lãng phí vật tư chiến lược phế vật, là đỡ không nổi tường bùn nhão, là hào nhoáng bên ngoài tuổi mục, bằng hắn kích động lực, có lẽ thật có thể cuốn lên dư luận kinh đảo hải lãng, đem ngươi đánh cho thịt nát xương tan. Tiểu Ca, ngươi nhất định muốn có tâm lý chuẩn bị. Lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, kích động mạng lưới dư luận, cho ta dán lên tuổi mục nhãn hiệu, đem ta đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Sở Ca biểu lộ nghiêm túc lên, hắn cẩn thận tự hỏi. Căn cứ chấn kinh đến từ tương phản lý luận, trước bị người xem như tuổi mục, lại hoa lệ nghịch tập, tựa hồ lại càng dễ để cho người ta giật nảy cả mình, điên cuồng thu hoạch chấn kinh trị đâu. À, kia rất không tệ à, Ninh gia cái gọi là trả thù, chẳng phải là chính giữa chính mình ý muốn. Tiểu Ca, ta biết ngươi bề ngoài cười toe toét, nhưng tính cách vẫn là rất cứng cỏi, bất quá lại cứng cỏi, đều là 19 tuổi thiếu niên, còn không biết dư luận đáng sợ, tóm lại, bao tố liền muốn tới, ngươi nhất định muốn chịu đựng, ta cùng đại ca đều sẽ ủng hộ ngươi. Hứa Nặc đem tay nhỏ phóng tới Sở Ca trên bờ vai, rất chân thành chô nói. Yên tâm đi, tuổi mục tiểu tuổi mục, ta có thể chịu đựng. Sở Ca gật đầu, biểu lộ kiên nghị, không nhịn được cười. Vâng! Cảnh! Nóc nhà vang lên kinh lôi, chấn động đến trần nhà ào ào rung động. Bao tố tới. Chương 78, kỳ tích phát sinh chi địa. Mưa như chút nước mưa to hạ 3 ngày 3 đêm, phương viên trăm dặm biến thành vùng sông nước Trạch Quốc. Sau cơn mưa trời lại sáng, Linh Sơn nở hoa, vài thập niên trước vừa mới từ lòng đất quật khởi, nguyên bản còn đen hơn đen ngòm, chùi lủi kỳ phong phía trên, dương nhanh múa vút thực vật điên cuồng sinh trưởng, hình thù kỳ quái nụ hoa đóa đóa tỏa ra, đem to như vậy một ngọn dãy núi bọc thành đỏ chanh hồng lục xanh xanh tím. Trên trăm loại mắt người không cách nào phân biệt, chói lọi đến cực điểm sát thái. Cánh hoa, phấn hoa cùng nhụy hoa bị gió thổi phật, liền tựa như bổ công anh khinh vũ phi dương, hóa thành bảy sắc mờ mịt, bao phủ toàn thành, bày biện ra mấy phần cũng huyễn cũng thật vặn vẹo cùng mê ly. Linh Sơn thị phảng phất tiến vào một chỗ quỷ dị đường hầm không thời gian, hóa thành quỷ quệt khó lường dị vực. Mà cái này dị vực lại ẩn chứa trùng điệp uy hiếp, từng bước sát cơ. Theo nồng độ linh khí không ngừng tăng lên, lòng đất tạo ra đại lượng linh mạch, mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện răng khắp nơi khe hở. Theo khe hở bên trong dâng trào ra mắt trần có thể thấy khí lưu, không những quy mô nhỏ địa chấn cùng nhà lầu sụp đổ sự cố càng ngày càng tấp nập, không ít khí lưu còn ẩn chứa dễ cháy thừa số, ủ thành mấy chục lên trọng đại hỏa hoạn, thậm chí có thể dẫn phát nhân loại cùng vạn vật sinh linh tình cảm ba động, không những người cảm xúc càng ngày càng khó khống chế. Mỗi lần đến ban đêm, toàn thành sùng vật mèo chó càng là gâu gâu, meo meo gọi bậy, hô hoán lòng người hoảng ý loạn, trắng đêm khó ngủ. Ngoại trừ thiên tai, còn có nhân họa. Ngay tại Linh Sơn thất sắc hoa khai rực rỡ nhất vào cái ngày đó, thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn, Linh Sơn thị lao thành khu náo nhiệt nhất ngã tư đường, ngựa xe như nước đèn xanh đèn đỏ trước, bầu trời đột ngột xé rách một đạo như thiểm điện vết rạn, một tên tu tiên giả ngay trước mấy ngàn thị dân trước mặt, từ trên trời giáng xuống, dẫn phát đại quy mô rối loạn. Cứ việc tên này tu tiên giả đẳng cấp cũng không cao, nhìn thấy bốn phía xe con cùng nhà cao tầng, cũng bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, run lẩy bẩy, rất nhanh bị nghe hỏi chạy tới cảnh sát giao thông. Bảo vệ môi trường công nhân cùng nhiệt tâm quần chúng liên thủ đồng phục, xoay đưa đến phi thường hiệp hội, nhưng đại lượng ảnh chụp cùng video như virus tại xã giao mạng lưới khuếch tán, lại nói cho toàn thể thị dân một sự thật, theo linh khí khôi phục, lớn xuyên qua thời đại giáng lâm, Linh Sơn thị liền là đứng mũi chịu sào trọng thái khu, từ nay về sau, dù là ngươi thật vui vẻ ngồi ở nhà ăn nồi lẩu HK, tùy thời đều có thể có tu tiên giả hoặc là ma pháp sư, thậm chí càng đáng sợ yêu thú cùng ma tộc, xuyên qua đến bên cạnh ngươi, bao quát chân của ngươi bên. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, toàn thành rung chuyển. Thiên hai người vô tình hữu tình, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, đối mặt mãnh liệt mà tới Linh Triều, Linh Sơn thị nghị hội, các liên minh, cơ cấu cùng phi thường hiệp hội đều bình tĩnh ứng đối, tích cực bố trí, kiên quyết phòng ngự. Bản địa tất cả quân dự bị, xuất ngũ quân nhân thậm chí sinh viên đều bị tổ chức, tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa kiểm tra nồng độ linh khí biến hóa, tìm kiếm vô cùng có khả năng xuất hiện lòng đất linh mạch hoặc là người xuyên việt, khua chiêng gõ chống tuyên truyền linh khí khôi phục tiểu thưởng thức, bỏ đi thị dân lo nghĩ, cũng trợ giúp khó khăn thị dân giải quyết linh khí khôi phục đưa đến hết thảy phiền phức. Đến từ bốn phương tám hướng địa cầu quân, Hồng Khôi bộ đội cùng cứu tế vật tư, càng là gió mặc gió, mưa mặc mưa, đi cả ngày lẫn đêm, liên tục không ngừng vận chuyển về Linh Sơn, địa cầu quân cùng Hồng Khôi bộ đội cùng một chỗ, ở ngoài thành địa thế tương đối cao gò đất kéo xây dựng liên miên bất tuyệt chướng đồng an trí khu, phàm là trong thành bởi vì lòng đất linh mạch buộc phát dẫn đến phòng ốc có sụp đổ nguy hiểm, không nhà để về thị dân, nói ví dụ Yến Tử cùng Yến Tử mụ mụ, đều lâm thời ăn. Chí đến nơi đây. Mà mấy lần mời rộng rãi thị dân cùng một chỗ tham gia quân doanh mở ra mặt trời hoạt động, để thị dân tận mắt nhìn đến địa cầu quân các loại uy lực mạnh mẽ tiên tiến vũ khí, cũng cực lớn trấn an lòng người, để đám dân thành thị tin tưởng, bất luận cái gì người xuyên việt dám liệt không mà tới, tại Linh Sơn chợ trên không làm cái gì ngự kiếm phi hành, khống chế cự long loại hình cho xiếc, đều đem lọt vào địa cầu quân pháo cao xạ trận địa cùng đối không nhóm đạn đạo vô tình đả kích. Dùng hết lại nói, cái này kêu là lợi dụng trong quân doanh nồng đậm dương cương túc sát chi khí, chấn áp hết thể yêu ma quỷ quái. Các hạng biện pháp tề đầu tịnh tiến, đám dân thành thị cuối cùng theo ban đầu mê hoặc cùng sợ hai bên trong khôi phục lại. Thị nghị hội cùng phi thường hiệp hội, không mất cơ hội cơ triển khai vòng thứ hai tuyên truyền thế công, tại toàn thành tất cả điện tử biển quảng cáo cùng pha lê màn tường bên trên đều đưa lên ba chi thành thị hình tượng quảng cáo, ngưng luyện ra ba cái chủ đề. Cái thứ nhất chủ đề gọi, linh khí, để sinh hoạt tốt đẹp hơn. Đoạn này quảng cáo liền là giới thiệu các loại dùng linh năng khu động khoa học kỹ thuật đỉnh cao sản phẩm, bao quát linh khí như thế nào ứng dụng tại chữa bệnh khỏe mạnh ngành nghề, gia cầm gia súc nuôi dưỡng nghiệp, quân sự công nghiệp các loại lĩnh vực. Linh Sơn thị làm trên địa cầu đám đầu tiên đại quy mô nên đón linh triều bộc phát thành thị một trong, có được được trời ưu ái ra tay trước ưu thế, vừa vận thành lập đại quy mô linh năng khai phát sản nghiệp viên cùng nghiên cứu phát minh trung tâm, trở thành cái này đổi mới hoàn toàn hương mặt trời mới mọc sản nghiệp long đầu thành thị. Chỉ cần vượt qua tạm thời cửa ải khó khăn, thị nghị hội có lòng tin trong tương lai 10 năm, đem toàn thành phố GDP cùng cư dân năm thu nhập đều vượt qua 2 phiên, đem Linh Sơn chế tạo thành toàn thế giới tiên tiến nhất, phát đạt nhất, giàu có nhất thành thị một trong. Cái thứ hai chủ đề gọi, Linh Sơn, kỳ tích phát sinh chi địa. Quảng cáo thảo luận, theo Linh Sơn thị nồng độ linh khí không ngừng tăng lên, không ít liên minh cơ cấu cùng toàn cầu top 500 xí nghiệp lớn đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này. Không những hướng Linh Sơn chi viện đại lượng tu luyện công trình cùng thuốc biến đổi gen, còn phái ra số lớn cao tầng cùng săn đầu, đến Linh Sơn tới chọn nổ nhân tài, hoan nghênh rộng rãi thị dân tích cực vùi đầu vào tu luyện cùng đối kháng Linh Triều chiến đấu bên trong. Không bao lâu, liên minh cơ cấu cùng top 500 xí nghiệp lớn cũng sẽ ở Nam Giao Trướng Đồng An Trí Khu, cử hành quy mô chưa từng có tuyển bạt thi đấu cùng tuyển dụng hội, dùng công bình nhất cùng công khai phương thức, tuyển chọn anh tài. Chỉ cần có dạ tâm, chịu cố gắng, đủ liều mệnh. Dù là hôm qua không có tiếng tăm gì, hôm nay cũng có khả năng thừa dịp phong mà lên, trở thành linh khí khôi phục lộng triều nhân, mọi người đều biết kỳ tích. Cái thứ ba chủ đề gọi, anh hùng, ngay tại ngươi ta bên người. Quy tắc này quảng cáo rất đơn giản, chủ yếu liền là hướng rộng rãi thị dân giới thiệu ngay tại thủ hộ Linh Sơn những anh hùng, vừa bao quát Vân Tổng Hổ dạng này vương bài hồng đầu khôi cùng một chút quân đội cường giả, cũng bao quát gần nhất mấy ngày mới vừa vặn bị đám dân thành thị biết rõ thao tiên, thao bá. Thao đế các loại thiếu niên thiên tiêu. Đối cái trước, chủ yếu lộ ra hắn cường hành, Vân Tòng Hổ tại quảng cáo lộ ra lộ một tay thao túng trọng lực, đông dưng nâng lên trên 100 tấn nặng vật siêu năng lực, một tên địa cầu quân thiếu tá thì tại nổi lên vài giây đồng hồ về sau, cánh tay bông dưng quấn quanh một vòng hỏa long, đấm ra một quyền, vậy mà hoanh bạo một cỗ cỡ trung xe tăng chính diện bọc thép, còn có các lộ manh nhân, cũng nhao nhao hiển lộ kỳ công tuyệt nghệ, mặc dù những này siêu năng lực chưa hẳn nhiệt dung diên vũ. Khí lực phá hoại càng lớn, nhưng mang cho thị dân chấn động cùng cảm giác an toàn, hiển nhiên không thể so sánh nổi. Mà đối với tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn thiếu niên thiên kiêu bọn họ, thì Cường điệu lộ ra bọn hắn bình dân tính cùng tiềm năng, giới thiệu bọn hắn đều là phổ phổ thông thông học sinh, công nhân, phục vụ viên, cá thể nuôi dưỡng hộ, lại cơ duyên xảo hợp, có được cường đại năng lực, đặt vào cuộc sống hoàn toàn bất đồng con đường, vừa vặn cùng Linh Sơn, kỳ tích phát sinh chi địa cái này chủ đề hô ứng lẫn nhau. Mặc dù bọn hắn tại quảng cáo bên trong bày biện ra tới các loại năng lực còn hơi có vẻ non nớt, thậm chí có chút vụng về cùng buồn cười, nhưng những này nhà bên thiếu niên cùng sắt vách đại mụ mang cho đám dân thành thị cảm giác, cùng Vân Tòng Hổ cùng quân đội thiếu tá Cường Hãn là hoàn toàn khác biệt, bọn hắn cùng tuyệt đại bộ phận thị dân đồng dạng, hôm qua vẫn là người bình thường, hôm nay lại trở thành chuẩn giác tỉnh giả, có được hoàn toàn khác biệt sứ mệnh cùng nhân sinh, cái này lệnh. Rộng rãi thị dân đều sinh ra một loại bọn hắn có thể, ta vì cái gì không được. Xúc động. Trong lúc nhất thời, cả tòa Linh Sơn thị đều theo ban đầu hoang mang bên trong tỉnh lại, một lần nữa ngưng tụ ra tích cực hướng lên, nhanh chân hướng về phía trước tinh thần phong mạo, chuẩn bị xong nên đón kỳ quái tương lai. Chỉ bất quá, đây hết thể cùng Sở Ca đều không có quan hệ gì. Ròng rã một tháng, hắn đều đang tiếp thụ gian khổ nhất khiêu chiến, thỏa thích thiêu đốt sinh mệnh, nghiền ép mỗi một buộc sợi cơ nhục cùng mỗi một khỏa tế bào não, cộng lại đều không ngủ đủ 100 giờ, đám chìm trong đau nhức cũng khoái hoạt lấy trạng thái bên trong. Chương 79, thoát đi địa ngục bản sự. Mưa to còn không có kết thúc, Sở Ca tiểu đầu nhập vào Hồng Khôi trụ sở huấn luyện lớp tinh anh, tiến hành địa ngục thập hạng đặc huấn. Hắn lập tức phát hiện, trở thành một tên tinh anh cứu viện người, so trong tưởng tượng khó khăn gấp trăm lần. Gọi là địa ngục thập hạng, bao quát nhiệt độ cao, kịch độc dập lửa làm việc, máy bay không người lái cùng viễn trình người máy điều khiển, chữa bệnh cấp cứu, bạo phá, cỡ lớn công trình máy móc thao tác, động lực thiết giáp thao tác, phụ trọng leo lên phức tạp hoàn cảnh, không trang bị xuyên thấu phế tích nội bộ, không dưỡng hoàn cảnh làm việc, cùng cỡ lớn kiến trúc phá hủy đi cùng gia cố, tổng cộng 10 cái khoa mục. Mỗi một cái khoa mục đều có vô số chi nhánh cùng tiêu chuẩn, muốn tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ, 3-5 năm cũng chưa chắc học được xong. Liên lấy cơ sở nhất dập lửa làm việc tới nói, thân là hồng đầu khôi chẳng những phải xử lý thường gặp thành thị hỏa hoạn, còn muốn đối phó các loại hình công hán hỏa hoạn, muốn đối các loại công nghiệp nguyên liệu thiêu đốt về sau hình thành xương độc có khắc sâu nhận biết. Mà tại máy bay không người lái cùng viễn trình người máy điều khiển cái này một khoa mục bên trong, lại nhất định phải học tập trên trăm loại khác biệt điều khiển người máy là như thế nào thao tác, không ít người máy phức tạp động tác, nhất định phải dựa vào 10 ngón sợi cơ nhục đến chính xác khống chế, trên lệch một tơ một hào đều không được. Phụ trọng leo lên phức tạp hoàn cảnh, thì là mang theo mấy trăm cân trang bị, tại phá thành mảnh nhỏ phế tích hoặc là lung lay sắp đổ kiến trúc tường ngoài bên trên nhanh chóng leo lên, giống như chạy khốc hoặc là leo núi cao thủ, chỉ bất quá, chạy khốc cùng leo núi cao thủ tuyệt sẽ không mang theo nhiều như vậy trang bị, cũng sẽ không ở che kín hỏa diễm cùng khí độc các liệt hoàn cảnh bên trong liều mạng, dù là cứu viện người có các loại phụ trợ động lực thiết bị cùng phun khí ba lô trợ giúp, vẫn như cũ kinh tâm động phách, hiểm tượng hoàn sinh. Không trang bị xuyên thấu phế tích nội bộ, thì là nhằm vào địa chấn, đại lâu băng sập loại hình tai hại hoàn cảnh, cứu viện người nhất định phải đem thân thể xoay thành hình thù kỳ quái bánh quai trèo, mạnh mẽ chen vào răng khắp nơi khe hở bên trong, cùng mai táng ở bên trong người sống sót lấy được liên lạc. Vì đạt được mục đích, cứu viện người không thể không tu luyện cùng loại yoga bí pháp, tùy tâm sở dục khống chế tự thân cơ bắp cùng xương cốt. Công trình máy móc cùng động lực thiết giáp thao tác, xem như Sở Ca nghề cũ, hắn cũng chỉ có thể tại hai hạng này khoa mục bên trên, thoáng buông lỏng một hơi, lại muốn vắt hết óc đi suy nghĩ nên như thế nào phối trí uy lực thích hợp nhất chất nổ, như thế nào chôn thiết đến kiến trúc bên trong nhất chính xác vị trí, mới có thể dùng cái giá thấp nhất phá hư kiên cố nhất chướng ngại, mở một đầu quý giá sinh mệnh thông đạo. Lớp tinh anh đại bộ phận học viên, từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành hồng đầu khôi, hoặc là trong nhà có trưởng bối tại Hồng Khôi bộ đội hiệu lực, ra học yên thâm, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, lại tại trong đại học tiến hành 4 năm chuẩn bị cùng tầng tầng tuyển bạn, mới đến tham gia đặc huấn. Dù là như thế, bọn hắn tiến hành địa ngục thập hạng tu luyện, cũng là toàn lực ứng phó, tình trạng kiệt sức, vẫn như cũ gặp gền. Càng đừng đề cập Sở Ca cái này nửa đường giết ra tới giã lộ, mặc dù có thuốc biến đổi gen cùng chấn kinh năng lượng phụ trợ, lại thế nào khả năng tại trong vòng vài ngày, đuổi kịp nhân gia nhiều năm cố gắng. Bắt đầu mấy ngày, Sở Ca liền các hạng khoa mục huấn luyện ý nghĩa cùng động tác cơ bản đều chưa quen thuộc, lớp lý thuyết còn có thể vũng nước đục mạc ngư, thực thao khóa lập tức bị người xa xa để qua sau lưng. Ngoại trừ công trình máy móc cùng động lực thiết giáp thao tác cái này hai môn khóa có thể vãn hồi một chút mặt mũi, như bạo phá, phụ trọng leo lên loại hình chương trình học, đương nhiên treo đuôi xe. Thanh Như hứa nặc lời nói, Sở Ca mặt ngoài có lẽ cười toe toét, không chịu thua ba chữ lại sâu khắc sâu tiến vào thực chất bên trong, biểu hiện như vậy là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, sống lại ra một loại có lỗi với nghiêm thiết thủ, lôi tam pháo cùng Vân Tổng Hổ có hảo ý cảm giác, thế là phát hung ác tâm, hết ngày dài lại đêm thâu, liều lĩnh học tập cùng thao luyện. Người tinh lực dù sao cũng có hạn, hắn quá nóng lòng ăn một miếng thành người mập mạp, quá độ mệt nhọc cùng tiêu hao kết quả, liền là thực thao lúc càng không có 100% tinh lực đến ứng phó, mặt ngoài thành tích liền một mực phi thường ổn định, từ đầu đến cuối một mực dán tại đuôi xe bên trên. Kỳ thật hắn nguyên bản không cần liều mạng như vậy. Mặc dù địa ngục thập hạng là mỗi một tên tinh anh hồng đầu khôi môn bắt buộc, nhưng người nào cũng không nói nhất định phải đem 10 cái khoa mục muốn tu luyện đến đăng phong tạo cực mới tính hợp cách. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hồng khôi bộ đội giảng cứu đoàn đội làm việc, mỗi một tên thành viên có thể tinh thông 1 đến 2 cái khoa mục thế là tốt rồi, có thể tinh thông 3 đến 4 cái khoa mục, liền xem như tiểu đội trưởng, quan chỉ huy loại hình nhân vật, cho dù là Vân Tòng Hổ dạng này vương bài hồng đầu khôi, cũng không dám nói 10 cái khoa mục mọi thứ tinh thông. Đại bộ phận tinh anh học viên, cũng chính là căn cứ hứng thú cùng thiên phú, điên cuồng tu luyện chính mình am hiểu nhất 1-2 cái khoa mục, đối với các khoa mục, có thể bảo đảm đạt tiêu chuẩn là được rồi, không cần thiết lãng phí thời gian quý giá cùng tinh lực. Sở Ca là bảng tính sinh, cả ngày cắm đầu tu luyện, cùng đại gia giao lưu tương đối ít, hắn đem chính mình mỗi một cái thi đơn thành tích, đều đi cùng nên khoa mục học sinh ưu tú nhất so, đơn giản muốn làm 10 hạng toàn năng, trong lúc cấp thiết, làm sao có thể. Cho dù các bạn học nói cho hắn biết cái này bí mật nhỏ, chỉ sợ cũng không đủ để khuyên can Sở Ca ngừng loại này điên cuồng tu luyện, hắn từ nhỏ đến lớn đều là dạng này, một khi xác lập mục tiêu, dồn hết sức lực, đánh bạc tính mệnh đều muốn hoàn thành, nếu không phải loại này thực chất bên trong để lộ ra tới điên cuồng, lại thế nào khả năng gánh vác 150% cảm giác đau phản hồi, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tu luyện thành địa cầu vô song 19 cấp tinh anh lao binh. Mà thúc đẩy hắn điên cuồng như vậy nguyên nhân, ngoại trừ cùng Vân Tòng Hổ đổ ước bên ngoài, còn có quan trọng hơn một điểm. Hắn rất sợ chết. Vừa sợ chính mình chết, cũng sợ người nhà chết, thậm chí là Yến Tử cùng Yến Tử mụ mụ dạng này vốn không quen biết người xa lạ chết. Tại Kim Xương Đại Hạ sụp đổ sự cố bên trong, chôn sâu ở u ám lòng đất thời gian, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 1 giờ, nhưng này loại kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh màu đen sợ hãi, lại sâu sâu thấm vào đến hắn cốt tủy thậm chí trong linh hồn. Dạng này tư vị, hắn tuyệt không nghĩ lại thưởng thức lần thứ hai. Nhưng mà, Linh Sơn thị quy mô nhỏ địa chấn, hỏa hoạn cùng các loại quỷ dị tai nạn xuất hiện tần suất lại càng ngày càng cao. Mặc dù đến từ các nơi hồng đầu khôi cùng địa cầu quân lần lượt đổi tới, khống chế được thế cục, không còn phải bọn hắn những này miệng còn hôi sữa học viên ra trận, nhưng các loại cứu viện hiện trường video lại làm trực tiếp dạy học vật liệu gửi đi đến trong khi huấn luyện, nhìn thấy mà giật mình hình tượng, lặp đi lặp lại kích thích các học viên thần kinh. Tao đại gia nói qua, Linh Sơn thị tao ngộ cấp 5 linh triều bộc phát, hết thể 5 cái giai đoạn, sóng sau cao hơn sóng trước, lập tức chỉ là giai đoạn thứ nhất. Người, nhất định muốn dựa vào chính mình, Sở Ca nhất định phải tại chính thức kinh đảo Hải Lãng tiến đến trước đó, nắm giữ bổ sóng trạng biển năng lực, cho dù chính mình hoặc là người nhà rơi xuống 18 tầng địa ngục, cũng có thể mạnh mẽ đào ra một đầu chạy trốn con đường, dẫm lên Diêm Vương ra đầu leo đi lên, đây mới là bản sự. Đây chính là ban đầu nửa tháng, Sở Ca điên cuồng tu luyện dự tính ban đầu. Bất quá, theo tu luyện chậm rãi xâm nhập, hắn vậy mà lại từ tình trạng kiệt sức thống khổ cùng vô số lần thất bại ngăn trở bên trong, cảm nhận được mấy phần niềm vui thú. Không biết là thuốc biến đổi gen uống nhiều quá, vẫn là kích não thuật làm nhiều rồi, hoặc là thôn phệ thú phụ trợ, thậm chí hắn trời sinh cứ như vậy thông minh, chỉ là dĩ vãng không có gặp được phải phóng thích 100% trí nhớ cơ hội. Tóm lại, Sở Ca cảm thấy mình trong khoảng thời gian này đầu óc càng ngày càng linh hoạt, trí nhớ cùng sức tính toán đều vụt vụt dâng đi lên, rất nhiều gian khó chắt chắt phức tạp lý luận, dần dần cũng có thể lục lọi ra một ít môn đạo, thực thao tác nghiệp cũng phát hiện càng ngày càng nhiều quyết khiếu, tại vô số lần sai lầm nếm thử bên trong, từ từ tích lũy lấy kinh nghiệm của mình, tạo nên lấy không giống bình thường phong cách. Sở Ca phát hiện Vân Tòng Hổ cũng không có lừa hắn, cứu viện người huấn luyện, cùng lính đặc chủng huấn luyện, có dị khúc đồng công chi diệu. Liên lấy địa ngục thập hạng tu luyện tới nói, trong đó bạo phá cùng động lực thiết giáp thao tác vừa có thể dùng tới cứu người, tự nhiên cũng có thể dùng để giết người, mà phụ trọng leo lên đã có thể gánh vác trên 100 cân nặng cứu viện khí giới trèo lên cháy hừng hực cao ốc, tự nhiên cũng có thể gánh vác mấy chục kiện giết chóc binh khí, vô thanh vô tức bò lên trên phòng ngự xâm nghiêm thành lũy, kích động, hóa học hoàn cảnh dập lửa làm việc lại càng không cần phải nói, nên khoa mục. Giúp Sở Ca khắc sâu giải như thế nào mới có thể nhóm lửa một cái xương mù dày đặc nhất, khí độc huyết tán nhanh nhất, thậm chí không cách nào dập tắt dị hỏa, năng lực như vậy, tại đối mặt tu tiên giả hoặc là ma pháp sư thời điểm, ai nói không chỗ hữu dụng. Một câu có thể giết người, chưa hẳn có thể cứu người, nhưng tốt nhất cứu viện người, tuyệt đối là tối cường kẻ phá hoại cùng âm hiểm nhất kẻ giết chóc. Phát hiện này, lệnh Sở Ca hưng phấn vạn phần, càng thêm quên đi mệt nhọc cùng thống khổ, dựa vào thuốc biến đổi gen cùng chấn kinh năng lượng dáng chống đỡ, liền 1 giây đồng hồ đều không nỡ đi ngủ. Dù vậy, cũng không có cách nào mỗi ngày đầu nhập 24 giờ đi nghiên cứu địa ngục thập hạng. Bởi vì hắn nhất định phải mạnh mẽ gạt ra 6 giờ, cùng Tào Đại Gia tiến hành cực kỳ cao cường độ tu luyện. Đương nhiên không phải tu luyện kích não thuật cùng chú thể quyết dạng này công pháp cơ bản, mà là chân chính cổ võ. Chương 80, cổ võ tinh túy. Gọi là cổ võ, tin tưởng ngươi cũng tại các loại tiểu thuyết cùng phim khoa học viễn tưởng trông được không ít, vừa nhắc tới cổ võ, mọi người thường thường hội toát ra hai loại thái độ, một phần người tôn trọng nay không bằng cổ, càng cổ lão càng tốt, càng cổ lão thần thông uy lực tiểu càng cường đại, một nhóm người khác lại là khịt mũi coi thường, đem lão tổ tông đồ vật tất cả đều ném vào thùng rác, cho rằng cổ võ đều là giả thần giả quỷ trò lừa gạt. Kỳ thật, hai loại quan điểm đều có bất công chỗ, chúng ta vẫn là phải toàn diện, khách quan, biện chứng chỗ đến đối đãi cổ võ, đầu tiên cho nó một cái khoa học định nghĩa, đến tột cùng cái gì gọi là cổ võ, cái kia chính là thời đại hồng hoang, trên địa cầu linh khí hàm lượng cực cao hoàn cảnh dưới, người nguyên thủy loại dựa vào đơn sơ công cụ cùng các loại hung thú chống lại chém giết chi thuật. Minh bạch đi, cổ võ sở dĩ lợi hại, cùng cổ lao không quan hệ, mà là bởi vì nó là một loại cao linh năng hoàn cảnh chém giết thuật, nó sở hữu kỹ xảo cùng đặc điểm, đều căn cứ vào địa cầu bên trên linh khí hàm lượng cực cao cái tiền đề này mà sinh ra. Từ khi thời đại hồng hoang kết thúc, nhân loại văn minh hưng khởi, tuyệt địa thiên thông về sau, liền là linh khí suy yếu mạt pháp thời đại, linh khí không có à, cổ võ dần dần biến thành đồ long kỹ năng, về sau đản sinh sở hữu thuật cách đấu, chém giết thuật cùng võ học lý luận, đều là nay võ, là đê linh năng hoàn cảnh công thủ kỹ xảo, cả hai vốn không chia cao thấp. Đơn giản hoàn cảnh khác biệt, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hôm nay, linh khí khôi phục, trên địa cầu bộ phận hoàn cảnh ác liệt địa phương, lại có hướng nguyên thủy man hoang phát triển xu thế, chúng ta theo cổ võ bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, dùng khoa học phương pháp nhắc tới luyện, gia công cùng thôi diễn, lệnh ngày xưa cường đại nhất chém giết chi thuật tái hiện nhân gian, có vấn đề gì? Như vậy, gọi là thời đại hồng hoang đại khái là thời kỳ nào đâu, tuyệt địa thiên thông thời gian điểm, lại tại chỗ nào đâu rất hiển nhiên, không có khả năng lắm là 2-3 ngàn năm trước gần như vậy, mà là càng thêm xa xôi đi qua, là mấy vạn năm trước đến mấy chục vạn năm trước, lúc này mới đủ cổ lão, đủ hồng hoang. Theo mấy chục vạn năm trước đến mấy vạn năm trước, trên mặt đất chất niên đại bên trong là bên trên mới thế màn cuối đổi mới thế, theo nhân loại phát triển văn minh mạch lạc tới nói, liền là thời đại đồ đá đến thời đại đá mới, tại cái kia hỗn độn mông muội niên đại, nhân loại lần thứ nhất tại thương mang trong hồng hoang buộc phát ra văn minh chi hỏa, theo lúc đầu người nguyên yêu, lam điền người, người tiên sử. Một mực phát triển đến thời đại đá mới thời kỳ cuối hà mẫu độ người, những này. Người nguyên thủy loại, cả ngày bại lộ tại cao linh năng hoàn cảnh bên trong, chính là bằng vào linh khí rèn luyện thể phách, mới có thể cùng vô số hồng hoang hung thú chống lại, cuối cùng trở thành địa cầu nắm giữ, lập nên kinh khủng đứng thẳng vượt to. Như vậy danh hào, sở dĩ, đơn giản thô bạo một câu, cổ võ liền là người nguyên thủy võ học, liền là người nguyên yêu, người tiền sử cùng hà mẫu độ người võ học. Trở lên, đều là Tào đại gia nguyên thoại. Nghe được Sở Ca sửng sốt một chút, lại có thật nhiều danh muốn nói, như nghẹn ở cổ họng, cực kỳ khó chịu. Cổ võ vòng tròn bên trong, hoàn toàn chính xác có rất nhiều hư vô mờ mịt, đáng giá thương thảo thuyết pháp, nói ví dụ, cầm cái thái cực quyền, hoặc là kiếm pháp gì liền chạy ra khỏi tới nói đây là cổ võ. Trên thực tế thái cực quyền cũng liền 300-500 năm lịch sử, coi như theo cái bên trên, theo thái cực đồ bắt đầu tính toán, thái cực đồ chính là Nam Tống Trần Đoàn sáng tạo, cho tới hôm nay căng hết cỡ cũng liền 1.000 năm. 1.000 năm trước đồ chơi, nói là cổ võ, hợp lý sao? Kiếm pháp lịch sử, đương nhiên so thái cực quyền lâu đời, trong truyền thuyết Hiên Viên Hoàng đế thời đại tiểu có kiếm, đế hái thủ sơn chi đúc bằng đồng kiếm, dùng thiên văn chữ cổ minh chi nha, sở dĩ kiếm pháp có tính không cổ võ đâu theo ta nói, vẫn là không tính, bởi vì chúng ta có khảo chứng, Đông Phương đào được cổ xưa nhất bảo kiếm, gọi là sớm thương thẳng cây trùy thủ thức thanh đồng đoàn kiếm, đến từ trước công nguyên 15 kỷ đời nhà Thương lúc đầu, đây cũng là không đến 4.000 năm. Lịch sử, cùng thái cực quyền so đương nhiên nội tình thâm hậu, nhưng là cùng hà mẫu độ người rực rỡ văn hóa so, cũng coi như không là cái gì, chớ nói chi là cùng người tiền sử hoặc là người nguyên mưu đi so lịch sử, so cổ lão, so nội tình thâm hậu, 4.000 năm chứ. Trên địa cầu linh khí đã ở vào đại suy tụt cấp đoạn, cũng rất ít nhìn thấy đặc biệt hung tàn bạo ngược hồng hoang mánh thú, kiếm pháp lúc này mới sáng tạo ra đến, sao có thể kế thừa đến cổ võ tinh túy. Đã chúng ta muốn luyện, liền muốn luyện cổ xưa nhất, chính tông nhất. Nhất có nội tình cổ võ, cũng chính là người nguyên yêu, lam điền người, người tiền sử cùng hà mẫu độ người một đường truyền thừa xuống, cũ mới thời kỳ đồ đá hồng hoang chém giết chi thuật, ngẫm lại xem, cũ mới thời kỳ đồ đá, có kiếm đá sao rất ít đi, tối đa cũng liền là búa đá cùng thạch đao, sở dĩ vì cái gì trong truyền thuyết thần thoại, chỉ nghe qua bản cổ phủ, lại không nghe qua bản cổ kiếm đâu, đây đều là có khoa học đạo lý. Đương nhiên, hiện tại là pháp chế xã hội, ngươi lại mới học mới luyện, ta không thể để cho ngươi vung lấy hai thanh búa đá đi đầy đường tán loạn, sở dĩ chúng ta vẫn là trước theo người nguyên thủy tay không chém giết chi thuật học lên, cái kia chính là đấu vật, đại gia ta kim cương bí pháp, liền là hỗn hợp mấy chục vạn năm trước thời đại hồng hoang, vô số người nguyên thủy cùng hồng hoang hung thú chém giết gần người tinh hoa vào một thân, bá đạo nhất quảng pháp. Đến, không cần nói nhảm nhiều lời, tới, để đại gia hảo hảo quảng quảng ngươi. Tào đại gia đem ngâm cẩu kỳ nhỏ lá trà bọt thổi tới một bên, đắc ý uống một ngụm trà đậm, đem ly pha lê để qua một bên, hoạt động gân cốt, thể nội phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng, cười hì hì hướng Sở Cang gác. Cặp kia chen tại thịt mỡ bên trong đậu xanh đôi mắt nhỏ, quả nhiên tách ra u u huỳnh quang, thật giống là thời đại hồng hoang ăn lông ở lỗ, ăn thịt người đều không mang theo đồ nướng tương người nguyên thủy. Sở Ca phía sau lông tơ đều dựng lên, không phải, Tào đại gia, nhanh như vậy liền lên tay. Ta không phải trước giảng một chút huyền ảo phức tạp lý luận. Người nguyên thủy mới bao nhiêu não dung lượng, huyền ảo phức tạp lý luận, cái này bí tịch môn công pháp kia, còn 72 cái chiêu thức 480 cái biến hóa, cái nào người nguyên thủy nhớ được. Tào đại gia trừng mắt, nghe cho kỹ, tiểu tử, chân chính cổ võ, không có phức tạp như vậy lý luận cùng sức tưởng tượng chiêu thức, một chữ, liền là làm. Không phải, ta thể chất yếu, cái này mấy ngày tại Hồng Khôi trụ sở huấn luyện đã bị thao luyện đến nửa chết nửa sống, thực sự làm bất động. Sở Ca yếu ớt chô nói, là nam nhân, cũng không cần nói làm bất động. Tào đại gia chủ động đi tới, ma quyền sát trưởng, thể nội giống như có hai cái xương cốt kết hôn, lốp bốp pháo tiếng vang lên đến đều không ngừng, tin tưởng mình, ngươi có thể, ngươi cái này mấy ngày chí ít uống 30-50 bình thuốc biến đổi gen, so khủng long bạo chúa còn bạo ngược lực lượng đều áp xúc tại thể nội, vừa vặn mượn nhờ thượng cổ thần thông đem tích tụ dược lực tăng ra, kích phát ngươi tế bào tiềm năng, ngươi nhất định chịu nổi. Đừng, Tào đại gia. Chuyện gì cũng từ từ, ta đừng như vậy. Sở Ca thực sự bị Tào đại gia nguyên thủy dã man khí chất dọa sợ, vạn nhất ta chịu không được đâu. Vạn nhất chịu không được, đã nói lên ngươi uống nhiều như vậy thuốc biến đổi gen một chút tác dụng đều không có, hoàn toàn là lãng phí quý giá chiến lược tài nguyên. Tào đại gia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thô to ngón tay đã đắp đến Sở Ca trên bờ vai, quả thật như thế, tiếp nhận một điểm nho nhỏ trừng phạt, cũng rất hẳn là a. Lời còn chưa dứt, Sở Ca tiểu bay ra ngoài. Cái này vừa bay giống như liền rốt cuộc xuống dốc qua địa phương. Thẳng đến tu luyện kết thúc, thân thể phảng phất đều không phải là chính mình, mỗi một cái tế bào đều mặt mũi bầm dập, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Không sai biệt lắm chính là, bị 17-18 cái người tiền sử vung lấy bổng tử vây đánh mấy cái giờ, loại này không có gì sánh kịp cảm giác đi. Người bình thường căn bản trèo chống không dứt cao như vậy cường độ tu luyện. Duy nhất chống đỡ lấy Sở Ca cắn răng kiên trì, tuyệt không đầu hàng cùng từ bỏ, lại là đến từ Tào đại gia chấn kinh trị. Mỗi khi hắn bị Tào đại gia hung hăng ném ra, lại cắn chặt răng rẽ rủa lấy đứng lên, liền sẽ nhìn thấy mấy cái chiếu sáng rạng rỡ, đáng yêu đến cực điểm kim sắc quang điểm, theo Tào đại gia đỉnh đầu xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy múa, bay vào trong đầu của hắn. Làm phi thường hiệp hội thâm niên nhân viên công tác, thậm chí là ngày xưa lão đội trưởng, Tào đại gia không thể nghi ngờ là một tên sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy cường giả. Đặc biệt là hắn tức sủi bọt mép, mô phỏng người nguyên thủy dã man, điên cuồng, bạo ngược tư thái lúc sóng điện não càng giống là núi lửa bộc phát, mắt trần có thể thấy. Như thế cuồng bạo sóng điện não, chuyển hóa thành khiếp sợ dòng lũ, lệnh nguyên bản dày vò tu luyện, đều biến thành xiêm la xoa bóp như thế sảng khoái. Càng làm Sở Ca cảm thấy sảng khoái, là kim sắc quang điểm xuất hiện lý do. Điều này đại biểu, Tào đại gia bị hắn năng lực kháng đòn cùng ý chí lực, thật sâu rung động. Sở Ca tại trời đất quay cuồng trong hoàng hốt, phảng phất không chỉ một lần nghe được Tào đại gia mơ mơ hồ hồ tiếng lòng. Hắn còn chịu đựng được. Làm sao có thể? Để cho người ta chấn kinh chuyện này, so chấn kinh chỉ càng có thể cổ vũ người. Sở Ca thích để cho người ta chấn kinh, thích nhìn người khác trợn mắt hốc mồm biểu lộ, thích xem Tào đại gia mặt ngoài dựng râu trừng mắt phảng phất chẳng thèm ngó tới, lại tại trong lòng phát ra một tiếng lại một tiếng kinh hô, thích đột phá cái này đến cái khác không có khả năng, sáng tạo cái này đến cái khác, càng lớn kỳ tích. Hắn quyết định, cùng Tào đại gia đòn khiêng lên, tu luyện tiểu mục tiêu lại thêm một cái, luyện không luyện thành kim cương bí pháp là thứ yếu. Nhưng hắn nhất định phải tại tu luyện quá trình bên trong, một lần thu hoạch Tào đại gia 1000 điểm chấn kinh trị không thể. Là ta chấn kinh, là ta kiêu ngạo đi, Tào đại gia, còn có toàn bộ thế giới. Chương 81, cư xá tổng động viên. Tào đại gia nói, tu luyện cổ võ, hai cái yếu quyết. Thứ nhất là thời khắc tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, dù là thân ở hiện đại hóa đại đô thị, đều muốn tưởng tượng chính mình ở vào nguy cơ tứ phía man hoang vùng quê, đối mặt các loại hồng hoang hung thú uy hiếp cùng xâm nhập. Từ đó dùng quanh thân cơ bắp cùng tế bào, mỗi phút mỗi giây đều bảo trì tại độ cao hưng phấn trạng thái, mới có thể cực hạn nghiền ép sinh mệnh tiềm năng, thức tỉnh hồng hoang chi lực. Thứ hai là khí thế, muốn thường xuyên ghi khắc chính mình là khủng phố trực lập viên một viên, phải có năm đó nhân tộc sơ tổ đi ra châu Phi, tay trái bồ đá, tay phải thạch mâu, hoành hành thiên hạ, ngắn ngủi mấy chục vạn trong năm diệt tuyệt ước vạn sinh linh, trở thành địa cầu nắm giữ, loại này vô địch thiên hạ, ngoài ta còn ai, khí thôn vạn dặm như hổ khí thế. Sở Ca rất tán thành. Tiên kỳ điên cuồng tu luyện kích não thuật cùng chú thể quyết chỗ tốt, tại thời khắc này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù ban ngày tiến hành cường độ cao cứu viện huấn luyện, vượt nóc băng từng lúc, hắn cũng tưởng tượng chính mình đặt mình vào hồng hoang, ngay tại vượt mọi chông gai, vượt qua đại sơn. Cho dù ban đêm một bên ngồi xổm nhà vệ sinh một bên nghiên cứu cơ giới học lý luận chuyên lấy lúc, hắn cũng minh tưởng âm u nơi hẻo lánh bên trong có mười mấy đầu hồng hoang hung thú lao ra muốn đem hắn bổ nhào, cùng hắn kịch liệt vật lộn. Đối với người khác trong mắt, hắn tựa như là lạc hậu quá nhiều mà cam chịu, cả ngày mê man, không quan tâm. Thật tình không biết, hắn cùng một thời gian đang tiến hành 3-4 hạng khác biệt tu luyện, thậm chí qua lại thời gian không gian khác nhau, hấp thu hồng hoàng chi lực, dùng phương thức của mình, đột nhiên tăng mạnh lấy. Đệ nhất tuần, hắn bị Tào đại gia dùng các loại phương pháp té tới té lui, nhưng Thủy Trung cắn răng kiên trì, một lần đều không có hâu ngừng, thẳng đến Tào đại gia bị mệt mỏi thở hồng hộc, tại cực độ trong lúc khiếp sợ chủ động từ bỏ. Thứ hai tuần, hắn dần dần nắm giữ đang sóng lớn sóng biển bên trong bảo trì cân bằng kỹ xảo, rất nhiều lần bị Tào đại gia toàn lực ném ra, đều có thể trong nháy mắt cân bằng, như viên hầu cùng mèo rừng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tuần thứ ba, hắn biến thành xảo trá tàn nhẫn cá trạch, vây quanh lão đầu mập đảo quanh, 10 lần bên trong, nhiều nhất bị Tào đại gia bắt lấy 5 lần. Tuần thứ tư, hắn thậm chí có thể nếm thử tiến hành có hạn độ phản kích, học Tào đại gia kỹ xảo, đem chính mình tưởng tượng thành một cái người tiền sử hoặc là lương bạc đại tinh tinh thậm chí khủng long bạo chúa, lấy đạo của người trả lại cho người, đem lão đầu mập hung hăng ném ra. Sở Ca cũng không biết, mình tiến bộ tốc độ có tính không nhanh, bất quá, theo Tào đại gia tâm kia nghẹn thành cả tử sắc mặt, còn có từng khỏa to lớn không gì so sánh được, chiếu sáng dạng rỡ kim sắc quang điểm đến xem, hẳn là còn có thể a. Tháng thứ nhất chính thức tu luyện kết thúc, Sở Ca nên đón một lần khảo nghiệm nho nhỏ, cái kia chính là hạnh phúc cư xá liên hợp phòng ngự trị an diễn tập, tên cứ gọi tắt phối hợp phòng ngự diễn tập. Trong một tháng này, ban ngành liên quan cùng toàn thể Linh Sơn thị dân đều không có nhàn rỗi, tiến hành đại lượng bố trí cùng tu luyện. Tại cảnh sát, quân đội, đặc biệt điều cục cùng Hồng Khôi bộ đội đại lực duy trì dưới, hoàn thành 5 phút khẩn cấp phòng ngự hệ thống, bảo đảm toàn thành phố phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì một cái khu dân cư nhỏ hoặc là dòng người đông đúc điểm, một khi phát hiện có tu tiên giả hoặc là ma pháp sư xuyên qua tới, 5 phút bên trong, đặc công bộ đội cùng tay. Bán tỉa liền sẽ bố trí hoàn tất, 10 phút bên trong, bao quát xe bọc thép cùng tự hành pháo cao xạ ở bên trong trọng súng đạn đều có thể đi đến hiện trường, bảo hộ rộng rãi thị dân sinh mệnh tài sản an toàn. Sở dĩ, đối từng cái khu dân cư nhỏ cùng cơ sở trị an cơ cấu mà nói, nhiệm vụ rất đơn giản, một khi phát hiện người xuyên Việt, không tiếc bất cứ giá nào, lưu lại hắn chí ít 5 phút. Vì hoàn thành nhiệm vụ, từng cái khu dân cư nhỏ nhau nhau thành lập liên hợp trị an phòng ngự tiểu đội, mỗi ngày tan sở đều tại tiểu học thao trường hoặc là trong công viên nhỏ thao luyện, vẫn đủ phát phòng ngừa bạo lực khôi giáp phục cùng cán dài côn điện cảnh sát các loại mềm vũ khí sát thương. Hách cảnh quan các loại cơ sở trị an người chấp pháp, càng là phối phát đại lượng tiên tiến phòng ngừa bạo lực khí giới, những này biện pháp có hữu dụng hay không, liền muốn vào hôm nay diễn tập. Bên trong, đạt được nghiệm chứng. Sở Ca nguyên bản ngay tại cư xá liên phòng đội bên trong cầm một phần tiền lương, gặp được dạng này đại hình diễn tập, càng là việc nhân đức không nhường ai, đóng vai mấu chốt nhân vật, xuyên qua tới tù tiên giả. Sở Ca, nhiệm vụ của ngươi liền là tại 5 phút bên trong, từ tiểu khu chỗ sâu nhất xuyên qua điểm. Một đường chạy trốn đến cửa tiểu khu, chỉ cần chạy ra cư xá, coi như ngươi thắng, bất quá ta lo lắng ngươi liền 3 phút đều chống đỡ không đến, bởi vì ta cũng sẽ gia nhập liên phòng đội hàng ngũ, đối ngươi bao vây chặn đánh, hung hăng chấn áp. Tào đại gia cố ý kích thích Sở Ca. Sở Ca mỉm cười, nheo mắt lại, hít sâu một hơi, trước mắt nhà cao tầng hết thảy biến mất không thấy gì nữa, tầm mắt bên trong, chỉ có cực nóng vũng bùn, bốc hơi mờ mịt, cùng ra hưng hoang. Còi báo động chói tai vang lên. Phối hợp phòng ngự diễn tập bắt đầu. Toàn thể cư dân xin chú ý, hư hư thực thực có người xuyên Việt xuất hiện, lặp lại một lần, hư hư thực thực có người xuyên Việt xuất hiện, từng nhà, đóng cửa kỹ cảng, quan bế thủy điện cùng đường ống khí ga, bảo trì chấn định, liên phòng đội viên, võ trang đầy đủ, chấp hành số 1 khẩn cấp dự án. Trải rộng cư xá lớn loa, quang quác kêu lên. Nguyên bản tại trong khu cư xá đi dạo, tại chợ thức ăn bên trong mua thức ăn cư dân, lập tức dựa theo kế hoạch song lộ tuyến nhau nhau sơ tán, đại môn khóa kỹ. Cuốn áp kéo xuống, cư xá con đường, trống rỗng, Sở Ca như mũi tên rời cung thân ảnh, phá lệ trướng mắt. Ao ào, phía trước vang lên tâm chắn cùng trường côn va chạm thanh âm, là liên phòng đội viên. Những này liên phòng đội viên đều là thân thể khỏe mạnh thanh niên hoặc là kinh nghiệm phong phú, nghiêm chỉnh huấn luyện xuất ngũ quân nhân, khoác lấy một thân siêu cường nhựa tợ lạt tiệp và bước đệm tầng tụ hợp đến cùng nhau phòng ngừa bạo lực khôi giáp, một tay khiên chống bạo động, một tay điện cảnh sát trường côn, côn thủ hồ quang điện lượn lờ, ken ken rung động, bày ra trận thế, cũng là uy phong. Tấm chắn đằng sau, càng có người tay cầm siêu cường sóng ra đi ô đèn, bắn ra từng đạo đủ để khiến người tạm thời mù cường quang, xem như viễn trình năng lượng vũ khí. Đối mặt hơn 10 người tráng hán vây công, Sở Ca liền nửa giây đều không do dự, nguyên bản nhắm lại con mắt đống nhiên trừng lớn, thả ra từng đạo so siêu cường sóng ra đi ô đèn mạnh hơn quan mang. Kích não thuật đệ nhất trọng cảnh giới, hồ uy. Trong một chớp mắt, liên phòng đội viên bên thai đều nổ tung mánh hổ hạ sơn gào thét, đầu dây thần kinh phát ra bản năng run rẩy, trận hình xuất hiện sơ hở. Sở Ca không tránh không né, tựa như một đầu nổi giận tê giác, trực tiếp theo khiên chống bạo động khe hở ở giữa đụng đi vào, hai tay nhoáng một cái, tự nhiên mà vậy thi triển ra chú thể quyết tiết thứ ba khuếch hung vận động, cộng lại hơn ngàn cân nặng các tráng hán, nhao nhao bị hắn đụng bay ra ngoài. Hiu hiu hiu hiu. Phía trước không chỉ là liên phong đội, còn có cơ sở trị an cơ cấu hách cảnh quan bọn người, trang bị tầm bắn có thể đạt tới hơn 100 mét súng gây mê cùng điện từ phi tiêu máy phát xạ, từng nhánh siêu vi hình phi tiêu cùng Sở Ca sượt qua người. Hắn có thể thấy rõ phi tiêu bên trên lấp lánh hổ quang điện. Phía trước tu tiên giả nghe, ngươi đã bị bao vây, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết, hy vọng ngươi tin tưởng tổ chức, tin tưởng liên minh, buông xuống pháp bảo, giơ tay đầu hàng. Sở Ca nhìn thấy hách cảnh quan cầm cái điện loa, mười phần uy nghiêm gầm nhẹ. Sở Ca nhếch miệng, hai chân phát lực, như một viên hình người đạn tháo, đánh tới hướng bên cạnh một tòa khu dân cư nhỏ vách tường, mượn nhờ trên tường dây thường xuân cung cấp yếu ớt leo lên lực, như giống trên đất bằng. Xa hình tiến lên, xuyên thấu hách cảnh quan phòng tuyến. Bạch. 3. Đồng nhiên, một viên pháo hoa ở trước mắt nổ tung, lại là một tấm to lớn phòng ngừa bạo lực lưới, trên mạng còn lượn lờ lấy hồ quang điện, phách đầu cái nào đem Sở Ca bao lại, làm hắn đang đau nhức bên trong mất đi cân bằng, một đầu mới ngã xuống đất, lập tức bị mười mấy đầu tráng hán tầng tầng lớp lớp đè lên, cầm đầu tráng hán, chính là cùng một chỗ tại tiểu học trên bãi tập tu luyện rất lâu thập cường cách đấu viên. Những này nhân viên cảnh sát hoặc nhiều hoặc ít đều phục dụng một chút thuốc biến đổi gen, cũng tu luyện kích não thuật cùng chú thể quyết, còn có cảnh sát nội bộ phòng ngừa bạo lực thuật, đối với ứng phó như thế nào tu tiên giả, có nông cạn nhất nhận biết, từng đầu gậy cảnh sát giăng khắp nơi, vừa vặn khóa lại Sở Ca quanh thân yếu hại, ép tới hắn không thể động đậy. Đầu hàng đi, tu tiên giả. Thập cường cách đấu viên dùng sức quá độ, mặt đỏ tới mang thai chô nói, liên minh địa cầu bảo hộ ngươi hợp pháp quyền lợi, không muốn tại sai lầm trên đường càng chạy. Lời còn chưa dứt, Sở Ca đã hít sâu một hơi, lồng ngực trống lên như bom, phát ra như sấm sét gầm thét. Cùng lúc đó, quanh thân cơ bắp, kinh mạch cùng khớp nối cùng một chỗ run run, phảng phất giống như cắt bay đá chạy, cuốn phong gào thét. Chú thể quyết đệ nhất trọng cảnh giới, phong biến. Đông đảo lưng hùn vai gấu nhân viên cảnh sát đều bị hắn chấn động đến đầu ong ong rung động, trước mắt một mảnh sắc màu rực rỡ, còn chưa kịp phản ứng, tiểu bị cuốn phong hất tung ở mặt đất, đặc biệt là phát lực mạnh nhất thập cường cách đấu viên, càng là một đường ngã xuống. Lật ra 10 cái té ngã. Dương mắt nhìn lên, Sở Ca đã xé nát lưới, tiếp tục đi tới, khoảng cách cư xá đại môn, chỉ còn cách xa một bước. Phía trước, chỉ có Tào đại gia một người. Sở Ca, tiểu tử ngươi, lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng trôi qua đại gia cửa này. Tào đại gia bình tĩnh tự nhiên, thong dong mỉm cười. Sở Ca nao nao, quét Tào đại gia đỉnh đầu một chút, người nguyên thủy dã man ánh mắt bên trong, lại toát ra một tia trêu tức. Tào đại gia, giống như lão nhân gia ngài thật như biểu hiện ra chấn định như vậy thong dong, vì cái gì? Ngài vậy mà cống hiến cho ta nhiều như vậy chấn kinh trị a? Có lẽ, ngài mạo hiểm kích hoạt kim cương bí pháp cảnh giới chi cao, tiến vào thân thể bành trướng mấy lần cuồng hóa trạng thái, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ở bình thường trạng thái phía dưới, ta đã. Sở Ca tự lẩm bẩm, liếm láp lấy sắc bén răng, tốc độ báo tố đến cực hạn. Hai người xen kẽ, chỉ ở sát na. Trong một chớp mắt, Tào đại gia phảng phất nhìn thấy một đầu báo săn, một cái mãnh hổ, một đầu cự mãng cùng một tên người nguyên thủy hợp thể, hướng hắn hung manh đánh tới. Tào đại gia bản năng phản ứng, làm dáng, muốn cùng Sở Ca đối hoành. Thinh linh Sở Ca một giây sau liền đem thân hình nhún xuống, dùng cả tay chân, hiểm lại càng hiểm theo bên cạnh hắn chạy qua. Hồng hoang hung thú khí tức cuồng bạo, nguyên lai chỉ là giả thoáng một thương. Tào đại gia quay đầu, nhìn thấy Sở Ca đứng yên tại cư xá bên ngoài cửa chính. Bao lâu Sở Ca hỏi. Tào đại gia sửng sốt một hồi, mới ý thức tới Sở Ca đang hỏi thời gian, nâng cổ tay xem xét, lại bị kinh ngạc, 3 phần 27 giây. Dựa theo diễn tập dự án, phát hiện người xuyên Việt 5 phút sau, mới có đặc công, tay bắn tỉa cùng hỏa lực nặng bộ đội lần lượt chạy đến, giống như Sở Ca thật sự là người xuyên Việt, hắn còn có khoảng chừng nửa phút có thể lẫn vào biển người, thông dòng chạy trốn. Diễn tập lấy thất bại mà kết thúc, Sở Ca lại có thể thở phào một hơi, đã qua một tháng khắc khổ tu luyện, rốt cục có tán thành cùng hồi báo. Sở Ca quay đầu, nhìn xem cư xá chỗ sâu lắc lắc ung dung dâng lên điểm điểm kim mang, giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón một sóng lớn chấn kinh trị đi vào. Nhìn thấy lao đầu mập nhận a nhịn được thật vất vả dáng vẻ, thiếu niên đùa tâm nổi lên, cố ý hỏi, tào đại gia, làm sao, đối ta biểu hiện giật nảy cả mình a? Cái này nói cái gì? Tào đại gia nghiêm mặt, con đường tu luyện còn dài mà, tiểu tử ngươi biểu hiện chỉ có thể coi là bình thường, đại gia ta thân kinh bách chiến, cái gì thiên tài tu luyện chưa thấy qua, bị ngươi chấn kinh nói đùa. Nha. Sở Ca tiếu mị mị thu gặt lấy đến từ Tào đại gia hơn ngàn điểm chấn kinh trị, rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Rất tốt. Đi qua một tháng tu luyện, lực chiến đấu của hắn, rốt cục có thể chống đỡ một cái cư xá. Kế tiếp muốn siêu việt mục tiêu, lại tại chỗ nào đâu? Chương 82, có thể nhất an thiên tiêu. Đang lúc Sở Ca dồn hết sức lực, điên cuồng tu luyện, hát vang tiến mạnh thời điểm, đến từ Linh Sơn tại tuyến linh khí khôi phục bản khối một trận lớn thảo luận, lại làm hắn quấn vào mới vòng xoáy. Linh Sơn tại tuyến là Linh Sơn thị lớn nhất tính tổng hợp ép auto. Linh khí khôi phục khu thảo luận thì là gần nhất hơn một tháng sốt dẻo nhất khu thảo luận, có cái gì liên quan tới linh khí khôi phục mới nhất động thái, hoặc là thị dân bên người phát sinh dị thường hiện tượng, thậm chí toàn thế giới các nơi linh triều bộc phát, dị giới xâm lấn phương diện tin tức, đều sẽ phóng tới phía trên thảo luận. Rất nhiều thị dân đều dưỡng thành mỗi ngày đổi mới nhiều lần Linh Sơn tại tuyến, tại linh khí khôi phục khu thảo luận bên trong pha được 3, 5 tiếng thói quen. Càng có người hiểu chuyện làm một cái Linh Sơn thiên kiêu bảng cỡ lớn lợi bình, bỏ phiếu, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chuyên mục, chuyên môn hướng rộng rãi thị dân giới thiệu những kia tuổi tác tại 25 tuổi tròn trở xuống, vừa mới thức tỉnh siêu năng lực bản địa chuẩn giác tỉnh giả. Những này ngây ngô non nớt dương quang thiếu niên, nhà bên các thiếu nữ, có được không có gì sánh kịp lực tương tác, mang cho thị dân cảm thụ, cùng Vân Tòng Hổ cùng quân đội cao thủ là hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời, hơn 100 vạn thị dân chạy theo như vịt, quả thật coi bọn họ là thành Linh Sơn thị kiêu ngạo, không ít thiên kiêu đều có được số lớn chén trúc, ngắn ngủi trong vòng vài ngày, điểm kích lượng bạo tạc, trở thành một đời mới mạng lưới hồng nhân. So sánh Linh Sơn lục trung Lý Nhược Xương đồng học, có được tùy ý ngưng kết băng tinh, phóng thích cấp đống hàn khí năng lực, giơ tay nhấc chân, tiên vân lượn lờ, liền được bầu thành đẹp nhất thiên kiêu.